Thần Ân Tiên Thành quả thật là thành trì tiên nhân lớn nhất mà Ngô Dục từng được chứng kiến. Trước kia, hắn cảm thấy Thần Đồ đã đủ lớn, nhưng so với Thần Ân Tiên Thành, quả thật chỉ là chuyện cười mà thôi. Dù sao nơi này có thể chứa hàng trăm triệu tiên quân, cho dù bay lên trời xanh một vạn trượng, cũng khó mà nhìn thấy toàn cảnh của tòa tiên thành này. Một khi tiến vào tiên thành, không được gây rối loạn, phá hoại tiên thành, nếu có ai vi phạm, Thần Ân Đế Tiên sẽ lập tức trừng phạt, chém đầu. Ngô Dục vừa mới bước vào, liền nghe thấy thanh âm này vang lên khắp nơi trong Thần Ân Tiên Thành, khiến hắn không khỏi cảm thấy rợn người. Ý là, ám sát, tranh đoạt đều có thể, nhưng phải giữ im lặng, ít nhất phải để Thần Ân Tiên Thành duy trì vẻ ngoài yên bình. Những người gây ra động tĩnh lớn, chiến đấu quá mức ồn ào, thậm chí phá hủy tiên thành, làm ảnh hưởng đến người khác và gây ra hỗn loạn, dù có lý do gì đi nữa, đều sẽ bị xử lý ngay lập tức. Cách thức này thật sự rất bá đạo, nhưng cũng chính vì thế mà Thần Ân Tiên Thành trở nên vô cùng tĩnh lặng, đến mức khiến người ta sợ hãi. Dù ở đây có rất nhiều tiên quân, nhưng không khí lại vô cùng nghiêm túc, cả thành trì rộng lớn như vậy đều tràn đầy một khí tức u ám, đáng sợ thật. Dạ Hề Hề nhìn quanh, những tiên quân xung quanh đều có vẻ mặt lạnh lùng, khiến nàng cảm thấy sợ hãi, vội vã lùi vào trong phủ sinh tháp. Tiên vương tranh đấu, thi thể chất đầy trăm triệu, đáng sợ, thực sự đáng sợ. Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng im lặng nói, quan sát tình hình hôm nay, trăm triệu chỉ là một con số nhỏ mà thôi, ngươi có tiên vương lệnh không? Đang lúc đó, một tiên nhân trung niên với vẻ ngoài anh tuấn tiến lại gần Ngô Dục hỏi. Không có. Ngô Dục vội vàng lẩn tránh, những người này chắc chắn không có ý tốt. Ta có tiên vương lệnh, nếu ngươi trả giá cao, ta có thể bán cho người. Người kia mỉm cười nói, điều này rõ ràng là một cái bẫy. Ngô Dục không dám ở lại lâu, vội vàng rời đi. Những ai rơi vào tình huống này thường phải nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ dính vào cái bẫy của họ, gây ra phiền phức không cần thiết. Chuyện gì vậy, Huyền Tiên cũng dám lên sùng Ân Thiên? Người trung niên kia cười lạnh một tiếng, rồi tiếp tục tìm kiếm mục tiêu khác. Đi dọc theo con đường, Ngô Dục cảm thấy không ít đôi mắt đang dõi theo mình, giống như những con mồi đang bị rình rập. Huyền Tiên, lên đến nơi này chắc chắn phải có tiên vương lệnh, không thể nào, trừ khi là muốn lên chịu chết. Đừng làm phiền hắn, cẩn thận là hậu duệ của tiên vương đến đây chơi đùa, Huyền Tiên bình thường sao có thể dám lên sùng Ân Thiên. Đúng vậy, đừng gây phiền phức, tìm tiên vương lệnh mới là quan trọng. Ngô Dục mơ hồ nghe được những lời như vậy, Ngô Dục không dám ở lại nơi tụ tập đông đúc này, bởi vì với số lượng tiên quân nhiều như vậy, hẳn rất dễ bị phát hiện. Nếu một trong họ tò mò tìm hiểu về hắn, đó sẽ là một phiền phức không nhỏ. Trước khi đến sùng Ân Thiên, hắn thật không ngờ nơi này lại đầy rẫy sát khí và nguy hiểm như vậy. Thậm chí ngay trong Thần Ân Tiên Thành, tình hình cũng không kém phần kinh khủng. Ngô Dục lắng nghe xung quanh, đôi tai chăm chú nghe những cuộc trò chuyện của mọi người. Chúng ta chẳng còn hy vọng gì nữa, mấu chốt là tiên vương lệnh. Nếu không có tiên vương lệnh, đừng nghĩ đến chuyện chiếm được tiên vương ấn trong đây. Thất giới tiên quân mà có thể lấy được tiên vương ấn, đúng là may mắn. Nghe nói lần này có rất nhiều hậu duệ các đế tiên thị tộc sẽ tham gia, mỗi lần tốt nhất đều để bọn họ cướp đi. Có được tiên vương lệnh và được cuộc tranh đoạt cũng coi như tốt rồi. Không phải cửu giới tiên quân thì đừng nghĩ đến chuyện lấy được tiên vương ấn cấp cao. Vẫn cảm thấy không cam tâm, dựa vào đâu mà họ có thể lấy được cái tốt nhất? Những đế tiên đó không thể tự mình sáng tạo tiên vương ấn sao? Dù sao thì Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế là Ngũ Phương Thánh Đế, ông ta nắm giữ tiên vương ấn của thiên đình, đương nhiên là có nhiều tiên vương ấn cấp cao hơn. Nghe nói lần này những đế tiên khủng khiếp như 36 thiên tướng Triệu Công Minh thuộc Triệu Thị Tiên Tộc, Lý Thanh Thiên thuộc Lý Thị Tiên Tộc đều sẽ tham gia. Những hậu duệ của thiên tướng đế tiên từ nhỏ đã được huấn luyện theo cấp bậc như vậy, so với chúng ta, những người chỉ tu luyện cực khổ trong thế gian, rõ ràng là chênh lệch rất lớn. Dù họ chỉ là cửu giới tiên quân, nhưng sức chiến đấu của họ không kém nhiều so với tiên vương. Ha ha, ở đây, hậu duệ của 36 thiên tướng cũng không phải là cái gì ghê gớm. Nghe nói lần này, Thái Cổ Cự Linh Thần sẽ mang theo tập nhân Cự Linh Thần, đến ngay cả con trai của Thái Cổ Cự Linh Thần cũng sẽ tham gia, và nghe nói cậu ta sẽ trực tiếp tham gia vào việc giành lấy tiên vương ấn cấp cửu phẩm trong Thái Hư Tiên Lộ. Thái Cổ Cự Linh Thần, đây chính là đại tướng sủng ái nhất của Ngọc Hoàng Đại Đế. Mọi người nghe vậy đều kinh hãi. Ngoài những cái tên đã được nhắc đến, Ngô Dục còn nghe nói đến rất nhiều thần tiên, dường như tất cả các lộ thần tiên đều tham gia vào cuộc tranh đoạt này. Những hậu duệ của Vĩ Sinh Đế Tiên tham gia vào cuộc chiến thật sự rất đáng sợ, họ đều đến để tranh đoạt tiên vương ấn cấp cao nhất. Ngô Dục muốn có được tiên vương ấn, nếu không phải cấp cao nhất, hắn sẽ không hài lòng. Tuy nhiên, đối với những đối thủ cạnh tranh này, hắn cảm thấy rất quan tâm. Vẫn là đừng quá tham vọng đi. Tình huống hiện tại, có được tiên vương lệnh trước mới là điều thực tế nhất. Có tiên vương lệnh mới có thể tham gia tranh đoạt tiên vương ấn, mà tiên vương ấn cấp cao nhất, bây giờ cũng đừng nghĩ đến. Mình Lang thở dài nói, tất cả tiên quân ở đây quả thật rất đáng sợ, điều này cũng khiến hắn cảm thấy lo lắng. Ngoài những dòng họ vĩnh sinh đế tiên, các gia tộc tiên nhân quyền quý, Ngô Dục còn nghe được một số thông tin khác, khắp nơi đều đang bàn luận về Thái Hư Tiên Lộ, và hắn không thể không nghe thấy Thái Hư Tiên Lộ, hay còn gọi là Vô Tận Tình Hà. Nghe đồn đó là một vùng trời sao vô tận, có hàng tỷ ngôi sao, khi chúng ta vào trong đó, có một số sao trời sẽ tồn tại. Tiên vương chiến trường, nơi có tiên vương chiến đấu, trong chiến trường đó, có thể có tiên vương ấn. Lúc ấy, chúng ta phải đối đầu với thiên binh, chiến đấu với những người khác, còn phải phá bỏ tiên vương chiến trường và tiên trận, khó khăn cực lớn. Hiện tại, Vô Tận Tinh Hà chủ yếu là quân doanh của Thiên Hữu Tiên Quân, bên trong có số lượng lớn tiên quân quân đoàn, do Thiên Hữu Đại Nguyên Soái thống lĩnh, nếu chúng ta đánh bại bọn họ, có thể thu được tiên vương ấn. Vì vậy, Thiên Hữu Tiên Quân là một đối thủ đáng sợ, trong đó có nhiều nhân vật đỉnh cao. Ngô Dục nghe được không ít thông tin liên quan đến Thái Hư Tiên Lộ, thống lĩnh Tinh Hà, Thiên Hữu Đại Nguyên Soái. Ngô Dục nhìn về phía Nam Sơn Vọng Nguyệt. Nam Sơn Vọng Nguyệt thì thào, Thiên Bồng Đại Nguyên Soái, Thiên Hữu Đại Nguyên Soái, có phải là cùng cấp bậc chức vị không? Ngô Dục gật đầu, danh xưng tương tự, có thể là như vậy, mà có vẻ cũng có những thống soái dưới quyền ở Thiên Đỉnh thuộc Tiên Quân. Nói như vậy, tổ tiên tiên nhân của ngươi có thể từng là Thiên Hữu Đại Nguyên Soái, nhưng không nhất thiết phải là vậy. Nam Sơn Vọng Nguyệt hỏi tiếp, ngươi có thể hỏi thêm một chút về cấp bậc cụ thể không? Ngô Dục đi nghe ngóng thêm, hắn vừa đi vừa nghỉ, không thể trực tiếp hỏi người khác vì sợ bị cho là có khuyết điểm. Cuối cùng, hắn suy luận và nói, khả năng cấp bậc của họ cao hơn cả 36 thiên tướng, Thái Cổ Cự Linh Thần, 28 tinh tú và Bắc Đầu Tinh Quân, nhưng vẫn thấp hơn so với Ngũ Phương Thánh Đế, Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế, Lam Thiên Đỉnh Nguyên Soái, hẳn là cũng rất đáng sợ. Nam Sơn Vọng Nguyệt lẩm bẩm tính toán, thực ra vượt quá dự đoán của ta, không ngờ Thiên Hữu Đại Nguyên Soái lại đáng sợ như vậy. Nếu đúng là cùng cấp bậc với Thiên Bồng Đại Nguyên Soái, vậy chúng ta bốn người quả thực là kiếm được món lợi lớn. Nam Sơn Vọng Nguyệt mừng thầm, dạ hề hề nói, còn Quyền Liêm Đại Tướng Quân, mặc dù danh xưng là tướng quân, nhưng hai chữ xem cuốn, có vẻ như ông ta chỉ chuyên làm bạn với Ngọc Hoàng Đại Đế, là người thân cận, cũng không phải là người dễ đối phó. Ngược lại, ca ca dục của ngươi, Tề Thiên Đại Thánh, là chức vị gì, có phải là muốn ngang hàng với Thiên Đỉnh không? Điều này, nói đến đây, từ những gì suy luận, Tề Thiên Đại Thánh quả thực là một chức vị rất đáng sợ. Ngô Dục cười nói, được rồi, đừng có đoán mò, mọi chuyện rồi sẽ rõ ràng thôi. Chúng ta muốn nhiều như vậy, ai biết đâu cuối cùng họ không phải là cấp bậc như mình nghĩ, chẳng phải sẽ thành trò cười sao? Ví dụ như, hôm nay phù hộ Đại Nguyên Soái, nhưng lại ở trong Thái Hư Tiên Lộ, hợp tác với Đông Phương Sùng Ân Thành Đế, xử lý tiên vương chiến đấu nhân vật thứ hai. Ít nhất, ở Sùng Ân Thiên này, những thần tiên khác không thể sánh bằng hắn. Mơ mộng một chút, ha ha, nếu một ngày nào đó, ta cũng có thể trở thành Đại Nguyên Soái như vậy thì thật tuyệt vời. Thống soái tiên quân, vô số tiên nhân trong quân, như vậy thật sự là đẹp mắt, chẳng phải tất cả đều là ta được hưởng thụ sao? Nghĩ đến đây, Nam Sơn Vọng Nguyệt không kìm được mà chảy nước miếng, muốn nhiều như vậy, cẩn thận không sống nổi đến ngày mai, một tiên nữ cũng đụng không đến. Dạ hề hề bĩu môi, ái nha, ngươi dám nguyền rủa ta, có tin ta không, ta sẽ đem ngươi con mèo này nấu ăn đấy. Nam Sơn Vọng Nguyệt vẫy cái quạt gãy của mình, cười khẩy, không có vẻ gì là thân thiện. Mèo, vạn hợp mèo giật mình nhảy lên, tránh xa khỏi họ, đột nhiên, nó im lặng có vẻ hơi lo lắng. Dù ca ca, lại giống như nói trong tiệm này, có đồng loại của nó. Dạ hề hề lo lắng nói, đồng loại, vạn hợp mèo. Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt đều bất ngờ. Ngô Dục nhìn quanh, đây là một cửa hàng rất lớn của tiên nhân, tên là Vạn Vật Thần Linh Cửa Hàng. Không ngờ bên trong lại có nhiều loại khí đức kỳ lạ như vậy, hóa ra đây là cửa hàng bán vạn vật thần linh. Có phải trong đây có những vạn vật thần linh quý giá như vạn hợp mèo không? Ngô Dục vội vàng đi vào. Dù cửa hàng này rất lớn, nhưng bên ngoài lại chỉ toàn là tiên nhân vội vã tìm tiên vương lệnh, không có ai chú ý đến. Chủ cửa hàng là một lão tiên nhân tiên quân cấp 6. Khi thấy Ngô Dục là huyền tiên, ông ta lười biếng mở mắt nói, coi trọng gì thì nói đi. Bên trong cửa hàng, các vạn vật thần linh đều bị giam trong một loại tiên khí đặc biệt. Ngô Dục nhanh chóng nhìn thấy một con vạn hợp mèo sống lại đang nhảy nhót trong một thùng tiên khí, rõ ràng không vui khi bị giam giữ ở đây. Nó lo lắng kêu mèo mèo, thật đáng thương. Dục ca ca, ta muốn tìm bạn cho lại. Dạ hề hề khẩn trương nói, lại quả thật rất gấp, nó nhảy nhót không ngừng, tỏ vẻ bất mãn với việc gặp phải bạn đồng loại. Ngô Dục nhìn qua bảng giá, may mắn thay, đây là cửa hàng bán vạn vật thần linh rẻ nhất, giá của chúng tương đương với một viên sáng thế thần đan. Trong tay Ngô Dục hiện tại chỉ có ngần này, trên bảng giá có ghi truy tung linh miêu, khứu giác cực kỳ nhạy bén, có thể dựa vào một loại cảm giác kỳ diệu để truy tung bất kỳ sinh vật nào. Xem ra chủ tiệm này cũng không biết rằng, sau khi vạn hợp mèo nhận chủ, nó có thể hòa làm một thể với chủ nhân, từ đó tăng cường sức chiến đấu cho người chủ. Ta muốn con vạn hợp mèo này, Ngô Dục nói. Ừm, chủ tiệm không thể tin được, Ngô Dục lại có thể mua được con mèo này. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau, nói, con vạn hợp mèo này, ta muốn, ta sẽ cho ngươi 50 viên sáng thế thần đản. Đúng lúc này, lại vừa mới tìm được một con mèo vạn hợp khác, lại là một tiên nhân điện chủ, nhưng không rõ lắm về năng lực thực sự của mèo vạn hợp. Ban đầu, hắn nghĩ rằng chỉ cần bỏ ra chút ít tiền là có thể thoải mái mua được con mèo này, và đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc chi tiền ghi nợ. Dạ Hề Hề cũng rất vui mừng, nhưng Lại Lại thì vui hơn, cuối cùng nó cũng có một người bạn đồng hành. Lại Lại là một con mèo trắng lớn, béo và to, nhưng con mèo vạn hợp trong tiệm này lại là một con mèo nhỏ màu đen, so với Lại Lại thì có phần nhỏ tuổi hơn một chút. Ai ngờ ngay lúc này, một người bất ngờ xuất hiện, như thể là một trình rào kim, chỉ với một lời nói lột xác. Nếu đối phương biết đến tên vạn hợp mèo này, rõ ràng là họ rất hiểu về nó. Thanh âm ấy vang lên từ phía sau, tĩnh lặng nhưng lạnh lẽo, lại đầy sức mạnh, khiến người ta cảm thấy một loại ma lực kỳ lạ, khiến tâm thần rung động. Ngô Dục từ trước đến giờ chưa từng nghe thấy một thanh âm động lòng người như vậy. Cả thanh âm này có thể khiến cho hầu hết tiên nhân đều bị mê hoặc, tâm hồn thất lạc. Ngô Dục vội vàng quay lại, chỉ nhìn rõ người nói chuyện. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc hắn như choáng váng, cảm giác như mình vừa gặp phải một vị tiên nhân. Đây chính là một trong những tiên nữ đỉnh cấp của thiên đình, thoát tục và thần bí, khí chất cùng hình dáng đều là loại xuất sắc nhất. Dù sao, Ngô Dục ở thiên đình này cũng không biết nhiều người như vậy. Người nữ tử ấy mặc một bộ váy đen, vóc dáng thanh thoát, tuyệt vời, tôn lên những đường cong hoàn mỹ, vẻ đoan trang bên ngoài lại ẩn chứa một sức quyến rũ khó tả. Tóc đen của nàng xõa dài, chỉ dùng một chiếc phấn màu nhạt để buộc lên. Da thịt nàng trắng sáng nhẹ nhàng lộ ra sắc phấn, vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt phượng khép hờ quyến rũ đến mức có thể làm cho người ta mất hồn, tâm trí bấn loạn. Đôi môi nàng đỏ như cánh anh đào, khiến người ta ngây ngất. Người ta thường nói về mỹ nhân có thể khiến quốc gia, vương triều sụp đổ, nhưng mỹ nhân trước mắt này có thể nói là nghiêng đức nghiêng thành, khuynh đảo thiên cung. Mỗi nơi nàng đến đều khiến tiên nhân thất thần. Ngô Dục càng gần, cảm giác ấy càng mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, hắn như cảm nhận được một cơn rung động sâu thẳm từ tâm hồn. Điều duy nhất không hoàn hảo là người nữ tử này dường như không quan tâm đến việc nói cười, ánh mắt nàng lạnh lùng, dường như có sự khinh miệt đối với mọi sự sống. Nàng toát lên một vẻ cao cao tại thượng, rõ ràng là một nhân vật vô cùng quyền quý, đã quen với việc coi thường vạn vật, khiến cho môn thiên nhân phải cúi đầu. Đây là một loại vinh quang được hình thành qua hàng ngàn năm, không phải chỉ trong một sớm một chiều có thể thay đổi. Dĩ nhiên, chính vì vậy mà nàng càng khiến người ta kính sợ. Cái lạnh lùng và băng giá ấy cũng chính là một loại sức hút khó cưỡng. Khi nàng tiến vào, nhìn thấy con vạn hợp mèo, Ngô Dục liền vội vàng cúi người chào chủ cửa tiệm, nói, tiểu tiên kính chào ma tiên tử. Ma tiên tử cần gì, cứ việc lấy, nơi này có một ít tài vật, tiểu tiên tuyệt đối không dám nhận từ ma tiên tử, coi như là tiểu tiên tặng cho tiên tử. Chủ tiệm này có vẻ vừa phấn khởi lại vừa căng thẳng. Ngô Dục đoán chắc rằng, người muốn lấy con vạn hợp mèo này không phải ai khác mà là một nhân vật lớn, khiến hắn không khỏi cảm thấy phiền lòng. Hắn nhìn sang, thấy Dạ Hề Hề và Lại Lại mèo, cả hai đều mong muốn con mèo nhỏ này. Giờ đây mỗi người đều tỏ vẻ cầu xin, dù sao họ đã quyết tâm sắp có được thứ mình muốn. Ma tiên tử không nói gì, chỉ đi về phía Ngô Dục. Con vạn hợp mèo đang ở sau lưng Ngô Dục. Ngô Dục đứng chặn lại đường đi của nàng. Nàng nhìn Ngô Dục một hồi, rồi lạnh lùng nói, tránh ra. Ngô Dục không cảm thấy vui vẻ chút nào. Mặc dù đối phương rất đẹp, nhưng cách hành xử này là không đúng. Hắn định phản bác vài câu, dù sao mọi chuyện đều phải tùy vào hoàn cảnh. Nhưng khi nhìn ra ngoài, hắn thấy vài người mặc trang phục giống như ma tiên tử, là những trung niên nam nữ có vẻ cũng rất mạnh. Từng người đều là tiên, vương thực lực. Xung quanh họ, không ai dám lại gần. Ngô Dục đã từng ở Thiên Long Đế Giới một thời gian, chỉ cần nhìn qua là biết đám người này rất đáng sợ. Hiển nhiên, những người này là vệ sĩ của ma tiên tử. Điều này chứng tỏ nàng không chỉ có thực lực ít nhất là tiên quân cấp 8, mà còn là hậu duệ của một tiên nhân đỉnh cấp, tuyệt đối không phải là người có thể trêu chọc. Ngô Dục biết chuyện đã định, nói thêm cũng vô ích. Khi vào thiên đình, hắn cũng biết điều mà làm việc, chỉ đành tự tránh ra, mặc dù trong mắt hắn, rõ ràng vẫn có chút không cam lòng. Sau khi tránh ra, ma tiên tử không liếc nhìn hắn lấy một lần. Nàng có vẻ vui mừng, ôm lấy con vạn hợp mèo. Con mèo nhỏ còn có chút khẩn trương, giương móng vuốt lên, nhưng lại không thể thoát khỏi tay nàng. Ta không nhận đồ ngươi tặng, mang theo con vạn hợp mèo, ma tiên tử, bỏ xuống ít nhất hơn 50 viên sáng thế thần đan. ném cho chủ cửa hàng, rồi quay người đi ra khỏi cửa hàng vạn vật thần linh. Bên ngoài, đám tiên vương chúc mừng nàng, đều vây quanh mừng rỡ. Ngô Dục rõ ràng đã chọn xong thứ mình muốn, vậy mà lại bị nàng cướp mất. Nàng lại không thèm nhìn Ngô Dục lấy một lần, vẻ mặt tự mãn và kiêu căng của nàng khiến Ngô Dục không khỏi cảm thấy khó chịu. Mặc dù nàng là một mỹ nhân đỉnh cấp, thật là đẹp, nhưng lại khiến nha đầu nhà ta tức khóc rồi. Nếu có cơ hội sau này, ta nhất định phải trừng trị cái bà này. Nam Sơn Vọng Nguyệt chập chập nói. Quả thật, Dạ Hề Hề nhìn thấy con vạn hợp mèo không còn, tức đến mức nước mắt chảy dài. Nàng đương nhiên rất muốn cho lại lại có một bạn đồng hành. Lại lại mèo tỏ ra vô cùng đau khổ, mắt nhìn ra ngoài, phát ra những tiếng kêu rên mèo mèo mèo. Con tiểu hắc miêu cũng nhận thức được sự tồn tại của lại lại mèo. Lúc này từ trong sự khống chế của ma tiên tử, thò đầu ra ngoài, gọi tao về phía này, vừa đáng yêu vừa đáng thương. Giá như chúng ta đến sớm một chút, thì đã không để nàng bị cướp đi. Dạ Hề Hề rưng rưng nói, nàng thực sự rất thương tâm. Ngô Dục hít sâu một hơi rồi nói, người này đến đây, có lẽ là muốn tham gia Thái Hư Tiên Lộ. Biết đâu về sau chúng ta còn có thể gặp lại nàng. Đến lúc đó, sẽ xem tình hình. Nếu có thể, ta sẽ dùng bản lĩnh mang con mèo về cho ngươi. Dục ca ca, đừng đi. Người này có tiên vương bảo hộ, không phải chúng ta có thể trêu chọc được đâu. Lạc Tần tỷ tỷ còn đang chờ ngươi trở về, chúng ta nên tránh gây chuyện càng tốt. Dạ Hề Hề lo lắng nói. Không sao, đến lúc đó lại xem tình huống. Ngô Dục trấn an nàng. Lúc này sau lưng, chủ tiệm đang hưng phấn thu lại những viên sáng thế thần đan. Ngô Dục cũng rời khỏi cửa hàng. Trên đường, không ít người tụ tập vây xem ma tiên tử đứng chen chúc dưới sự bảo vệ của tiên vương. Mọi người xì xầm bàn tán. Ngô Dục mơ hồ nghe được ma tiên tử tên là Ma Dư Cơ, có vẻ là một nhân vật quan trọng, sẽ tham gia Thái Hư Tiên Lộ lần này để tranh đoạt tiên vương ấn. Sức mạnh và tu vi của nàng nghe nói đã đạt đến cấp độ cửu giới tiên quân, đã tu luyện suốt một thời gian rất dài. Nàng là một trong số những người sở hữu tiên vương lệnh thuộc dạng mạnh nhất. Ma Dư Cơ có bối cảnh vô cùng hùng mạnh. Ngô Dục đang cố gắng nghe xem bối cảnh của nàng thực sự là gì. Bỗng nhiên, trên bầu trời, tia sáng chói lòa xuất hiện, mây mù cuồn cuộn từ trên cao hiện ra các loại thần tiên. Mỗi người dường như đều là đỉnh cấp tiên vương, họ vây quanh một trung tâm, và trong không khí dày đặc một áp lực khủng khiếp, khiến mọi người không thể tự chủ được mà quỳ xuống. Trong làn sương mù, Ngô Dục nhìn thấy một vị thần tiên cao lớn, thân hình màu xanh, tóc tím, mặt đầy phẫn nộ, y mặc áo giáp đỏ, tay cầm một vật tối sầm màu, giống như tỳ bà. Lúc này hơn nửa số tiên quân ở Thần Ân Tiên Thành, thậm chí là cả những tiên vương ẩn tàng đều quỳ gối xuống đất, đồng thanh cung kính hô lên, bái kiến Chỉ Quốc Thiên Vương, hữu lễ. Chỉ Quốc Thiên Vương, Ngô Dục trong đầu lướt qua những ký ức, với kinh nghiệm của mình, đặc biệt là khi đã từng thôn phệ những tội phạm Long Đế, hắn có chút hiểu biết về thiên đình, cái tên Chỉ Quốc Thiên Vương, nghe rất quen thuộc. Sau một hồi suy nghĩ, hắn giật mình hoảng hốt, không thốt nên lời. Chỉ Quốc Thiên Vương chẳng phải là một trong bốn đại thiên vương bảo vệ Nam Thiên Môn của Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Phương Đông là Chỉ Quốc Thiên Vương, phương Nam là Tăng Trưởng Thiên Vương, phía Tây là Quảng Mục Thiên Vương, và phía Bắc là Đa Văn Thiên Vương. Trước vị này rõ ràng là tâm phúc của Ngọc Hoàng Đại Đế. Có lẽ điều đáng sợ nhất chính là phải đối mặt với Thiên Hữu Đại Nguyên Soái, thống lĩnh tiên quân. Tính ra ông ta còn quan trọng hơn cả Ngọc Hoàng Đại Đế, một trong những nhân vật hùng mạnh nhất. Ngô Dục không ngờ rằng người này lại có thể xuất hiện ngay tại Sùng Ân Thiên. Chỉ Quốc Thiên Vương uy nghiêm vô song, chính là một trong những tiên nhân đỉnh cấp mà Ngô Dục từng cảm nhận được, thuộc tầng lớp cao nhất trong Thiên Cung Tiên Vực. Hắn không nghĩ rằng với cảnh giới hiện tại của mình lại có thể gặp được một tồn tại mạnh mẽ như vậy trong thiên đình. Ngô Dục đoán rằng ngay cả chín đại Long Đế có lẽ cũng không sở hữu thực lực ngang với Chỉ Quốc Thiên Vương. Dù sao ông ta chính là một trong những bậc thượng thiên chi vương. Chỉ Quốc Thiên Vương có tên là Ma Lễ Hải. Khi Ngô Dục nghe đến cái tên này, bất giác nhớ lại nữ tiên tử vừa rồi. Ma Dư Cơ, có lẽ nàng chính là con gái của Chỉ Quốc Thiên Vương. Quả nhiên, khi Chỉ Quốc Thiên Vương xuất hiện, Ma Dư Cơ không quỳ xuống, mà chỉ nói, cha, sao người lại đến đây? Chỉ Quốc Thiên Vương lên tiếng, Thái Cổ Cự Linh Thần, lần này cũng muốn tham gia tranh đoạt tiên vương ẩn. Hắn mời ta dự tiệc, con cùng đi với ta. Ma Dư Cơ lại nhạt đáp, ta không muốn đi. Chỉ Quốc Thiên Vương liền giơ tay lên, và ngay lập tức, Ma Dư Cơ biến mất trước mắt mọi người, có lẽ là bị ông ta mang đi. Những tiên vương xung quanh cũng nhanh chóng gia nhập đội ngũ của Chỉ Quốc Thiên Vương, rồi cùng nhau đi về phía đông, chỉ trước mắt đã biến mất trên đường chân trời. Đến lúc này, sức ép lớn từ Thần Ân Tiên Thành mới tan biến, và mọi người mới cảm thấy dễ thở hơn. Chỉ Quốc Thiên Vương này mạnh thật, rốt cuộc ông ta là ai vậy? Nam Sơn Vọng Nguyệt hỏi, Ngô Dục giải thích cho mọi người. Nghe xong, sắc mặt Nam Sơn Vọng Nguyệt lập tức thay đổi. Thì ra là thủ vệ thiên đình, thống lĩnh cấm vệ quân của Ngọc Hoàng Đại Đế, không lạ gì ông ta lại mạnh đến thế. Tiểu nha đầu, nếu cô có ý định cướp đồ với con gái của bốn đại thiên vương, thì tốt nhất nên từ bỏ đi, nếu không chắc chắn sẽ gặp tai họa lớn. Dạ Hề Hề bực bội đáp lại, nhưng vừa rồi ngươi không phải còn nói muốn trừng phạt nàng sao? Nam Sơn Vọng Nguyệt ngượng ngùng cười, ha ha, ta có nói vậy sao? Ha ha. Ngô Dục trầm ngâm suy nghĩ, rõ ràng là cuộc tranh đấu tiên vương ấn còn khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Những bậc thần tiên đỉnh cấp như con gái của bốn đại thiên vương cũng tham gia vào cuộc chiến này, khiến cho sự cạnh tranh càng thêm khốc liệt, không lạ gì khi Sùng Ân Thiên lại náo nhiệt như vậy. Mọi thứ đều có sự đến trước sau, mặc kệ nàng là ai. Ngô Dục nhìn thấy Dạ Hề Hề vẫn còn buồn bã, hắn cảm thấy ít nhất mình đã ghi nhớ chuyện này, hắn tin vào sức mạnh của bản thân, và biết rằng nếu dựa vào chính mình ở Thái Hư Tiên Lộ, có lẽ hắn sẽ có cơ hội để đem con mèo nhỏ trở về. Mèo lại vẫn đang khóc, nước mắt đầm đìa. Sau khi Chí Quốc Thiên Vương rời đi, Thần Ân Tiên Thành mới bắt đầu có chút yên tĩnh lại. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn nghe được rất nhiều người xung quanh đang bàn tán về Chí Quốc Thiên Vương. Chắc chắn có sự tồn tại của Tiên Vương lệnh cửu phẩm. Nếu không sao con gái của Chí Quốc Thiên Vương, Ma Dư Cơ, lại đến tham dự. Đúng vậy, nếu chỉ là bát phẩm, nàng chắc chắn không thể đến được. Người như nàng, nhất định phải có Tiên Vương ấn cấp cao nhất. Quả thật là đáng ngưỡng mộ, con gái của bốn Thiên Vương, thân phận Chí Quốc Thiên Vương như vậy, có thể xếp nàng với Thái Cổ Cự Linh Thần, hay Ngũ Nhạc Đế Quân, hay những đại đế như Ti Thiên Chiếu Thánh Đại Đế, còn không nói đến những người chúng ta chỉ có thể ngưỡng mộ như 36 thiên tướng, hay các lộ vị sinh đế tiên. Trong vòng trăm năm qua, thiên hạ Sùng Ân quả thực cường giả tụ tập, không ai biết được, có thể Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế đang dựa vào quan hệ mà tạo dựng thế lực, hắn còn mạnh hơn cả Chí Quốc Thiên Vương rất nhiều. Đúng vậy, mà người có thể ngăn cản Chí Quốc Thiên Vương chỉ có thể là Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế hoặc Thiên Hữu Đại Nguyên Soái ở Thái Hư Tiên Lộ. Ngô Dục trong những ngày qua đã tìm hiểu rất nhiều về những đỉnh cấp thần tiên cũng như tình hình tại Thiên Đình, không thể không nói ở nơi này những đỉnh cấp thần tiên quả thật rất nhiều. Đây vẫn là lãnh thổ của tiên nhân, và những tiên thú tuy có nhưng đều an phận ở một góc và cũng chịu sự quản lý của Thiên Đình. Ví dụ như Chín Đại Long Đế cũng coi là quan chức của Thiên Đình, thậm chí có thể xem như cao hơn cả Chí Quốc Thiên Vương một chút. Vấn đề là trong thời gian này làm thế nào để có được Tiên Vương lệnh? Hiện giờ những người có Tiên Vương lệnh đều đang cố gắng giấu giếm, không dám lộ ra, thậm chí có người còn trốn đi. Có những người không có Tiên Vương lệnh như ta, chỉ có thể lang thang tìm kiếm cơ hội. Ngô Dục quan sát ánh mắt của mọi người xung quanh, hắn có thể thấy rất rõ, rất nhiều người cũng đang tìm kiếm cơ hội để có được Tiên Vương lệnh. Dù là một huyền tiên như hắn, cũng thường xuyên bị người khác chú ý, có thể họ đang muốn thử vận may với hắn. Thực ra những người có Tiên Vương lệnh đều trốn trong các tòa tiên thành, cho nên mặc dù bên ngoài đang ồn ào náo nhiệt, nhưng số người thực sự có Tiên Vương lệnh lại không nhiều. Dĩ nhiên, bên ngoài lại dễ dàng sát phạt, không thể nào trốn tránh được, nên dù là ở trong thành hay ngoài thành, tỷ lệ có được Tiên Vương lệnh cũng không thấp lắm. Nam Sơn Vọng Nguyệt lên tiếng, Dạ Hề Hề Hề nói tiếp, vấn đề là những tiên quân này quá mạnh mẽ, ai có thể tự tin mà đến đây, ít nhất cũng phải là tiên quân ngũ giới trở lên, mà những người thường xuyên gặp là tiên quân lục giới, thất giới. Những người này tu luyện mấy chục vạn năm, Dục Ca Ca bây giờ một người cũng không đối phó nổi, cho nên dù không thể ra ngoài đối mặt, chúng ta vẫn phải cẩn thận. Mặc dù Ngô Dục có Cân Đầu Vân, nhưng Cân Đầu Vân không phải là vô địch, nếu như bị ai đó theo dõi, bị ám sát từ trong bóng tối, thì cũng rất nguy hiểm. Rất nhiều tiên quân cấp cao, khi muốn ám sát ai, đều có thể làm trong nháy mắt. Thần Ân Tiên Thành này, khắp nơi đều cần, sáng thế thần đan, mà trên người ta chỉ có 5 viên, chẳng đủ để ở lại trong các khách sạn của tiên nhân. Đương nhiên không thể tìm được lối ra, Ngô Dục nghĩ thầm, vì vậy, hắn không thể nào yên ổn nghỉ ngơi, chỉ có thể lang thang khắp nơi trong Thần Ân Tiên Thành, tìm kiếm khả năng có được Tiên Vương lệnh, để khám phá toàn bộ Thần Ân Tiên Thành, mỗi góc phố cũng phải mất đến một năm trời. Đột nhiên Ngô Dục đi vào một con phố vắng, chợt nhận ra rằng, trong Thần Ân Tiên Thành vốn rất nhộn nhịp này, con phố này lại không hề có người. Ngay sau đó, một luồng sát khí mãnh liệt khóa chặt lấy hắn. Ngô Dục lập tức nhận ra, có lẽ mình đã bị một tiên quân nào đó đưa vào tự chủ thế giới, chỉ có trong không gian này mới không thể nhìn thấy người ngoài. Người này có lẽ đang muốn tấn công hắn trong không gian này. Ngô Dục hiểu rằng, nếu như một trận chiến ầm ĩ xảy ra ở nơi phố xá đông đúc này, gây ra hỗn loạn, hắn chắc chắn sẽ bị đế tiên tiêu diệt. Ngô Dục bỗng nhiên, từ phía đối diện trên con phố xuất hiện một kiếm tiên mặc áo bào trắng, trong tay hắn cầm một thanh kiếm sắc bén, mặt mũi bị một pháp trận che đậy, trên áo bào có một ký hiệu là hai thanh kiếm giao nhau. Ngô Dục lập tức nhận ra người này, hẳn biết rõ danh tính và thân phận của người này. Trong quá khứ, khi Ngô Dục còn ở trong Long Đế Địa Ngục, hắn đã từng giết qua một người mặc trang phục giống như vậy và thôn phệ được ký ức của người đó. Người này đến từ một tổ chức ám sát tên là Lục Tiên Cung, thuộc Thiên Cung, có thế lực vô cùng lớn. Lục Tiên Cung sống nhờ vào việc bán mạng, và ngay lúc này người này xuất hiện, xác nhận thân phận của Ngô Dục, lập tức chuẩn bị ra tay. Ngô Dục lúc này đã có kiến thức rộng rãi, biết rằng đối thủ của mình là một tiên quân từ ngũ giới trở lên, không phải là người mà hắn có thể đối phó. Hắn phản ứng rất nhanh, ngay khi nhận ra thân phận của đối phương, Ngô Dục liền thi triển khu thần thuật tấn công đối thủ trong chớp mắt, rồi sau đó lập tức thi triển cân đầu vân, vội vàng trốn khỏi phạm vi khống chế của đối phương. Tuy vậy, kiếm khí của đối phương vẫn như gió xé rách không gian, trong thời gian ngắn đã để lại trên người Ngô Dục mấy vết thương, máu rỉ ra. Ngô Dục lập tức xuất hiện ở một địa điểm khác, xung quanh là rất đông người, đột nhiên xuất hiện khiến họ cảm thấy bất mãn. Ngô Dục vội vàng xin lỗi, rồi nhanh chóng ẩn nấp trong đám đông. Hắn sắc mặt đầy kinh ngạc, chỉ mới đến Thiên Đình một thời gian ngắn như vậy, sao lại có người dùng nhiều tiền thuê sát thủ từ Lục Tiên Cung để giết ta? Nam Sơn Vọng Nguyệt trầm giọng nói, còn ai vào đây nữa? Ngươi vào Thiên Đình, kẻ đầu tiên bị ngươi giết chính là Cổ Đế, mà Cổ Đế đã chết rồi, cũng không thể có thế lực nào lớn như vậy, chỉ có thể là ở thế giới Tiên Long. Ngươi đã đắc tội với Thiên Mệnh Long Quân, khiến hắn mất hết thể diện, thì người này chắc chắn là hắn. Dạ Hề Hề đáp, đúng vậy, chắc chắn không phải là Thiên Ngự Long Vương quyết định, vì bọn họ vốn lười dùng lại thủ đoạn này, nhưng Thiên Mệnh Long Quân thì khác, hắn chính là người thù hận sâu sắc, có thù sẽ báo, chắc chắn là hắn rồi. Ngô Dục cười lạnh nói, mà Thiên Mệnh Long Quân cũng đủ khả năng có tiền tài như vậy, hắn đúng là một kẻ không thể chấp nhận thất bại. Nhưng mà theo quy tắc của Lục Tiên Cung, nếu một lần thất bại, bọn họ sẽ không từ bỏ, sẽ không ngừng cho đến khi ta mất mạng, thậm chí họ sẽ thay đổi sát thủ. Bây giờ họ đã khóa chặt ta tại Thần Ân Tiên Thành, lại có thể nhanh chóng tìm được nơi này, trong lúc mọi người đông đúc mà vẫn tìm ra ta, đủ để thấy Lục Tiên Cung quả thật rất đáng sợ. Ngô Dục nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, điều này có nghĩa là cuộc truy sát sẽ không ngừng, hẳn sẽ luôn bị đe dọa. Ngươi hiện giờ là huyền tiên, đương nhiên rất dễ bị phát hiện, cả thành chỉ có một huyền tiên như ngươi, không khó để bị tìm ra. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói tiếp, cũng chính vì vậy, Ngô Dục mới dễ dàng bị Lục Tiên Cung phát hiện. Vừa rồi có chút mạo hiểm, nếu như Lục Tiên Cung thấy được cảnh ta vừa trốn đi lúc trước, lần sau chắc chắn sẽ càng nhanh và ác liệt hơn. Ta ở ngoài sáng mà địch ở trong tối, đúng là phiền phức. Ngô Dục thở dài, không ngờ rằng tìm được Tiên Vương lại đi kèm với việc phải đối mặt với sát thủ bám theo. Điều này khiến hắn gặp rất nhiều phiền toái, thậm chí chỉ có thể trốn tránh. Dạ Hề Hề hỏi, ca ca, có thể gửi tin cho ba vị Long Vương, nói cho họ biết Thiên Mệnh Long Quân thuê sát thủ giết người, có thể khiến Thiên Mệnh hủy bỏ việc này không? Ngô Dục nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói, thôi, đừng làm nàng lo lắng thêm. Hơn nữa, Thiên Mệnh Long Quân chắc chắn sẽ không thừa nhận chuyện này. Tốt nhất là để Thiên Ngự Long Vương cùng bọn họ chỉ mắng vài câu. Quan trọng là, ta không muốn để Lạc Tần lo lắng. Nếu nàng biết, ta luôn bị sát thủ bám theo, chắc nàng sẽ ăn không ngon, ngủ không yên mất. Thân ân tiên thành rộng lớn như vậy, đâu có loạn đến mức đó. Ít nhất, khi ta ở giữa đám đông, đối phương cũng không dám ra tay. Vừa rồi là do ta tự đi vào nơi vắng vẻ, mới để cho họ có cơ hội ra tay. Thật ra, như bây giờ nơi này, xung quanh đông đúc người qua lại, tất cả đều đang quan sát nhau, đối phương căn bản không thể ra tay. Một khi hành động, sự náo động đó sẽ đủ để khiến họ phải chết. Những sát thủ này đối với ta không có gì đáng sợ, cũng không thể ngăn cản được quyết tâm của ta trong việc tìm kiếm Tiên Vương lệnh. Ngô Dục tiếp tục bước đi, đổi hướng tới một khu vực khác của Thần Ân Tiên Thành. Dù bị không ít ánh mắt lạnh lùng của tiên quân hướng về, nhưng hắn vẫn an toàn vô sự. Mấy ngày sau, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào lớn vang lên phía trước, ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt hắn là một tòa tiên điện cực lớn với một tấm biển treo trên cao. Trên đó, từ vô số sắc tiên thú cổ xưa bày thành bốn chữ lớn âm trầm: Vạn Tiền Chiến Trường. Đây là nơi nào vậy? Dạ Hề Hề tò mò hỏi. Ngô Dục đáp, đây là nơi cho tiên nhân tham gia chiến đấu, ở đây họ có thể công khai đánh cược, và mọi người tham gia đều là tự nguyện, không gây rối loạn. Rất nhiều người trực tiếp đánh cược vào tiên vương lệnh của mình. Dĩ nhiên đây là mức cược cao nhất, người bình thường thì không dám để lộ mình có tiên vương lệnh. Nhưng thật ra, nói không chừng đây lại là nơi an toàn, bởi vì ở đây, ngoài chiến trường của Vạn Tiên Chiến Trường, không ai được phép động thủ. Hơn nữa, có rất nhiều người đặc biệt phụ trách kiểm soát tình hình và tuần tra. Có thể nói đây chính là nơi có tài sản của đế tiên cấp bậc, không ai dám ở đây hành động bừa bãi. Ngô Dục giải thích thêm, vào trong Vạn Tiên Chiến Trường, chỉ cần không tham gia đánh cược trong chiến trường, thì sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, bây giờ không có bất kỳ sự náo loạn nào, mọi thứ khá yên bình. Tại đây, tiếng nói huyên náo, khắp nơi là tiên quân. Nếu Lục Tiên Cung muốn tìm Ngô Dục, chắc chắn cũng không dễ dàng. Vì vậy, Ngô Dục quyết định bước vào. Mặc dù vạn tiên chiến trường rất rộng lớn, nhưng lúc này hầu hết các khu vực đều đã chật kín. Sau khi Ngô Dục bước vào, đầu tiên hắn phải nộp 3 viên sáng thế thần đan để có quyền tham gia các hoạt động cược. Nơi đây rộng lớn vô cùng, có thể nói là hơn vạn chiến trường. Mỗi chiến trường đều có rất nhiều người vây quanh để cược, và những người xem cũng đặt cược vào kết quả chiến đấu. Các trận đấu trên chiến trường có thể trao đổi phần thưởng cho người chiến thắng. Nói chung, cách thức đánh cược này tương tự như cách đánh cược trên thế gian, chỉ có điều phức tạp hơn một chút. Ngô Dục đứng bên cạnh, xem vài trận chiến đấu giữa các tiên quân. Những trận chiến này thật sự rất ngoạn mục, tuy nhiên đa phần mọi người tham gia chỉ muốn kiếm thêm tài vật trước khi Thái Hư Tiên Lộ mở ra. Chưa ai thấy có người đặt cược vào Tiên Vương Lệnh. Ngoài các trận đấu cá nhân, còn có những trận đoàn đội chiến. Mỗi đội khoảng 10 người, một trận đại chiến hỗn loạn, biến hóa không ngừng, khiến không khí càng thêm kịch tính và thú vị. Ai có Tiên Vương Lệnh, ai không có, đây là một vấn đề không hề đơn giản. Ngô Dục quan sát nhóm tiên quân này, mỗi người dường như đều không có Tiên Vương Lệnh, ai nấy đều rất gấp gáp. Tuy nhiên, trong số họ chắc chắn có người sở hữu Tiên Vương Lệnh. Mặc dù vậy, không phải ai cũng mang theo bên mình, có người giấu ở nơi khác. Dù có bị giết, người khác cũng không thể lấy được Tiên Vương Lệnh của họ. Tuy nhiên, đôi khi việc giấu đi lại khiến cho kẻ khác dễ dàng trộm được. Nếu như Ngô Dục có Tiên Vương Lệnh và giấu nó trong phủ sinh tháp, thì người khác chỉ có thể giết hắn, rồi tế luyện hắn trong tháp mới có thể có được, hoặc là phá hủy phù sinh tháp. Nhưng trong tình huống hỗn loạn này, lại có những sát thủ từ Lục Tiên Cung đang âm thầm quan sát hắn. Việc có được Tiên Vương Lệnh thực sự rất khó khăn. Hiện tại, Ngô Dục không có manh mối nào. Dù sao hắn còn 20 năm, hắn cũng không quá vội vàng, mất vài năm thời gian cũng không sao, chỉ cần theo dõi những biến động rồi sẽ có cơ hội. Nếu không phải vì tình hình lúc này quá nguy hiểm, và hắn cũng không có quá nhiều đối thủ có thể đánh bại, Ngô Dục cũng sẽ không quyết định ở lại Thần Ân Tiên Thành. Trong vạn tiên chiến trường, Ngô Dục đã chờ đợi nửa tháng, dựa vào việc đánh cược thắng hơn 30 viên sáng thế thần đan. Trong thời gian này, sát thủ của Lục Tiên Cung thật sự không thể làm gì được hắn. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn chưa có được thông tin về Tiên Vương Lệnh. Ngược lại, có một lần hắn thấy một người đánh cược Tiên Vương Lệnh, cảnh tượng rất náo nhiệt. Cuối cùng, người này đã thua Tiên Vương Lệnh, nhưng người giành được Tiên Vương Lệnh hôm sau lại chết trong một góc hẻo lánh của Thần Ân Tiên Thành. Mọi người như hổ đói, một khi Tiên Vương Lệnh bị lộ ra, rất dễ bị ám sát. Ở đây có rất nhiều cường giả đỉnh cấp không có Tiên Vương Lệnh, vì vậy, việc để Tiên Vương Lệnh bại lộ tương đương với tự sát. Một ngày nọ, khi Ngô Dục đang đi dạo, bỗng nhiên có một trận chiến xảy ra, thu hút sự chú ý của hắn. Một đội gồm 9 người đang đối đầu với 10 người đối phương. Mặc dù lực lượng của cả hai bên không chênh lệch nhiều, nhưng đội 9 người này lại phối hợp rất ăn ý, sử dụng trận pháp chiến đấu, bảo vệ và hỗ trợ lẫn nhau, áp chế được đối thủ. Trận chiến này thu hút rất nhiều người quan tâm. Ngô Dục khi nhìn thấy trận chiến, nhận ra rằng rất nhiều người không đánh giá cao đội ngũ 9 người này, nhưng không ngờ rằng họ lại có thể đánh bại đối thủ một cách nhanh chóng, và họ chỉ bị thương nhẹ. Ngô Dục đứng bên cạnh, quan sát cảnh chiến đấu kịch liệt, nhìn đội ngũ 9 người phối hợp với nhau rất ăn ý, hắn không khỏi cảm thấy có chút ngưỡng mộ. Lúc này, hắn nghe người bên cạnh nói, lại là Cổ Mặc Doanh, Hứa Tử Đông. Lần trước chính là hắn giả vờ yếu để giành chiến thắng, kiếm được một món tiền rất lớn. Những người này đến đây thi đấu, cũng không hỏi qua một chút về sức mạnh của Lam Quần Tiên chiến trận của Cổ Mặc Doanh. Đúng vậy, ta cũng dựa vào bọn họ, nếu thắng được, sẽ kiếm được không ít tiền tài, ha ha. Ngô Dục lúc đầu không để ý, nhưng bỗng nhiên giữa chừng, hắn trợn mắt nhìn chằm chằm. Hắn nhìn thấy chiến trường trong đội ngũ của 9 người kia, có một tiên nhân mặc áo tím. Tiên nhân này tuấn mỹ nho nhã, rõ ràng là hạt nhân trong đội ngũ, có lẽ đã đến cảnh giới tiên quân thất giới, rất mạnh. Người này, nguyên nhiên chính là Hứa Tử Đông, Cổ Mặc Doanh, Hứa Tử Đông. Đây không phải là Cổ Mặc đại thế giới 60 vạn năm trước sáng lập, Cổ Mặc Tông là khai sơn tông chủ sao? Đây chính là Cổ Mặc đại thế giới tồn tại thần thoại, sau đó phi thăng thành tiên. Không ngờ, ta lại gặp được nhân vật từ hơn 600.000 năm trước của Cổ Mặc đại thế giới ở đây. Ngô Dục sửng sốt, cảm giác như mình đang gặp một hóa thạch sống. May mà bây giờ mình đã thành tiên, biết rằng tiên nhân có tuổi thọ rất dài. 60 vạn năm đối với tiên nhân mà nói không phải là quá dài, nhưng đối với thế gian mà nói thì đã là một khoảng thời gian vô cùng dài, trải qua vô số thế hệ, vô số sinh lão bệnh tử. Chắc chắn là hắn rồi, không phải sao, đội ngũ này còn lấy tên là Cổ Mặc Doanh, chẳng lẽ không phải để vinh danh hắn sao? Ngô Dục gần như xác nhận chắc chắn, Hắn nhìn Hứa Tử Đông, người này mưu trí, đầu óc thông minh, rõ ràng chính là truyền thuyết của cổ mạc đại thế giới. Hắn đã thôn phệ không ít tiên nhân từ cổ mạc đại thế giới, cho nên hiểu rõ về nơi này, mọi chuyện đều rõ như lòng bàn tay. Chắc vậy, xem như gặp được đồng hương, Ngô Dục cười. Thực ra những tiên nhân ở đây, đa phần đều là từ thế gian phi thăng lên, nhưng vì thời gian thế gian quá ngắn, trong khi tiên nhân sống rất lâu, rất nhiều người đã quên mất thế gian đã qua lâu như thế nào. Hứa Tử Đông đúng là rất mạnh, nhưng trong đội ngũ của hắn, người lão nhị tên là Tần Xuyên cũng khá tốt. Hắn có một tạo hóa tiên khí, chính là Sơn Xuyên Hà Lưu Kiếm, sợ rằng có đến 400 triệu pháp trận. Khi ra tay, núi non sông ngòi đều cuốn quanh, thiên địa sụp đổ, hóa thành kiếm khí. Tần Xuyên quả thật không tệ, nhưng vẫn không bằng Hứa Tử Đông với Thao Thiên Tiên Thành của hắn. Một tòa tạo hóa tiên khí thành trì, còn cái gọi là Khanh Dục Ly, một tạo hóa tiên khí có tên, cười quên sách, cũng đặc biệt xuất sắc. Đương nhiên, còn có cái Diệp Nhất với trưởng thương, chín vực xăm hồn, cũng coi như là một tạo hóa tiên khí không tệ. Ngô Dục nghe mấy người nói chuyện phiếm, không khỏi mỉm cười. Đúng vậy, hắn khá quen thuộc với những người này, vì tất cả họ đều đến từ những thế giới cổ xưa. Tần Xuyên chính là một kiếm tiên tối cao của cổ mạc đại thế giới, một nhân vật từ hơn 500.000 năm trước. Khanh Dục Ly, người xuất thân từ cổ mạc đại thế giới, vốn là một phàm nhân, nhưng nhờ vào truyền thừa tạo hóa mà bước lên con đường phi thăng thành tiên, đạt được danh vọng trong giới thần tiên. Còn có Diệp Nhất, người cũng đến từ cổ mạc đại thế giới, lại là tông chủ của cổ mạc tông, ngang hàng với Hứa Tử Đông của thế hệ sau. Sau khi phi thăng, hắn đã sống được 40 vạn năm. Trong số 4 người này, tất cả đều đến từ cổ mạc đại thế giới. Ngô Dục không khỏi nghi ngờ liệu toàn bộ cổ mạc danh này có phải đều xuất phát từ xưa mực đại thế giới. Hắn không ngờ rằng tại thiên cung này lại gặp phải nhiều người phi thăng từ cổ mạc đại thế giới đến vậy, và tất cả đều là tiên quân. Hiển nhiên, bọn họ đến đây không chỉ để tham gia cuộc sống tiên giới, mà còn để trở thành tiên vương, tìm kiếm thái hư tiên lộ. Ngô Dục nghĩ, nếu như chính người này đều là từ cổ mạc đại thế giới và rất quen thuộc với nơi này, cũng đang tìm kiếm tiên vương lệnh, ta cũng có thể làm quen với bọn họ, kết bạn và thu thập thêm thông tin. Thậm chí, ta có thể giả mạo một người từ thế hệ sau của cổ mạc đại thế giới để gia nhập vào đội ngũ của họ. Ít nhất như vậy còn tốt hơn là hiện giờ ta cứ như con ruồi không đầu, lang thang không mục đích. Và lại, Hứa Tử Đông đã đạt tới trình độ thất giới tiên quân. Nếu hắn có thể che chở ta, thiên mệnh tiền cũng không đủ để mời được một tiên quân thất giới đến đối phó với ta. Ngô Dục nghĩ đến đây, lại có một kế hoạch mới. Hiện tại với cảnh giới huyền tiên của mình, đơn độc hành động quả thực rất nguy hiểm. Nếu có một đám bạn bè có thể giúp đỡ che chở, quả thật rất tốt. Mà cổ mạc đại thế giới, dù sao cũng coi như là một đồng hương. Quả nhiên, cổ mạc danh giành chiến thắng trong trận đấu này. Trong tiếng chúc mừng của mọi người, họ mang theo chiến lợi phẩm, vui mừng rời khỏi đài đấu, có vẻ như sẽ không ra ngoài ngay. Quan hệ giữa họ rất tốt, có thể là vì tất cả đều đến từ cùng một thế giới, vì vậy họ xưng hô với nhau rất thân thiết. Hứa Tử Đông là đại ca, Tần Xuyên là nhị ca, Khanh Dục Ly là tam ca, Diệp Nhất là tứ ca, còn một số người khác Ngô Dục tạm thời không nhận ra được. Tất cả 9 người này, có lẽ người yếu nhất cũng là tiên quân tứ giới. Trong số họ, chỉ có một nữ tử, nhưng nàng cũng rất kiên cường, đứng ngang hàng với bọn họ, như một nữ hán tử. Tuy nhiên, vẻ ngoài của nàng cũng có chút xinh đẹp, thân hình quyến rũ như ngựa hoang, khó mà thần phục, hẳn là Dương Văn Lam. Quả nhiên cũng là một trong những tổ tiên của cổ mạc đại thế giới. Trong tưởng tượng của những người đến từ cổ mạc đại thế giới, các tổ tiên của thần tiên chắc hẳn đều là những lão nhân tóc bạc, mặc trường bào dài, dáng vẻ uy nghiêm, nhưng thực tế bọn họ lại chỉ là những người trẻ tuổi trong thiên đình. Cổ mạc danh không hề rời khỏi vạn tiên chiến trường. Bọn họ có tiền tài, vì vậy đã thuê một phòng nghỉ trong chiến trường này. Tại đây, họ tự mình thiết lập trận pháp, tạo thành một không gian riêng biệt, bảo vệ kín mít. Sau một cuộc chiến ác liệt, đương nhiên họ cần phải nghỉ ngơi để phục hồi sức lực, rồi mới tiếp tục tham gia đợt chiến đấu tiếp theo. Ngô Dục định trực tiếp đến thăm bọn họ, với thân phận là người từ cổ mạc đại thế giới, thế là không có gì phải ngại. Dù sao, Ngô Dục rất quen thuộc với bọn họ, chẳng có chút sơ hở nào. Khi Ngô Dục đi đến trước cửa phòng của họ, đang chuẩn bị gõ cửa, bỗng nhiên một người bước ra. Đó là một nam tử trẻ tuổi, là người nhỏ tuổi nhất trong cổ mạc danh, dáng vẻ vô cùng tuấn mỹ, thân hình thon dài, khí thế anh võ thần dũng. Khi anh ta nhìn thấy Ngô Dục, sắc mặt trở nên lạnh lùng, hỏi, ngươi là ai? Tại sao lại đứng trước cửa chúng ta? Ngô Dục chưa kịp trả lời, liền thấy nam tử kia chuẩn bị ra ngoài. Liếc qua hắn với vẻ không thiện cảm, có lẽ anh ta nghĩ Ngô Dục đến đây để thăm dò bí mật của bọn họ. Ngô Dục mỉm cười nói, vị tiền bối này, ta ta là người vừa xem trận chiến của Cổ Mạc Doanh, nhận ra một vài tiền bối trong đó. Ta cũng là người từ Cổ Mạc đại thế giới đã phi thăng thành tiên. Chưa kịp dứt lời, nam tử kia đã vung tay cắt ngang, cười lạnh: đừng có nói nhảm nữa, ngươi đến để tìm hiểu xem chúng ta có tiên vương lệnh hay không phải không? Con Cổ Mạc đại thế giới, cút đi. Ngô Dục cảm thấy hơi phiền, nhưng đang muốn giải thích thì sắc mặt nam tử kia càng thêm âm trầm, nói: nếu ngươi không đi, đừng trách ta không khách khí. Ngươi là huyền tiên, cũng đến để thăm dò sao? Lúc này dường như nam tử kia muốn động thủ, hắn có thể chế phục một huyền tiên như Ngô Dục, hắn vẫn tự tin vào bản lĩnh của mình. Bất chợt, một nữ tử từ trong bước ra, đó là Dương Văn Lam, nữ nhân duy nhất trong Cổ Mạc Doanh. Nhìn thấy Ngô Dục, nàng liền hỏi: Vân Mạc, chuyện gì vậy? Nam tử kia đáp: chỉ là một tên pháo hôi, còn giả vờ là người từ Cổ Mạc đại thế giới. Ai mà không biết chúng ta đều đến từ những thế giới cổ xưa, để ta đuổi hắn đi. Dương Văn Lam thấy Ngô Dục không có thái độ dò xét hay dây dưa gì, nàng liền hỏi: ngươi nói ngươi đến từ thế giới cổ xưa? Ngô Dục đáp: đúng vậy, ta còn biết Dương tiền bối có một cái nhũ danh gọi là Nguyệt Nhân, trước đây tông chủ của Phong Hoa Tuyết Nguyệt Tông đã từng nói với ta. Dương Văn Lam khẽ giật mình, nói: ngươi biết cả nhũ danh của ta sao? Vậy thì phải kiểm tra kỹ một chút, xem ngươi có thật sự đến từ Cổ Mạc đại thế giới không. Ngô Dục không cảm thấy áp lực gì, đối phương hỏi thế nào hắn liền trả lời ngay, chẳng hạn như biết rõ về các cương vực, những biển cả, những ngọn núi và cả việc bọn họ lâu không trở về. Ngô Dục hiểu biết tường tận hơn họ nhiều. Sau khi hỏi xong, Dương Văn Lam nhìn chằm chằm vào nam tử kia, nói: Vân Mặc, để hắn vào đi, hắn chính là đồng bào của chúng ta từ Cổ Mạc đại thế giới. Sau trận đại chiến, cả nhóm 9 người không có vội mừng mà đều tạm thời nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để hồi phục. Ngô Dục theo Dương Văn Lam và Vân Mặc dẫn dắt bước vào Cổ Mạc Doanh trước mặt mọi người. Lúc này nam tử tóc tím Hứa Tử Đông đột nhiên mở to mắt nhìn thấy Ngô Dục, liền liếc một lượt từ trên xuống dưới rồi cười nói: à, tiểu muội này mang theo một người yêu à, thật là một thanh niên đẹp trai. Mọi người đều cười rộ lên. Dương Văn Lam trợn mắt một cái, nói đi, tiểu tử này tên là Ngô Dục, vừa rồi nhìn thấy chúng ta chiến đấu, đi theo chúng ta, hắn tự xưng cũng đến từ Cổ Mạc đại thế giới, là do chúng ta thu hút hắn, dù sao ta không dám xác định, các vị các huynh đệ có thể kiểm tra thử hắn. Vân Mạc đứng bên cạnh nói: cũng không hẳn là vậy, biết nhiều không có nghĩa là gì, biết về Cổ Mạc đại thế giới cũng chưa chắc là người đó đã thật sự đến từ nơi đó. Tên này rõ ràng không có cảm tình gì với Ngô Dục, có thể thấy hắn là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, chắc chắn luôn được chăm sóc nhiều nhất. Ồ, chúng ta là đồng hương Cổ Mạc đại thế giới à? Mọi người trong nhóm đều tỏ vẻ ngạc nhiên, dù sao thiên cung rộng lớn như thế, nhiều người không hề muốn nhớ về thế gian của mình trước đây, chỉ có một nhóm nhỏ, những người có tình cảm sâu đậm với quê hương mới nhớ rõ những dấu ấn đó. Hứa Tử Đông đứng dậy, tiến về phía Ngô Dục, từ đầu đến chân quan sát rồi cười nói: huyền tiên cảnh giới mà cũng dám đến đây, thật là tuổi trẻ tài cao, gan lớn mật, đến đây, để ca ca kiểm tra thử ngươi, các vị huynh đệ chú ý, xem thử tiểu tử này có phải là đồng hương của chúng ta không. Ngô Dục gật đầu, thực ra, hắn không hề lo lắng, dù cho bọn họ hỏi gì về Cổ Mạc đại thế giới, hắn đều biết cả, quan trọng là, bọn họ đã rời khỏi Cổ Mạc đại thế giới quá lâu, nên thậm chí những gì họ biết về nơi đó cũng chưa chắc bằng hắn. Hơn nữa, Cổ Mạc đại thế giới trong những năm qua đã có rất nhiều thay đổi. Các tiên quân, những người sáng lập tông môn đều có những biến cố. Hứa Tử Đông hỏi hơn 10 câu, tất cả đều liên quan đến Cổ Mạc đại thế giới. Những câu hỏi này, nếu chỉ ở lại một thời gian trong đó, Ngô Dục chưa chắc đã biết hết. Sau khi hỏi xong, Hứa Tử Đông cười hắc hắc, nhìn quanh một lượt rồi nói, mọi người đều hiểu rõ những câu hỏi này, có thể xác định tiểu tử này đúng là đồng hương của chúng ta, không có gì phải nghi ngờ nữa. Ngô Dục cũng nhìn về phía 8 người còn lại, Dương Văn Lam cười tươi, nói còn lo lắng gì nữa, hoan nghênh vị tiểu huynh đệ này, dù là cửu huyền đạo cảnh cũng dám lấy sủng ân thiên, ha ha. Nàng giơ tay, rất hào sảng. Tiếp theo là Tần Xuyên, kiếm tiên băng lãnh, hắn cũng giơ tay lên, nói, ta nhìn người này vẫn rất thuận mắt. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, vì vậy họ liên tục giơ tay chào đón Ngô Dục. Hắn dĩ nhiên không có vấn đề gì, chỉ dùng chút giả vờ để làm mọi chuyện trở nên dễ dàng. Ngô Dục cần phải có những tiên quân mạnh mẽ này bên cạnh, thứ nhất là để tránh những sát thủ của Lục Tiên Cung, thứ hai là so với việc đơn độc như con ruồi không đầu, ở bên họ có cơ hội tiếp cận tiên vương lệnh, dù sao họ cũng đều có thể đang tìm kiếm cơ hội để có được tiên vương lệnh, thậm chí trên người họ có thể đã sở hữu tiên vương lệnh. Tuy nhiên Vân Mặc, người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, tỏ ra không thoải mái, hắn lắc đầu bất lực nói, ta cảm thấy đừng chỉ nghe một người nói rồi vội vàng tin tưởng, dù sao đây là sủng ân thiên, đạo trích vô số, ai biết được hắn có mục đích gì. Dương Văn Lam liếc nhìn Vân Mặc, nói, ngươi ít nói đi. Nhưng Vân Mặc hình như không hiểu rõ ý của Dương Văn Lam, hắn vẫn có vẻ không vui và đi tới một góc khuất ngồi xuống. Hứa Tử Đông, tiên quân thất giới, quay lại vị trí của mình, sau đó hăng hái hỏi Ngô Dục, lần này ngươi đến tìm chúng ta là có ý gì? Cứ nói ra đi, chúng ta là những người hào sảng. Ngô Dục nhìn quanh một lượt rồi nói, vậy ta sẽ nói thật. Thật ra, ta đến dùng ân thiên này chỉ để xem náo nhiệt, cảm nhận không khí nơi đây, và xem có thể tìm được cơ hội gì không. Nhưng sau khi đến rồi ta thực sự hối hận, nơi này quả thật nguy hiểm, không ít người còn tưởng ta có tiên vương lệnh, còn lối đi vào vĩnh sinh giếng bây giờ, cô lòng rời đi. Trước đây, ta suýt nữa mất mạng, chỉ chạy được đến thần ân tiên thành, bây giờ dù đã ở trong thành, ta cũng chỉ có thể trốn vào vạn tiên chiến trường. Lúc đầu, ta định đợi Thái Hư tiên lộ mở ra rồi sẽ rời đi, nhưng giờ gặp các vị đang chiến đấu, nghe được tên tuổi các tổ tiên trong truyền thuyết, quả hứng thú nên mới đến bái phỏng. Ngô Dục bất đắc dĩ cười, nói tiếp, nói thật, ta cũng rất mong các vị tổ tiên có thể mang theo ta, như vậy ta không phải lo lắng chết oan uổng nữa. Nhưng mà, thực lực của ta còn yếu, đi theo các vị có thể sẽ làm liên lụy mọi người. Nếu các vị cảm thấy không ổn, ta cũng chỉ có thể ở lại vạn tiên chiến trường mà thôi. Hứa Tử Đông cười lớn, ha ha ha, hóa ra là vậy, không thể không nói, gan của ngươi thật là lớn, với cảnh giới của ngươi mà lại có thể đến thần ân tiên thành, một mình đi qua vĩnh sinh giếng mà không bị ám sát, quả là kỳ tích. Dương Văn Lam nói, dù sao hắn cũng là hậu duệ của chúng ta, lại còn rất thông minh và thẳng thắn, ta rất thích hắn. Các vị huynh đệ, không bằng cho hắn đi theo chúng ta trước đi, ta cũng muốn hiểu rõ hơn về hắn, bây giờ Cổ Mặc đại thế giới rốt cuộc là thế nào. Ngô Dục chủ yếu vì cảnh giới quá thấp, chỉ là một huyền tiên nên không có đủ uy hiếp, lại không phải là tiên nhân của Cổ Mặc đại thế giới, không thể hiểu biết một cách sâu sắc về thế giới đó. Chính vì vậy, bọn họ có thể khẳng định Ngô Dục đến từ Cổ Mặc đại thế giới, và cũng vì thế mà phòng bị đối với hắn giảm đi rất nhiều. Lúc này, Diệp Nhất nói, không sao, cứ để cậu ta đi theo đi, đội ngũ chúng ta càng lớn mạnh càng tốt. Khanh Dục Ly hơi ngẩng đầu, đôi mắt phượng nhìn Ngô Dục, rồi nói, ta thấy người này cũng khá vừa mắt, khiêm tốn, lễ độ, thẳng thắn, không tệ. Bọn họ đối với Ngô Dục ấn tượng thật sự không tồi. Ngô Dục cũng nhận ra rằng những người này đều rất thẳng thắn, mối quan hệ giữa họ rất tốt, họ như một đoàn thể, thân thiết như huynh đệ tỉ muội, quả thật khiến người khác phải ngưỡng mộ. Khi mọi người đã gần như đồng ý cho Ngô Dục đi theo, bỗng nhiên Vân Mặc vội vàng nhảy ra từ một góc khuất, nói, chư vị ca ca tỉ tỉ hãy suy nghĩ kỹ lại, ta cảm thấy chuyện này không ổn, đây là thời khắc rất quan trọng, ai biết hắn có mục đích gì không, chúng ta vẫn nên tránh thay đổi gì quá lớn, đợi đến khi Thái Hư tiên lộ mở ra. Nói đến đây, mặt hắn tái nhợt, biến thành sắc trắng xám, toàn bộ cung điện lúc này trở nên im lặng, chỉ còn tiếng nói của Vân Mặc vang lên. Ngô Dục nhìn thấy sắc mặt lo lắng của mọi người, trong lòng chợt run lên và hiểu ra vấn đề. Vân Mặc nói, ít sinh biến hóa, chờ đợi Thái Hư tiên lộ mở ra. Ai lại nói những lời này? Câu trả lời chính là người có được tiên vương lệnh. Vân Mặc là người duy nhất là từ giới tiên quân, dù thực lực yếu nhất và nhỏ tuổi nhất, nhưng nếu ngay cả hắn cũng đang đợi Thái Hư tiên lộ mở ra, thì rõ ràng là bọn họ đều có tiên vương lệnh. 9 cái tiên vương lệnh, đây là một số lượng cực kỳ lớn. Nếu chuyện này bị lộ ra, chắc chắn sẽ mang đến đại họa cho họ, bởi vì có quá nhiều người muốn có tiên vương lệnh. Vân Mặc không muốn Ngô Dục đi theo, vì vậy trong tình huống cấp bách, hắn mới để lộ ra điều này. Ngô Dục trong lòng chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Dù lần này hắn muốn đi, nhưng bọn họ vẫn sẽ không để hắn rời đi. Nếu là người khác, có lẽ họ sẽ ra tay giết hắn để bịt miệng, nhưng với bọn họ, có vẻ như họ chỉ là bất đắc dĩ, không còn cách nào khác. Nhìn từ một góc độ khác, Ngô Dục cũng có thể nhận thấy phẩm hạnh của bọn họ thật sự rất tốt. Đối diện với họ, không có cách nào giấu giếm, chỉ có thể thật thà mà được tôn trọng. Vì thế, Ngô Dục vội vàng nói, chư vị tiền bối xin yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung, có vẻ như Vân Mặc tiền bối cũng muốn để ta ở lại đây, các vị có thể giám sát ta sẽ luôn đi theo các vị. Hứa Tử Đông sắc mặt hơi trở nên âm trầm, hắn trừng Vân Mặc một cái rồi nói, để ngươi quản tốt miệng của mình, có khó khăn gì vậy? Vân Mặc lúc này sắc mặt xanh tím, hắn vì quá vội vàng nên mới nói ra lời như vậy, bây giờ lại bị Hứa Tử Đông đuổi đi, hắn chỉ có thể uất ức nhìn Ngô Dục một chút. Ngô Dục, ngươi biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, đúng không? Hứa Tử Đông hỏi. Ngô Dục gật đầu đáp, về tình hình hiện tại, tôi thực sự có hiểu biết một chút, các vị yên tâm, tôi vốn chỉ là đến để gia nhập, không ngờ lại thành ra thế này. Bây giờ tôi chỉ có thể nói rằng, để mọi người tin tưởng tôi biết, hiện tại nếu như các vị không giết tôi, đó đã là đại ân đại đức, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Thái độ của hắn vẫn luôn rất thẳng thắn, cũng không giả bộ như không hiểu lời Vân Mặc nói trước đó. Bọn họ trầm tư một lát, cuối cùng Hứa Tử Đông lên tiếng, trong vạn tiên chiến trường, dù có thể kiếm được chút tiền, nhưng vẫn cảm thấy hơi cao tay. Chúng ta quay lại Cổ Mặc phủ, an tâm ở đó, Thái Hư Tiên Lộ sẽ mở ra trước đó, sau đó không còn ra ngoài nữa. Tất cả mọi người đều đồng ý. Ngô Dục, trong 20 năm tới, ngươi chỉ có thể đi theo chúng ta. Ngô Dục cười nói, có các vị bảo vệ, tôi đương nhiên là cầu còn không được. Ngô Dục biết, bọn họ chắc chắn đã có kế hoạch, có thể là muốn giết mình, dù sao họ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn. Nhưng họ không làm vậy, chứng tỏ họ là những người có nhân nghĩa, không thích dùng sự tàn nhẫn trong tranh đấu. Tuy nhiên, Vân Mặc thì giờ đây lại có vẻ đang chuẩn bị động thủ, đi thôi. Bọn họ rời khỏi vạn tiên chiến trường. Trong suốt hành trình, Vân Mặc luôn quan sát Ngô Dục, có lẽ là sợ hắn sẽ làm gì đó như phát ra, đưa tin tiên phủ để báo tin cho người khác. Dù vậy, cho dù có vậy, bọn họ ẩn mình trong Cổ Mặc phủ cũng sẽ không gặp phải chuyện gì lớn. Cổ Mặc phủ là nơi họ đã chi ra một số tiền lớn để thuê, nằm trong Thần Ân Tiên Thành, có các tiên trận bảo vệ, là nơi khá an toàn. Khi trở về Cổ Mặc phủ, họ kích hoạt các tiên trận và luôn có một người trấn giữ nơi này. Tiên trận ở đây rất mạnh, đặc biệt là có thể hoàn toàn khóa chặt, đưa tin tiên phủ, chỉ cần ai bước vào sẽ không thể truyền thông tin ra ngoài. Khi về đến đây, mọi người cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Ngô Dục, ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối đừng có ý đồ gì xấu, nếu không ta là người đầu tiên không tha cho ngươi. Vân Mặc hung hăng nói. Vân Mặc tổ tiên xin yên tâm, Ngô Dục chỉ có thể đáp lại như vậy, hắn đương nhiên sẽ không truyền tin đi. Còn về khi nào bọn họ hoàn toàn tin tưởng mình thì chỉ có thể chờ đợi theo thời gian mà thôi. Chưa đến một tháng sống chung, Ngô Dục đã rất quen thuộc với bọn họ. Thực ra Ngô Dục là người như thế nào, trong suốt thời gian một tháng sống chung, Cổ Mặc Danh chắc hẳn cũng đã hiểu rõ. Đặc biệt là Hứa Tử Đông và những người khác đều là những tay lão luyện, ai nấy đều có thể dễ dàng nhận ra bản chất của người kia. Họ không giết Ngô Dục xem như đã cực đúng, bởi vì Ngô Dục quả thật không có ý định tiết lộ thông tin này. Với sự bảo vệ của Cổ Mặc phủ, hắn cũng cảm thấy an toàn hơn nhiều. Ngô Dục cũng cảm thấy được những người này thực sự không tệ, mối quan hệ giữa họ rất thân thiết, giống như anh em ruột thịt. Họ đã tụ tập với nhau từ rất nhiều năm trước, số lượng ngày càng gia tăng, luôn kề vai sát cánh chiến đấu. Trung Vân gia nhập nhóm này trong một thời gian ngắn, chỉ hơn 1.000 năm. Người đứng đầu trong nhóm là Hứa Tử Đông, sở hữu tạo hóa tiên khí, thao thiên tiên thành, đồng thời là tiên quân duy nhất của thất giới. Người xếp thứ hai là Tần Xuyên, một người lấy kiếm làm mạnh, sở hữu tạo hóa tiên khí, Sơn Xuyên Hà Lưu Kiếm, là tiên quân của lục giới. Xếp thứ ba là Khanh Dục Ly, người thích nói đùa, tính tinh kiên nhẫn, có điểm tương đồng với Nam Sơn Vọng Nguyệt, cũng là tiên quân lục giới, hẳn có trong tay tạo hóa tiên khí, Tiêu Vong Thư. Xếp thứ tư là Diệp Nhất, người cầm trường thương cửu vực thứ hồn, là tiên quân lục giới, tính cách ít nói, dáng vẻ ngốc nghếch nhưng lại rất có ý tứ. Xếp thứ năm là Kim Khải Văn, thân thể vạm vỡ, tính cách thẳng thắn, cũng là tiên quân lục giới, sở hữu tạo hóa tiên khí, Trần Thiên Tiên Trùy. Xếp thứ sáu là Võ Tiêu, người rất hay cười, yêu thích chiến đấu gần thân, có thân thể rắn giỏi, là tiên quân ngũ giới và sở hữu tạo hóa tiên khí, Thương Khung Chiến Im, cũng không kém phần lợi hại. Xếp thứ bảy là Hoàng Phố Ước Quân, lại là một công tử văn nhã, anh tuấn tiêu sái, vui vẻ đùa bỡn với chủy thủ, mê hồn tiên thứ, là tiên quân ngũ giới. Thứ tám là Dương Văn Lam, là nữ tử duy nhất, cũng là tiên quân ngũ giới. Còn người xếp thứ chín cuối cùng chính là Vân Mặc, là tiên quân tứ giới, nhưng tuổi còn nhỏ, thiên tư lại vượt trội, có thể nói là tương lai vô hạn, được các ca ca tỷ tỷ gọi là tiểu thiên tài. Những người này quả thật là những kẻ kỳ lạ, mỗi người một kiểu. Bây giờ với Thái Hư Tiên Lộ đang ở trước mắt, họ vẫn còn tâm trạng để chơi đùa, mối quan hệ giữa họ rất gắn bó. Ngô Dục và Nam Sơn cùng Dạ Hề Hề ngược lại cũng khiến người khác phải ngưỡng mộ. Ngô Dục rất nhanh đã hòa nhập với bọn họ, chỉ trong vài tháng đã xưng huynh gọi đệ với họ. Bọn họ cũng dần quen thuộc với Ngô Dục, coi hắn như là thành viên thứ 10 của nhóm. Dù sao, họ đều là những người trong Cổ Mặc đại thế giới. Có lẽ, người duy nhất còn nghi ngờ hắn chính là người đã không cẩn thận nói nhầm tên, Vân Mặc. Ngay từ đầu, ta dựa vào tiểu tử này thân thể cường tráng như vậy, ta và lão ngũ chỉ dựa vào sức mạnh thân thể, hai người hợp lại cũng không phải đối thủ của hắn. Trong sân, Võ Tiêu cùng Kim Khải Văn tráng kiện đều bị Ngô Dục dễ dàng đánh ngã xuống đất, khiến cả nhóm kinh hãi như gặp phải thần linh, không khỏi chấn động. Thân thể của hắn quả thực còn đáng sợ hơn cả thú tiên. Kim Khải Văn không thể tin được, tiểu tử này trên người có gì bí mật không, để tỷ tỷ ta khám phá xem thế nào. Dương Văn Lam cười lớn đuổi theo, không sai, nhanh lên thử một chút thủ đoạn của tiểu muội. Cả nhóm đều bất ngờ, không hiểu sao lại có thể sống chung với một đứa nhỏ như vậy. Tu hành cần phải có niềm vui. Ta tự nhận mình là người thú vị, vì vậy sống giữa những người thú vị, cả quá trình tu hành cũng trở nên thú vị. Ban đêm, Hứa Tử Đông nói, quả thật, rất ngưỡng mộ các ngươi, nhưng mà ta vẫn muốn từ từ chậm rãi giành được sự tín nhiệm của các ngươi. Ha ha, Ngô Dục vẫn bình thản, biết rằng tạm thời họ chưa thể hoàn toàn tin tưởng mình, dù sao chuyện này quan trọng lắm. Thực ra ta nhìn người khá chuẩn, ngươi chắc chắn có bí mật, nhưng rõ ràng không phải đến để đối phó với chúng ta, trong lòng ngươi cũng không có ý đồ xấu. Hứa Tử Đông nói, cảm ơn. Ngô Dục hiểu rằng, dù mình biết được bí mật của họ, nhưng họ vẫn không giết mình mà còn mang theo mình. Quả thật phải cảm ơn. Thời gian trôi qua, có vẻ như họ chuẩn bị ở lại đây thêm 20 năm. Vài tháng sau, Ngô Dục đã khá quen thuộc với từng người trong nhóm. Ngoại trừ Vân Mặc vẫn có ý kiến, nghi ngờ, nhưng cơ bản là Ngô Dục đã có thể xưng huynh gọi đệ với những người khác. Dù sao, Ngô Dục rất thích cảnh tu hành của họ. Cả nhóm tụ tập lại, trao đổi kinh nghiệm, trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng còn chơi bài, mặt trược. Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy rất mới mẻ. Ngô Dục nhận ra rằng, so với tu hành khô khan, trải nghiệm cuộc sống thực sự cũng là một loại đạo. Tuy vậy, mệnh lệnh của tiên vương vẫn chưa có tin tức, mà đối phương rõ ràng không có ý định để mình rời đi. Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy phiền muộn. Dù vậy, thời gian vẫn còn dài, nên hắn không quá nóng vội. Một tháng sau, một ngày nọ, đột nhiên xảy ra biến cố. Ngô Dục đang cùng nhóm người chơi đùa thì bỗng nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài cổ Mạc phủ. Hứa Tử Đông, cuối cùng các ngươi cũng bị tìm ra rồi, ra ngoài đi. Mọi người lập tức thay đổi sắc mặt. Người đã mật báo rồi sao? Vân Mặc ngay lập tức tỏ ra sát khí với Ngô Dục. Hứa Tử Đông biến sắc, nói, đúng là tiếng của Thanh Ách Tiên Quân, họ đã đến. Nghe được lời này, sắc mặt mọi người đều thay đổi, nhưng rõ ràng chuyện này không liên quan đến Ngô Dục. Đi thôi. Hứa Tử Đông và những người đi cùng hướng ra ngoài. Ngô Dục tự nhiên cũng đi theo. Dương Văn Lam sắc mặt trầm tư, nói với Ngô Dục, có một lệnh tiên vương mà chúng ta tìm được ở Thanh Liên Thiên. Người ở đó biết chúng ta có lệnh tiên vương, ban đầu chúng ta tưởng sẽ đến đây để trốn tránh, không ngờ họ vẫn tìm được đến đây. Thật ra việc này không liên quan gì đến Ngô Dục, họ đang ở trong tiên trận chưa ra ngoài, nhưng từ đây có thể nhìn thấy khoảng 10 người đứng bên ngoài, tất cả đều là tiên quân. Lãnh đạo là một lão ống tóc bạc, mặc áo xanh, sắc mặt khó chịu. Khi bọn họ xuất hiện trong tiên trận, ánh mắt của đám người bên ngoài cũng xuyên qua nhìn vào. Đại ca, có thể là Ngô Dục đã dẫn bọn họ đến đây. Vân Mặc nói nhỏ vào tai Hứa Tử Đông, im miệng đi. Hứa Tử Đông liếc mắt quắc lên nhìn hắn. Lúc này Thanh Ách Tiên Quân cười nhạt, nói, các ngươi thật biết cách ẩn nấp. Sư tôn của chúng ta, Thanh Liên Tiên Vương, đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mời người mở phù quang thiên nhãn, mới tìm được các ngươi ở đây. Xem ra các ngươi đã có tiên vương lệnh rồi, nếu không thì không dám ở đây như con rùa rụt cổ. Câu này không chỉ nhắm vào việc bọn họ tìm ra nơi này, mà hoàn toàn không liên quan gì đến Ngô Dục. Vân Mặc không thể vu oan cho Ngô Dục, sắc mặt cũng có chút thay đổi. Ngô Dục hiểu tại sao Vân Mặc lại đầy trách nhiệm cho mình. Thứ nhất, vì hắn không tin tưởng mình. Thứ hai, vì chính mình vô tình nói ra chuyện này, khiến cả nhóm gặp rắc rối. Thứ ba, vì Ngô Dục, hắn đã nhiều lần bị các ca ca tỉ tỉ đuổi đi, trong lòng dâng lên sự tức giận. Dù sao, trước kia hắn luôn được chăm sóc nhiều nhất, nhưng giờ đây họ lại muốn đưa Ngô Dục vào đội của mình. Tuy nhiên, thứ mà hắn lo lắng chính là bốn chữ Thanh Liên Tiên Vương. Ngô Dục nhớ rõ, khi lần đầu lên thiên cung, chẳng phải đó là Thanh Liên Tiên sao? Không ngờ ở đây lại có cơ hội gặp gỡ chính Thanh Liên Tiên Vương, kẻ bá chủ của Thanh Liên Thiên. Chắc chắn không xong rồi, không nghĩ tới Thanh Liên Tiên Vương lại đích thân ra tay, có vẻ như ông ta muốn lấy lại tiên vương lệnh từ tay chúng ta. Ngô Dục nghe thấy Hoàng Phụ Ức Quân thở dài, nói nhẹ, đúng là tiên vương nào cũng vậy, đều vì đệ tử mà ra tay, tìm kiếm tiên vương lệnh. Phía ngoài Thanh Ách Tiên Quân là đại đệ tử của Thanh Liên Tiên Vương. Hắn tiếp tục nói, các người dám cầm tiên vương lệnh của Thanh Liên Thiên, thật là gan lớn. Sư tôn của chúng ta đang rất tức giận, sẽ trừng phạt các người, cho các người 3 ngày để giao lại 3 tiên vương lệnh, mỗi lệnh phạt 3, coi như là một bài học cho các người. Ta khuyên các người, tuyệt đối đừng ép sư tôn chúng ta phải động thủ, nếu không, các người sẽ không thể nào tránh khỏi rối loạn và rối mất mạng. Đừng nghĩ đến chuyện đào tẩu, chúng ta đã bao vây ngươi cùng với cổ Mạc phụ rồi. 3 ngày để kiểm tra, nếu không giao ra 3 cái tiên vương lệnh, thì các ngươi chỉ có đường chết. Sắc mặt của cổ Mạc Danh và những người khác đều rất khó coi. Kim Khải Văn nói, các vị, chúng ta phải thoát ra ngoài. 3 cái tiên vương lệnh này là chúng ta vất vả đoạt được, hao tốn rất nhiều công sức, làm sao có thể dễ dàng để bọn họ lấy được. Chúng ta phải thoát ra ngoài, ta không tin bọn họ dám động thủ. Thanh Liên Tiên Vương hiện giờ chắc còn chưa đến, chúng ta vẫn còn cơ hội. Một khi chuyện này trở nên ồn ào, bọn họ cũng sẽ không yên ổn đâu. Võ Tiêu nói, Thanh Liên Tiên Vương có thể đang ở gần đây, nếu chúng ta thoát ra ngoài, chúng ta căn bản không phải đối thủ, một mình Thanh Liên Tiên Vương cũng đủ để giải quyết chúng ta, hơn nữa, hắn có thể làm tất cả một cách lặng lẽ, chúng ta đang bị theo dõi, không có cách nào thoát được, ta nghĩ chúng ta nên biết khó mà lui, lựa chọn không vào Thái Hư Tiên Lộ, mà giao ra Tiên Vương lệnh. Hứa Tử Đông nói, chúng ta cần phải bình tĩnh, ban ngày thời gian, chúng ta sẽ trở về bàn bạc thêm, mọi người đều cảm thấy phiền muộn, trở lại đại điện, ngồi xếp bằng và đối mặt nhau. Vân Mặc Nóng vội nói, Tiên Vương lệnh đã nằm trong tay, mỗi cái đều rất giá trị, làm sao có thể dễ dàng để bọn họ lấy được. Tiên Vương vốn không nên tham gia vào việc tranh đoạt Tiên Vương lệnh, Thanh Liên Tiên Vương lại vô sỉ như vậy, ta muốn cáo trạng hắn. Tần Xuyên cười lạnh, nói, ngươi định đi đâu mà cáo? Bây giờ Tiên Vương tự ra tay cướp đoạt Tiên Vương lệnh của đệ tử, chẳng lẽ còn ít sao? Đừng nói nhảm nữa. Khanh Dục Ly trợn mắt nói, chúng ta những người này thực sự sợ gặp phải loại nhân vật này. Tiên Vương cấp bậc chính là quyền uy, chỉ cần nói một lời quy tắc là có thể khiến chúng ta mất mạng mà không ai hay biết. Không có động tĩnh gì, bị Tiên Vương nhắm vào, chỉ cần ba cái Tiên Vương lệnh đã tính là may mắn rồi. Mọi người đều cảm thấy bất mãn, nhưng thực tế lại rất tàn khốc. Hiển nhiên họ đều không để ý đến Ngô Dục. Hứa Tử Đông nói, ba ngày nữa, nếu chúng ta không giao ra ba cái Tiên Vương lệnh, Thanh Liên Tiên Vương có thể đến bất cứ lúc nào, mà chúng ta có thể không bao giờ gặp được hắn, sợ là Tiên Vương lệnh cũng sẽ bị mất. Hắn cố kỵ danh tiếng, không muốn làm quá ác, chỉ cần chúng ta giao ra ba cái Tiên Vương lệnh, không thì hắn sẽ trực tiếp cướp lấy. Kim Khải Văn nói, vẫn không cam tâm, đôi mắt đỏ ngầu, vì hắn biết, trong những năm gần đây, mọi người đã bỏ ra bao nhiêu công sức vì ba cái Tiên Vương lệnh này. Cả đám người đều đau buồn, gật đầu. Lúc này, Ngô Dục bỗng nhiên lên tiếng, ta có một cách có thể giữ lại Tiên Vương lệnh cho mọi người. Ngô Dục im lặng mãi, bây giờ mới lên tiếng, khiến mọi người mới chú ý đến sự hiện diện của hắn. Ngươi có biện pháp gì không? Ngươi biết Tiên Vương đáng sợ đến mức nào không? Vân Mặc cười lạnh. Ngô Dục không để ý đến lời của hắn, chỉ nói, ta có cách có thể giúp mọi người rời khỏi Cổ Mạc Phủ mà không bị phát hiện bởi nhóm tiên quân bên ngoài. Nhưng sau khi rời khỏi Cổ Mạc Phủ, các vị vẫn còn ở trong Thần Ân Tiên Thành, ta đoán bọn họ sẽ lại tìm đến các vị. Lúc đó, nếu muốn tránh, có thể phải mạo hiểm chạy đến thành trì bên ngoài, hoặc là một tiên thành khác. Muốn hoàn toàn thoát khỏi, Thanh Liên Tiên Vương sẽ không thể dùng lại Phủ Quang Thiên Nhãn nữa, phải không? Mọi người đều kinh ngạc. Hứa Tử Đông lên tiếng, sau khi trốn đi, làm sao để giấu kín? Chúng ta sẽ càng phải cẩn thận hơn. Dù có Phủ Quang Thiên Nhãn, cũng không nhất thiết dễ dàng tìm được chúng ta như vậy. Quan trọng là, lần này ngươi có thể thật sự đưa chúng ta đi một cách yên tĩnh không? Diệp Nhất cũng nói, ngươi phải biết, bên ngoài là Thanh Ách Tiên Quân, hắn là Tam Giới Tiên Quân, mạnh mẽ hơn cả lão đại chúng ta, bọn họ chắc chắn sẽ chặn chúng ta ở đây. Ngô Dục mỉm cười và gật đầu, quan trọng là các vị tin tưởng tôi. Với tôi mà nói, việc này rất đơn giản. Vân Mặc lại cười lạnh, tôi không tin ngươi có loại bản lĩnh này. Nếu có, sao còn phải nhờ đến chúng ta? Có khi ngươi là đồng bọn của bọn họ. Tiểu Cử, im miệng đi. Tần Xuyên không thể chịu đựng nổi nữa. Đám người này đều quý Ngô Dục, nhưng Vân Mặc thì luôn tìm cách đối đầu với hắn. Dù vậy, Ngô Dục cũng không để tâm. Hiện giờ hắn có thể hoàn toàn điều khiển Phù Sinh Tháp vào trong tháp. Hắn có thể tạo ra một không gian đặc biệt, ở đó thời gian trôi qua nhanh, gấp trăm lần. Hắn đặt Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề vào không gian này để họ không bị quấy rầy, tránh để họ gặp phải rắc rối hay giải thích gì thêm. Với các vị nếu tin tưởng tôi, hãy vào trong. Tiên khí, này, không đến 10 hơi thở, tôi có thể đưa mọi người rời khỏi đây. Ngô Dục nói, được, lần này chúng ta tin tưởng ngươi. Nếu chúng ta có thể chạy trốn lần này, Ngô Dục, ngươi chính thức là huynh đệ của chúng ta. Hứa Tử Đông nói. Hứa Tử Đông vừa nói xong, mọi người gần như đều đồng ý. Vân Mặc không nói gì, chỉ nhìn với vẻ mặt hoài nghi, rõ ràng không tin Ngô Dục có thể làm được điều đó. Đi vào, Hứa Tử Đông thu dọn đồ đạc, dẫn mọi người vào trong Phủ Sinh Tháp. Không ngờ tiểu tử ngươi mới chỉ là cửu huyền đạo cảnh, mà đã có thể sở hữu tạo hóa tiên khí, không tầm thường chút nào. Hứa Tử Đông cười nói, tiểu đệ đệ, nhìn ngươi giỏi ghê. Dương Văn Lam cũng cười vui vẻ. Vân Mặc cuối cùng bước vào, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngô Dục, nói, đừng để ta phát hiện ngươi có ý đồ xấu với huynh đệ chúng ta, nếu không, ta sẽ là người đầu tiên lấy mạng ngươi. Ngô Dục lười biếng đáp lại, gia hỏa này luôn nhắm vào mình, hắn đã sớm quen. Sau khi mang bọn họ vào Phù Sinh Tháp, Ngô Dục trực tiếp vận dụng Cân Đầu Vân, rời khỏi Cổ Mạc Phủ. Lần này, hắn nhảy càng xa, xuất hiện tại một tòa kiến trúc cao tầng, vội vàng nhảy mấy bước, càng xa rời hơn. 10 hơi thở sau, hắn đã cách Cổ Mạc Phủ hàng vạn dặm. Hắn đột nhiên rơi vào một góc tối không người qua lại, rồi thả Cổ Mạc Doanh và những người khác ra. Hứa Tử Đông, bọn ngươi, sao lại ở đây? Mọi người hoang mang nhìn xung quanh, không biết mình đang ở đâu. Họ ra ngoài tìm người rồi nghe ngóng, cuối cùng phát hiện nơi này vẫn là Thần Ân Tiên Thành, nhưng lại cách Cổ Mạc Phủ quá xa, một bên ở phía đông, một bên ở phía tây, chẳng khác gì hai thế giới khác nhau. Họ tạm thời an toàn. Đám người không khỏi ngạc nhiên nhìn Ngô Dục, hoàn toàn kinh ngạc, ngươi rốt cuộc dùng thủ đoạn gì mà có thể di chuyển nhanh như vậy? Vẫn mặc hỏi, Ngô Dục mỉm cười nói, cứ đừng hỏi nữa, dù sao đó cũng là bí mật của ta, nhưng cách này không thể dùng quá nhiều lần, một lần thôi đã đủ, sau đó phải ẩn mình, các ngươi muốn làm thế nào thì làm. Hứa Tử Đông vỗ vai Ngô Dục, nói, ta thật sự không nhìn lầm ngươi, lần này ngươi đã cứu chúng ta, chỉ ít tạm thời giúp chúng ta giữ lại ba cái tiên vương lệnh, khi ngươi rời đi, động tĩnh có lớn không? Liệu bọn họ có biết chúng ta đã rời đi? Ngô Dục đáp, cơ bản là không có động tĩnh gì. Nếu bọn họ không vào trong, thì sẽ không biết. Tần Xuyên nói, rất tốt, vậy chúng ta còn 3 ngày. Thanh Liên Tiên Vương chắc chắn ở trong Thần Ân Tiên Thành này, hoặc gần đó, hoặc đang trên đường đến đây. Vậy chúng ta không thể ở lại Thần Ân Tiên Thành. Từ đây, có 2 tòa thành trì gần nhất, chúng ta chọn một nơi xa hơn, đến Thần Âm Tiên Thành. Bây giờ phải dùng tốc độ cao nhất để đi, đồng thời phải cẩn thận tránh bị phát hiện. Mọi người phải chú ý nhiều hơn, Hứa Tử Đông phân phó. Thực ra, Ngô Dục có thể dẫn bọn họ đến thẳng Thần Âm Tiên Thành, nhưng hắn không thể liên tục biểu lộ năng lực này, vì nếu làm vậy, Vân Mặc và những người khác sẽ nghi ngờ. Nếu hắn làm lộ ra, điều đó sẽ không tốt cho Ngô Dục. Mệt mỏi vì hành trình, bọn họ ẩn nấp ra khỏi thành. Ngô Dục dẫn họ đến một vùng đất ngoài thành, nơi này thực sự là một chiến trường, khắp nơi đều là mùi máu tanh. Thực ra, Ngô Dục có chút tư tâm khi muốn để họ rời đi, hắn muốn theo sau họ, nếu có thể tìm được một xác chết của tiên quân và thôn phệ nó, sẽ giúp hắn tăng cường thực lực rất nhiều, hắn cần phải mạnh hơn. Các vị nếu gặp phải nguy hiểm không thể chống cự, hãy nhanh chóng tụ lại gần ta, ta còn có thể chạy thoát thêm một lần nữa. Ngô Dục nói, rõ ràng, mọi người nghĩ rằng phương pháp hắn vừa dùng chính là cách để bỏ trốn. Tốt, cảm ơn ngươi. Hứa Tử Đông gật đầu, hắn rất tin tưởng vào thủ đoạn của Ngô Dục vừa rồi, vì thế hắn cũng nhấn mạnh lời này với sự nghiêm túc. Tiểu muội, Ngô Dục giao cho ngươi bảo vệ. Hứa Tử Đông nói tiếp, được. Dương Văn Lam từ phía sau dẫn Ngô Dục nói, chuẩn bị xong rồi, ta sẽ đi rất nhanh. Nàng định dẫn Ngô Dục đi một đoạn, Ngô Dục nói, Dương tỷ tỷ, mời thả ta xuống, ta có thể đuổi kịp các ngươi. Ngươi nói vậy đừng có khoác lác. Dương Văn Lam không tin, mọi người cũng vậy, họ đều không tin lời Ngô Dục. Ngô Dục làm động tác mời, để họ bắt đầu xông lên, một người lại một người lao lên. Ngô Dục điều khiển cân đầu vân, theo sau bọn họ, thật sự không kém bao nhiêu. Có người vào thành ao, có người ra khỏi thành ao, nhưng số người ra ngoài thì ít. Rõ ràng, bình thường những người ra khỏi thành ao đều không có tiên vương lệnh, họ chỉ thử vận may, nên ban đầu chẳng ai quan tâm đến những người ra ngoài. Người tốc độ mạnh như vậy sao? Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước Ngô Dục. Ngô Dục ngượng ngùng cười một tiếng, xem ra, tiểu huynh đệ đồng hương của chúng ta thật sự không đơn giản. Hành Dục Ly cười nói, cả nhóm, hành động mạnh mẽ, ẩn mình giữa thiên địa, cấp tốc tiến lên, khoảng cách đến Thần Âm Tiên Thành không gần, cần một khoảng thời gian. Ngô Dục nhớ lại khi mình tiến về Thần Âm Tiên Thành lần trước, đã bị phục kích, cuối cùng vẫn phải nhờ vào cân đầu vân mới thoát được. Sùng Ân Thiên, Đa Hoang Mộc, toàn bộ thế giới nhìn chung rất hoang vu, giữa trời đất tràn ngập khí tức sơ sát. Những tiên quân trong nhóm này đang mai phục, giết chóc lẫn nhau. Trong không gian mơ hồ, có thể nghe thấy tiếng đánh nhau, cảnh tượng này vẫn còn khá xa, nhưng khi đến gần, chắc chắn sẽ khiến cả thiên địa chấn động. Lúc ban đầu, mọi thứ khá thuận lợi. 3 ngày sau, đột nhiên có một nhóm người chặn đường, đứng trước mặt mọi người mà không nói một lời, lập tức tấn công vào Cổ Mạc Doanh, giết bọn họ. Nhóm người kia có mục đích rõ ràng, cẩn thận. Cả hai bên đều có số lượng không ít, và chỉ trong chớp mắt đã lao vào hỗn chiến. Tiên quân giao chiến, tất cả đều là sức mạnh thế giới, đối với Ngô Dục mà nói, thật sự có phần choáng váng. Trong chốc lát, hắn bị bao vây bởi vô số thế giới lực lượng, cảm thấy cực kỳ khó chịu, cảnh tượng hỗn loạn xung quanh, lúc này hắn chỉ có thể sử dụng di hình hoán ảnh để tránh xa phạm vi chiến đấu. Nhìn về phía trước, đất rung núi chuyển, Cổ Mạc Doanh và đối phương chiến đấu cùng nhau, hình bóng hai bên lẫn lộn, khó mà nhìn rõ đối thủ, khắp nơi là thế giới lực lượng đang ép và tấn công nhau. Không có gì lạ khi Sùng Ân Thiên lại hoang tàn như vậy, dù có hoa cỏ cây cối, ngay cả con đường Thái Hư Tiên Lộ chỉ có 5.000 năm mới mở ra một lần, cũng bị phá hủy sạch sẽ. Ngô Dục cảm thấy mình không thể làm gì giúp được, hắn chỉ có thể hy vọng Cổ Mạc Doanh sẽ chiến thắng. Nhìn tình hình hiện tại và thực lực của những người tham chiến, Ngô Dục đoán Cổ Mạc Doanh có thể thắng, nhưng hắn lại sợ có ai đó bị vây đánh, dễ dàng bị giết. Nhìn những người xung quanh, ít nhất cũng có vài người thuộc giới chủ thần cảnh cấp 4 trở lên, bọn họ còn có thể gọi lạc đàn. Bỗng dưng, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau. Ngô Dục quay lại, thấy một tiên nhân trẻ tuổi, thân hình đỏ như lửa, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân đã bốc cháy với ngọn lửa đỏ rực, sát khí đậm đặc. Hắn là nhóm người ngăn cản Cổ Mặc Doanh, nhưng có lẽ thực lực không bằng, nên chưa tham gia chiến đấu. Ngô Dục đoán người này có lẽ là giới chủ thần cảnh cấp 2, Huyền Tiền, sao lại dám đến đây? Đối phương cười nham hiểm, trên người ta không có tiên vương lệnh, ngươi nhìn ta làm gì? Ngô Dục vẫy tay, không quan tâm. Đối thủ cười lạnh nói, ta biết ngươi không có, nhưng ngươi hiện giờ có quan hệ với những người kia. Nếu ta bắt cóc ngươi, cha ta và bọn họ sẽ phải dựa vào ngươi để uy hiếp bọn họ. Ngô Dục cười nhạt, nói, ta chỉ là một tên tiểu đệ vô dụng, có thể uy hiếp được gì? Vậy ta sẽ giết ngươi. Đối phương nói xong, lập tức lao đến. Ngô Dục bất đắc dĩ, nhưng cũng không sợ chiến đấu. Vì Thái Hư tiên lộ, hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Hai món vũ khí mạnh mẽ nhất của hắn, Phù Sinh Tháp và Phù Sinh Kiếm, đến nay vẫn chưa được sử dụng. Lúc này hắn có thể tránh được đối thủ nhưng cũng đủ sức để đối phó. Đây là nhị giới tiên quân, còn mạnh hơn cả Thiên Mệnh Long Quân. Tuy nhiên, Ngô Dục không phải là Ngô Dục của ngày xưa. Bây giờ hắn đã trở thành một tiên nhân thực thụ. Tay hắn giơ lên, Phù Sinh Tháp và Phù Sinh Kiếm lập tức xuất hiện. Đây là hai đại tạo hóa tiên khí, dù phẩm chất có phần thấp, như Phù Sinh Kiếm cũng đủ để so với Thao Thiên Tiên Thành của Hứa Tử Đông về độ lợi hại. Hơn nữa, Ngô Dục hiện giờ đã nắm trong tay Phù Sinh Tháp, thứ bảo bối mà trước đây hắn từng đạt được trong kỳ diệu thái của tiên lộ, mãi cho đến gần đây mới mở ra hiệu quả khai công, cũng coi như hao phí một chút công phu. Tiên nhân tóc hồng này không rõ tên tuổi gặp Ngô Dục chỉ gọi là Cổ Mặc Doanh, đồng bạn, lại còn là một huyền tiên, cực kỳ tự đại, và lúc này hắn bất ngờ động thủ, ý đồ nhanh chóng khống chế Ngô Dục. Ngô Dục quan sát, bên Cổ Mặc Doanh, cuộc chiến đang trong giai đoạn cực kỳ căng thẳng, gần như là cuộc đấu sinh tử, mỗi người đều ra sức. Trong chiến đấu, mọi thứ đều có thể quyết định sống chết. May mắn thay, Cổ Mặc Doanh và các huynh đệ đã quen thuộc với nhau lâu dài, hiểu rõ cách phối hợp, phát huy thế mạnh của từng người, biến trận chiến thành một thể thống nhất. Họ chiến đấu như một đội, hỗ trợ lẫn nhau, mỗi khi một người gặp nguy hiểm, những người khác sẽ lập tức ứng cứu. Chiến trận như vậy cũng chính là một dạng tiên trận, biến thể từ thiên địa đại trận, không cần phải bố trí trước, mà phải dựa vào sự hiểu biết và phối hợp ăn ý giữa các thành viên. Nói như vậy, trận chiến này không phải là thứ dễ dàng thực hiện, nhưng họ đã luyện tập và phát huy thành công, nên dù chiến đấu có cực kỳ khốc liệt, Ngô Dục thấy họ vẫn có thể bảo vệ lẫn nhau, không để ai phải chết. Người đang nhìn đâu vậy? Ngô Dục thấy tiên nhân tóc hồng đột nhiên thất thần, có cảm giác như bị xem thường, xích hỏa thế giới. Bỗng nhiên, tiên nhân tóc hồng dẫn động thế giới lực lượng ngay trước mặt Ngô Dục, lực lượng từ thế giới chủ phát ra từ cơ thể hắn, khuếch tán và quét sạch Ngô Dục, bùng lên một ngọn lửa giận dữ, thiêu đốt toàn bộ không gian. Vô vàn ngọn lửa cuồn cuộn từ thế giới này, áp chế Ngô Dục, chỉ là một huyền tiên, không biết chúng ta giới chủ thần cảnh, thế giới lực lượng đáng sợ đến đâu. Tiên nhân tóc hồng cười lớn, dùng thế giới lực lượng nghiền ép Ngô Dục, thực ra đây là một sự lãng phí tài năng. Vì dù là huyền tiên, với đạo ẩn mạnh mẽ, vẫn khó mà chống lại thế giới lực lượng cực kỳ mạnh mẽ này. Cái xích hỏa thế giới này được kết nối với Sùng Ân Thiên, dùng tiểu thế giới để dẫn động đại thế giới, vô số tiên khí cuồn cuộn trong đó bị thiêu đốt dữ dội dưới sự khống chế của tiên nhân tóc hồng. Nhưng suốt cả quá trình, Ngô Dục vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng. Dù đã hấp thu vô số tiên khí và gia tăng tu vi, hắn vẫn chỉ muốn thử một lần, muốn xem Phù Sinh Kiếm Tháp này rốt cuộc có sức mạnh như thế nào. Khi đối phương bắt đầu áp chế với xích hỏa thế giới, Ngô Dục bỗng nhiên ra tay, thời gian biến tốc tiên trận. Phù Sinh Tháp trong tay Ngô Dục lao vùn vụt lên, trong nháy mắt xuất hiện ở hai đầu của đối phương, tạo ra một vùng không gian đặc biệt. Ngô Dục kích hoạt Phù Sinh Tháp, trong phạm vi tháp bao phủ, thời gian bắt đầu rối loạn. Bên ngoài chỉ một hơi thở, nhưng trong phạm vi này, có những nơi đã trải qua hai hơi thở, có nơi mới chỉ một phần mười hơi thở, thậm chí có chỗ đã qua mười hơi thở. Tốc độ vận hành của xích hỏa thế giới của đối phương là cố định, nhưng vì thời gian trong lĩnh vực này biến đổi mạnh mẽ, nên có những chỗ nhanh đến cực hạn, có những nơi lại chậm như rùa. Trong tình trạng hỗn loạn này, tất cả mọi thứ trong xích hỏa thế giới, bao gồm cả thần tiên tóc hồng và mọi thứ xung quanh hắn, đều bị biến dạng. Chuyện gì xảy ra? Đối phương hoàn toàn không thể hiểu nổi lực lượng này, thậm chí còn tưởng rằng đó là một loại tà dị. Sự việc kỳ quái, hắn vốn đang áp chế Ngô Dục, nhưng sự hỗn loạn này khiến cả xích hỏa thế giới của hắn rơi vào trạng thái mê loạn, không những không thể tấn công Ngô Dục, mà ngược lại, sự thác loạn này khiến hắn không thể điều khiển bình thường, thậm chí còn bị phản phệ. Trong chớp mắt, Ngô Dục nhanh chóng lao qua bên cạnh hắn, thần tiên tóc hồng chỉ kịp thấy một bóng dáng, sau đó hắn hoàn toàn tan rã, thần hồn mờ mịt. Ngô Dục thi triển phù sinh kiếm, nếp thuấn sát tiên, một chiêu nhanh và chuẩn xác đến mức hung ác. Trong nháy mắt, thần tiên tóc hồng đã bị chém đôi, ngay cả khi hắn chưa kịp phản ứng. Khi nghĩ đến khả năng bị Ngô Dục tấn công, thần tiên tóc hồng đã không kịp làm gì. Hắn thần hồn bị cắt đứt, giới chủ thần cảnh cùng với thần tiên thế giới hạch của hắn cũng bị Ngô Dục cắt đứt thành hai nửa. Ây, làm sao? Đến khi này, hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mọi thứ vẫn hỗn loạn sau đó. Trong hỗn loạn ấy, hắn chỉ thấy Ngô Dục hóa thành một đám sương mù đen, vây kín, lấy hắn trong nháy mắt. Thực ra, Ngô Dục có chút kinh ngạc vui mừng. Chắc chắn hai đại tạo hóa tiên khí này mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì ta tưởng tượng. Dù là thời gian biến tốc hay là nhất thuần sắc tiên, kết hợp với nhau lại mang đến hiệu quả vượt xa mong đợi. Ngô Dục tự nhận xét, dù sao vì cả hai phương pháp đều xuất phát từ những tiên nhân cùng hệ, khi phối hợp với nhau, hiệu quả càng tốt hơn. Và bây giờ, tiên nhân tóc hồng đã bị giết trong nháy mắt. Cùng lúc đó, bên Cổ Mặc Danh, chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Ngô Dục lợi dụng lúc không ai chú ý, trước tiên hấp thụ tiên nhân tóc hồng. Đã rất lâu rồi hắn chưa thôn phệ người khác. Và giờ đây, hình dáng thần tiên của hắn đã hoàn toàn tỉnh táo. Ngược lại, Ngô Dục giờ đây cũng rất tỉnh táo. Thôn thiên thú lớn chính là lợi thế lớn nhất mà Ngô Dục có. Thậm chí hắn còn muốn vượt qua truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh. Điều này là không thể thiếu đối với hắn. Nhị giới tiên quân, đối với hắn mà nói, trợ giúp vô cùng lớn. Ngày hôm nay, khi tin đồn về thần tiên thế giới hạch lần đầu tiên xuất hiện, Ngô Dục biết rằng khi hắn giải mã được thần tiên thế giới hạch và biến nó thành thuần túy lực lượng thì nó sẽ là một trợ lực cực kỳ quan trọng cho con đường tiến vào giới chủ thần cảnh. Thực ra ngay cả trong quá trình giải mã, hắn cũng có thể hình dung rõ ràng về quá trình này. Đồng thời, sự xuất hiện của nhị giới tiên quân cũng giúp Ngô Dục rất nhiều. Hắn tu đạo từ rất lâu, lại không bị giam giữ ở Long Đế Địa Ngục, cho nên ký ức của hắn vô cùng đầy đủ. Ngô Dục cũng đã biết rằng nhóm người này vây giết lẫn nhau, lại không có một cái tiên vương lệnh. Điều này khiến hắn hơi thất vọng. Cổ Mạc Danh có thể vì hắn mà tranh thủ được tiên vương lệnh sao? Nhưng thực tế, những người ngoài thành này chủ động giết hại lẫn nhau, khả năng có được tiên vương lệnh rất thấp. Sau khi giải quyết được tiên nhân tóc đỏ, Ngô Dục không gặp vấn đề gì. Nhị giới tiên quân uy lực mạnh mẽ, giúp hắn một lần nữa tăng cường thực lực, bổ sung đầy đủ tiên nguyên và Phật nguyên thiếu sót, thậm chí còn dư lại một lượng lớn, được Ngô Dục chuyển sang 10 vạn phân thân. Giờ đây, hắn sử dụng pháp thiên tượng địa, biến thành một tồn tại nhỏ bé, giấu mình bên ngoài chiến trường, không để bị ảnh hưởng bởi những cuộc chiến xung quanh. Hắn sử dụng hỏa nhãn kim tinh quan sát trận chiến, phát hiện Cổ Mặc Danh dần dần chiếm ưu thế. Trong một lần oanh xa tuyệt đẹp, Hứa Tử Đông đã tiêu diệt một tên tứ giới tiên quân. Đối thủ của hắn vốn không phải là hắn, nhưng nhờ vào sự phối hợp, đột ngột mất kiểm soát, công kích vào đối thủ của Vân Mặc, tứ giới tiên quân kia bỗng nhiên bị giết, khiến Vân Mặc vội vàng gia nhập nhóm hỗ trợ. Tình thế trở nên hỗn loạn, nhưng ngay lúc này, Cổ Mặc Danh đã gần như chắc chắn chiến thắng. Tuy nhiên, ánh mắt Ngô Dục lại dừng lại ở tứ giới tiên quân kia. Mới vừa bước qua, hắn đã bị hút vào trong quá trình thôn phệ, nhưng rõ ràng chưa đạt được no đủ. Lâu dài không có tiếp tục thôn phệ, khiến Ngô Dục cảm thấy khó chịu. Hắn quyết định trước tiên hướng về thi thể của tứ giới tiên quân mà đi. Lúc này, mọi người đều đang bận chiến đấu, không ai chú ý đến Ngô Dục. Hắn sử dụng di hình hoán ảnh, trong nháy mắt xuất hiện trước thi thể của tứ giới tiên quân, rồi tiếp tục di hình hoán ảnh, trực tiếp rời khỏi khu vực chiến đấu. Chỉ kém một chút, hắn đã bị một lực lượng thế giới không rõ gây cản trở, làm hắn gần như không thể di chuyển. Những người này quả thật rất đáng sợ. Không phải là Ngô Dục lúc này có thể đối phó, nhưng hắn đã đạt được thứ mình muốn. Một tứ giới tiên quân, với kiến thức tạo hóa, mạnh mẽ vượt xa so với hai tiên quân trước đây, thậm chí trên người còn mang theo không ít bảo vật. Ngô Dục đã thu hết toàn bộ tài bảo của hắn. Sau khi thôn phệ tứ giới tiên quân, như ý kim cô bổng trấn áp thần tiên, cơ thể hắn gần như biến thành một thôn thiên cự thú. Ánh mắt Ngô Dục đỏ rực, hắn biết mình đã đạt đến được hạn, nếu tiếp tục thôn phệ nữa thì sẽ gặp phải rắc rối lớn. Hắn phải kiềm chế bản thân ngay lập tức. Thế giới tiên quân với sức mạnh thần tiên càng thêm hoàn thiện, Ngô Dục tạm thời không giải quyết hết, vì ẩn chứa trong đó là lực lượng bá đạo. Nếu giải quyết, có lẽ cảnh giới hiện tại của hắn sẽ không chịu nổi. Dù đã có vô số long tượng, hạt bồ đề và các vật phồn vụt bay lóe sáng, nhưng hắn vẫn không thể hoàn toàn kiểm soát được lực lượng của tứ giới tiên quân. Sau khi thu được lực lượng này, Ngô Dục không ngờ rằng trận chiến lại chưa kết thúc. Đám người kia, sau khi có người chết trong chiến đấu, bắt đầu cảm thấy thế yếu, và họ nhận ra tình hình nguy hiểm. Lần sau gặp được các ngươi chết chắc. Người cầm đầu nói rồi ra lệnh cho đám người cùng bỏ trốn. Họ sợ không bao giờ thấy tiên nhân tóc hồng đã chết dưới tay Ngô Dục. vì trận chiến này gây ra động tĩnh rất lớn, xung quanh chắc chắn có rất nhiều người ẩn nấp, chờ đợi cơ hội thu lợi. Vì vậy khi đối phương rút lui, Hứa Tử Đông cũng không nói nhiều, lập tức gọi mọi người cùng chạy trốn. Thực ra, cả hai bên đều cược vào xác của Tứ Giới Tiên Quân, vì trên người hắn còn có bảo vật. Sau khi dò xét một vòng mà không phát hiện gì, họ đã nghĩ rằng đối phương đã mang đi thi thể. Hứa Tử Đông không còn cách nào khác, tính mạng dù sao vẫn quan trọng hơn bất kỳ bảo vật nào. Ngô Dục ngay lập tức đuổi kịp mọi người. Đám người mệt mỏi, nhưng vẫn phải nhanh chóng ẩn nấp, tiếp tục đi về phía Thần Âm Tiên Thành. Một hành trình khó khăn, thân thể và tinh thần đều kiệt quệ. Ngươi không sao chứ? Dương Văn Lam thấy Ngô Dục có chút mệt mỏi, liền hỏi. Không sao đâu. Ngô Dục khẽ cười đáp. Vừa rồi trong cuộc hỗn chiến đó, ngươi có thể sống sót, thật sự không đơn giản. Vân Mặc mỉa mai nói. Vân Mặc, đừng quên, là nhờ ai, chúng ta mới có thể thoát khỏi tay Thanh Liên Tiên Vương. Hoàng Phủ Ức Quân lên tiếng. Vân Mặc chỉ khoát tay, lười biếng không muốn nói thêm. Hắn sợ rằng trong quá trình chạy trốn, nếu mang theo Ngô Dục, sẽ liên lụy đến cả nhóm. Cuối cùng, họ đến được Thần Âm Tiên Thành mà không gặp phải nguy hiểm gì. Ở đây họ tìm được một khách sạn của tiên nhân để ẩn náu, chuẩn bị không ra ngoài nữa, không để lộ dấu vết. Ngô Dục lần này thu hoạch rất lớn, nếu chỉ dựa vào bản thân, hắn chắc chắn không thể đánh bại Tứ Giới Tiên Quân. Sức mạnh và đạo của Tứ Giới Tiên Quân vượt xa hắn rất nhiều, nhưng với sự giúp đỡ từ bên ngoài, hắn đã có thể làm được. Trong Thần Âm Tiên Thành, Cổ Mặc Doanh và mọi người suốt ngày ở trong khách sạn, ẩn nấp không ra ngoài. Đa số tiên nhân có được tiên vương lệnh đều như vậy. Tuy nhiên, cách làm này có thể gây sự chú ý, vì rất rõ ràng họ nhất định sở hữu tiên vương lệnh. Vì vậy, dù muốn yên ổn trong 20 năm, họ vẫn phải liều một lần vận may. Dù sao, cũng có không ít người làm vậy. Việc muốn vượt qua 20 năm mà không gặp khó khăn, thực sự không đơn giản, thậm chí đôi khi phải thay đổi địa điểm không ngừng. May mắn là, ở trong tiên thành, những người khác không dám công khai tranh giành. Ngô Dục nhận thấy rằng, việc không thể có được tiên vương lệnh chủ yếu là vì bản thân quá yếu. Nếu như hắn có thể mạnh mẽ hơn, tiên vương lệnh chắc chắn sẽ tự đến. Hơn nữa, hắn còn có thời gian 20 năm. Vì vậy, hắn quay lại Phù Sinh Tháp, nơi mà trong phạm vi có thời gian gấp trăm lần, hắn tiếp tục cảm ngộ và rèn luyện bản thân theo những gì mà Tứ Giới Tiên Quân đã dạy. Hắn bắt đầu ngưng tụ lại đạo chi của tiên văn của chính mình. Một năm ngoài đời, trong Phù Sinh Tháp là trăm năm, con đường tu tiên ngày càng khó khăn, đạo lý giữa các đạo cũng tồn tại song song. Đó thực sự là một môn học vấn sâu rộng. Dù hiện tại ta đã có kiến thức từ Tứ Giới Tiên Quân, nhưng muốn tiến bộ vẫn cần rất nhiều thời gian, Ngô Dục nghĩ. Nhờ vào Phù Sinh Tháp, hiệu quả tu luyện của Ngô Dục vô cùng lớn. Hắn kiên nhẫn suy nghĩ, không để ý đến mọi chuyện bên ngoài, chỉ chuyên tâm đọc sách thánh hiền. Thôn Thiên Thú lớn, đầy sức mạnh và đáng sợ, giúp hắn không ngừng hấp thu cái mới từ đạo, từ sự hiểu biết, kinh nghiệm và giác ngộ. Hắn tựa như một cái hang không đáy, có thể hấp thu và dung hợp tất cả. Mặc dù hắn chưa đạt tới cảnh giới cao nhất, nhưng Thôn Thiên Thú lớn lại giúp nâng cao cảnh giới của hắn. Hiện giờ khả năng lĩnh hội của hắn thậm chí vượt qua rất nhiều giới chủ thần cảnh, và đó chính là lý do vì sao Ngô Dục có thể tiến bộ nhanh chóng. Tất cả những điều này đến từ Viêm Hoàng Cổ Đế. Nếu không có hắn, Ngô Dục bản thể và Thôn Thiên Thú lớn sẽ không có sự thay đổi như vậy. Có thể nói, Ngô Dục bây giờ đã không còn đơn thuần là Thôn Thiên Cự Thú nữa. Thôn Thiên Ma Tổ chỉ đơn giản là một con thú khổng lồ, không thể tự kiểm soát được bản thân, nhưng Ngô Dục bản thể lại mang đến khả năng kiểm soát. Hiện giờ, Ngô Dục đã có năm đạo chi của tiên văn. Đối với một giới chủ thần cảnh, việc lĩnh hội và tích lũy kinh nghiệm chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong Phù Sinh Tháp, hắn nắm giữ một thế giới rộng lớn, nơi mà hắn tiếp tục tiến bộ. Với một sự lĩnh hội cao hơn về đạo, việc tu luyện giờ đây đã trở thành một điều quen thuộc. Hắn bỏ ra 30 năm để ngưng tụ đạo chi của tiên văn thứ 6, lớn nhỏ đạo. Đây là một môn thần thông mà hắn cảm ngộ từ pháp thiên tượng địa. Lớn nhỏ đạo rất thú vị, sự biến hóa của lớn nhỏ không chỉ thể hiện ở thân thể, mà còn liên quan đến lực lượng và tốc độ, thậm chí ẩn chứa những bí ẩn sâu sắc hơn. Toàn bộ thế giới, từ lớn đến nhỏ, đều ẩn chứa vô vàn điều huyền bí. Ví dụ như thế giới rộng lớn này lại có thể che giấu những thần tiên, trở thành chủ nhân của thế giới. Ngô Dục mặc dù đã đạt đến một mức độ cao trong tu luyện, nhưng đối với sự huyền diệu của vũ trụ, hắn thật sự chỉ mới bước vào cửa. Thế gian này, thiên quy huyền diệu vẫn còn vô vàn đường lối để đi. Trong suốt 30 năm qua, hắn cũng đã lĩnh hội được lòng tượng như lái bàn nhược Phật thân thể. Một môn tu luyện so với cửu huyền đạo cảnh có vẻ dễ dàng hơn. Chỉ trong vòng 20 năm, hắn đã đạt đến tầng thứ 6. Rồi trong 80 năm tiếp theo, hắn đã đạt được tầng thứ 7. Chỉ cần hoàn thành tầng thứ 8 và tầng thứ 9, lòng tượng như lai bàn nhược Phật thân thể sẽ hoàn thiện. Lúc đó, hình tượng long thú trên người hắn sẽ vượt qua mọi thứ trên đời. 100 năm sau, hư không đạo, thứ bảy mới thực sự hình thành. Hư không đạo, bắt nguồn từ thiên đạo thần thông, cân đầu vân, là một đạo rất phức tạp. Ngô Dục đã có cảm ngộ khi sử dụng phù sinh kiếm xé rách càn khôn, cũng cảm nhận được sự huyền bí của hư không. Khi càn khôn bị xé rách, cái lộ ra chính là hư không. Cân đầu vân xuyên qua hư không, khiến Ngô Dục càng dễ dàng nhận ra con đường này. Dù vậy, hắn chỉ mới bắt đầu trên con đường này mà thôi. Hư không vô cùng huyền bí, nó giống như mặt trái của càn khôn, lại giống như là nơi chứa đựng mọi thứ của càn khôn. Ngô Dục càng tin rằng trước tiên phải có hư không, rồi mới có càn khôn. Hư không là nền tảng, càn khôn là sự hiện hữu, vạn vật được sinh ra từ đó. Hư không đạo chính là một con đường cao siêu, có thể lĩnh ngộ được, chứng tỏ người tu hành đã bước vào một cấp độ thượng thừa, giống như tiên nhân trong thiên giới. Những cổ tiên văn trong các đạo này, khi Ngô Dục thi triển cân đầu vân, đã giúp hắn lĩnh ngộ thêm nhiều điều, khiến cho việc tu luyện trở nên dễ dàng hơn. Ngô Dục đã giải mã được thần tiên thế giới hạch của tứ giới tiên quân, thu được vô vàn uy lực, sức mạnh này lan tỏa khắp người hắn, khiến cho bồ đề tiên nguyên và long tượng phật nguyên không ngừng phát triển. Hắn đã sử dụng rất nhiều đạo ẩn tiên đan, thần uy càng thêm mạnh mẽ, thần uy càng thêm mạnh mẽ. Bây giờ cả hai đại pháp môn của hắn đều tiến bộ vượt bậc. Ngô Dục tự nhận, mặc dù vẫn ở trong cảnh giới huyền tiên, nhưng thực lực thật sự đã có thể sánh ngang với nhóm tiên quân trong Sủng Ân Thiên. Tuy vậy, hắn vẫn còn ở tầng thấp nhất. Sau khi lĩnh ngộ những điều này, hơn một năm đã trôi qua, Ngô Dục rời khỏi phù sinh tháp để hít thở không khí. Hắn đã không liên lạc với Lạc Tần trong suốt một năm qua, lòng bỗng dâng lên nỗi nhớ. Vì vậy, Ngô Dục quyết định gửi một tin nhắn qua tiên phụ để hỏi thăm tình hình. Không ngờ, khi tiên phụ vừa phát ra, liền bị một người chặn lại. Nhìn kỹ, đó chính là Vân Mặc, người không có thiện ý, cười lạnh nói, xem như bắt được ngươi. Một năm trời cuối cùng cũng không nhịn được mà bán đứng chúng ta, muốn tiết lộ tiên vương lệnh cho người khác phải không? Ngay từ lúc đầu, ta đã thấy ngươi không hợp. Ngô Dục ngạc nhiên, không ngờ tên này lại vẫn đang theo dõi mình. Vừa nói xong, hắn lập tức gọi Hứa Tử Đông và mọi người tới. Chín người xuất hiện trước mặt Ngô Dục, nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của họ, cũng không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vân Mặc lên tiếng, các vị, ta đã sớm nói với các ngươi, Ngô Dục không phải là người quen thuộc với chúng ta. Dù là người từ cổ mặc đại thế giới, hắn cũng có thể gây nguy hiểm cho chúng ta. Hôm nay cuối cùng chúng ta tìm ra chứng cứ, hắn đã lợi dụng lúc các ngươi đang tu luyện, muốn phát ra tiên phủ này, để báo cho ta chặn đường. Vân Mặc nói xong, vẻ mặt đắc ý, liền đưa tiên phủ đó cho Hứa Tử Đông. Mọi người đều giật mình, nhìn sắc mặt Ngô Dục, có chút không hiểu, nhưng Hứa Tử Đông lại bình tĩnh, mở tiên phủ ra, nhìn kỹ một lúc, rồi cười to. Vân Mặc liền ngây người, đến, tất cả xem một chút. Hứa Tử Đông truyền cho Tần Xuyên, Tần Xuyên xem xong, cũng cười một tiếng rồi truyền lại cho những người còn lại. Sau khi tất cả xem xong, họ đều nhìn Ngô Dục với ánh mắt khác lạ. Hứa Tử Đông cười nói, không tệ, còn có mỹ nhân cảm mến. Thật đáng tiếc, ta lão Hứa, mỗi ngày chỉ quanh quẩn với mấy người trong gia môn, thật là đáng buồn. Dương Văn Lam vừa xem xong, cũng cười khúc khích, rồi nhìn Hứa Tử Đông, nói, lão đại, ngươi nói gì vậy? Ta không phải là tiên tử xinh đẹp kiều diễm sao? Đi đi, ngươi chỉ tính là nửa cái gia môn thôi. Khanh Dục Ly cười nói, mọi người xem xong, đều cảm thấy rất vui vẻ. Vân Mặc thì mặt mày cứng đờ, cầm lấy tiên phủ cuối cùng, nhìn thấy trên đó viết, một thời gian dài không liên lạc, rất nhớ các ngươi, ngọn núi cầm giận mây mù lượn lờ, hy vọng sẽ nhớ đến nhau. Đây chính là một tấm thư tình, không thể nào. Vân Mặc không tin, hắn khẳng định Ngô Dục là có ý đồ xấu, nên rất tự tin rằng mình không sai. Ai ngờ lại là một lá thư tình như vậy. Lúc này, người xấu hổ nhất chính là hắn. Vân Mặc huynh, xem ra người có chút hiểu lầm về ta. Tuy nhiên, lần trước ta cũng đã công khai mọi thứ để chứng minh bản thân, không ngờ ngươi vẫn cứ nhắm vào ta, thật sự làm lòng ta lạnh giá. Ngô Dục nói, rồi cầm lại tiên phủ, sau đó phát đi. Thực ra, Vân Mặc là người như vậy, nhưng Ngô Dục tính tình lại rất tốt, nên lúc này cũng hơi cảm thấy khó chịu. Hứa Tử Đông như mặt nói, Vân Mặc, đừng có tiếp tục nghi ngờ Ngô Dục nữa. Chúng ta tám người đều tin tưởng Ngô Dục. Nếu ngươi nghi ngờ hắn, tức là không tín nhiệm chúng ta, điều này không có ý nghĩa gì. Bây giờ quan trọng nhất là chúng ta phải đoàn kết, chứ không phải nghi kỵ lẫn nhau. Chúng ta cổ mạc danh từ trước đến nay luôn chân thành ở bên nhau, lấy đức phục người, ngươi là người đến sau, nhưng cũng nên hiểu rõ về chúng ta. Tần Xuyên nói, suy nghĩ thật kỹ vào. Vân Mặc sắc mặt phiền muộn, có chút tức giận, nói, ta chỉ là lo lắng cho an nguy của mọi người, phòng ngừa đạo trích. Dương Văn Lam nói, được rồi, chuyện liên quan đến an nguy, ai trong lòng chẳng rõ, chẳng ai là đồ ngốc, chúng ta đều biết cách nhìn người. Ngươi có lòng tốt, nhưng Ngô Dục đã chứng minh qua bản thân mình, hắn đã giúp đỡ chúng ta. Trong lòng họ đã tin chắc, Ngô Dục sẽ không phản bội họ. họ tự nhận có thể nhìn ra được, chỉ cần nhìn vào ánh mắt, cử chỉ, thần thái của người đó là đủ để biết họ có lừa dối mình hay không. Được rồi, Vân Mặc hiển nhiên vẫn chưa cam tâm, nhất là khi thấy sau này mọi người dường như càng thiên vị Ngô Dục, điều này khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hứa Tử Đông lúc này nhìn Ngô Dục, hỏi, một năm qua tu luyện, ngươi có tiến bộ gì không? Ngô Dục gật đầu, nói, có, thật sự có chút tiến bộ, thiên tư không tệ. Hứa Tử Đông nói, mới chỉ một năm mà đã có sự tiến bộ, lần trước, hình như ta thấy ngươi đánh bại một vị nhị giới tiên quân, lại còn ra tay rất mạnh mẽ, tin chắc lần này ngươi có thể đối phó với đối thủ mạnh hơn phải không? Ngô Dục hơi kinh ngạc, không ngờ Hứa Tử Đông lại nhìn ra được, tuy nhiên, chuyện đó cũng không có gì to tát, vì thôn thiên thú lớn khi thôn phệ, không phải người bình thường có thể nhìn thấu được, hơn nữa khi chiến đấu khẩn cấp, hắn cũng không rõ ràng lắm, vì chính hắn cũng đã thất thần trong đó, một chút sơ suất có thể mất mạng. Ngô Dục gật đầu, nói, có tiến bộ thật, nhưng ở trong sùng ân thiên này, vẫn không đáng là gì, hầu hết các tồn tại ở đây đều mạnh hơn ta. Hứa Tử Đông nói, ở thiên đình, có thể làm được việc vượt cấp giết người thì đó chính là thiên phú siêu tuyệt, xem ra thiên tư của ngươi còn vượt xa sự dự đoán của chúng ta. Cổ Mặc đại thế giới mà có người như ngươi, thật sự là may mắn, là tiền bối, bảo vệ ngươi trưởng thành cũng là trách nhiệm của chúng ta. Ngô Dục hiểu rằng, qua cách quan sát của hắn, Hứa Tử Đông thật sự rất coi trọng mình. Lão đại, ngươi nói, vậy là thật sao? Những người khác dường như vẫn chưa rõ thực lực của Ngô Dục, nhưng những thủ đoạn hắn dùng để giúp họ thoát hiểm, hay tốc độ trong vùng hoang dã đã cho thấy rất nhiều điều. Mặc dù thoạt nhìn Ngô Dục chỉ có cảnh giới huyền tiên, nhưng thực lực lại không hề tầm thường. Cảnh giới chỉ là huyền tiên, nhưng sức mạnh thì lại không phải vậy. Tôi nghe nói có một số bảo bối có thể che giấu cảnh giới. Ngô Dục, ngươi có món nào không? Tần Xuyên hỏi, Ngô Dục gật đầu, nói, không giấu gì các vị, đúng là có, nhưng thực lực của ta vẫn còn kém một chút, chưa tới giới chủ thần cảnh. Hắn không dám nói rõ rằng mình vẫn chỉ là 7 hợp huyền tiên. Nếu nói vậy, họ sẽ nghĩ hắn là 9 hợp huyền tiên. Như vậy cũng đáng sợ rồi. Võ Tiêu nói, Vân Mặc vẫn không nhịn được, nói, hoặc là quá rồi, nếu vậy sao không luận bàn một lần, cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Hắn không thể nào tin được rằng Ngô Dục lại có thể giao chiến với nhị giới tiên quân. Có thể Hứa Tử Đông đã nhìn lầm, mà về thực lực của Ngô Dục, Vân Mặc cũng không quá tin tưởng. Dù sao, chỉ những tiên nhân dòng dõi đỉnh cấp mới có thể vượt qua cảnh giới. Trong khoảng thời gian này, Vân Mặc vẫn cảm thấy khó chịu, đặc biệt là vừa rồi, hắn tưởng rằng sẽ dễ dàng bắt được Ngô Dục, nhưng không ngờ lại bị một trận giáo huấn. Trước khi Ngô Dục xuất hiện trong đội ngũ này, Vân Mặc luôn được chú ý, nhưng vì Ngô Dục kỳ quái này, hắn lại bị các huynh trưởng đuổi ra ngoài. Ngay từ đầu, hắn đã có cảm giác Ngô Dục không bình thường, nhưng không ai tin hắn. Cảm giác này khiến hắn rất uất ức, đặc biệt là hôm nay, hắn đã sẵn sàng để bùng nổ, nhìn thấy tám huynh trưởng và Ngô Dục, nói khoác, hắn không nhịn được, mặc dù tính tình vốn nóng nảy, nhưng vẫn không thể không nói ra hai chữ, luận bàn. Vì sao? Chỉ vì muốn khiến Ngô Dục phải kính sợ hắn. Nhưng Ngô Dục rõ ràng không sợ hắn, một kẻ trẻ tuổi, không hề có chút kính trọng nào đối với hắn. Người này có lẽ thật sự muốn có được tiên vương lệnh của ta. Vân Mặc thầm nghĩ, nếu không Ngô Dục sẽ không chỉ không kính sợ người khác, mà lại đặc biệt không tôn trọng hắn. Khi Vân Mặc nói ra hai chữ, luận bàn, mọi người đều ngạc nhiên. Dương Vân Lam vội vàng khuyên nhủ, vẫn là đừng làm vậy, tránh tổn hại hòa khí. Nhưng Vân Mặc đã nói ra rồi, đương nhiên sẽ không lùi bước, hắn đáp lại. Dương tỷ tỷ sợ ta làm tổn thương hắn sao? Yên tâm, ta sẽ có chừng mực. Khôi Ngô Kim Khải Văn lên tiếng, ta cảm thấy không ổn, lấy lớn hiếp nhỏ chẳng có ý nghĩa gì. Rõ ràng Vân Mặc vẫn không hối cải, vẫn muốn áp chế Ngô Dục, chứng minh quyền uy của mình. Đây hoàn toàn là hành động tức giận. Tính khí của Vân Mặc luôn như vậy, chỉ là Ngô Dục xuất hiện như một chướng ngại vật, khiến sự thể càng rõ ràng hơn. Diệp Niết và những người khác có vẻ cũng không cảm thấy cần thiết phải ngăn cản. Họ đều biết rằng Vân Mặc chỉ muốn giáo huấn Ngô Dục một lần. Được rồi, sao không được chứ? Đều là huynh đệ trong nhà, luận bàn một trận cũng bình thường thôi. Chúng ta cũng chưa hiểu rõ Ngô Dục, nhưng ta nói hắn là thiên tài, các vị có thể không tin, nhưng một trận chiến này sẽ khiến các vị biết. Hứa Tử Đâu mỗng nhiên cười lớn, nói, vậy thì đánh đi, đến đại ca Thao Thiên Tiên Thành đánh, không gây động tĩnh gì cả. Tần Xuyên cũng lạnh nhạt lên tiếng, thực ra, hắn cũng không mấy ưa Vân Mặc, nên lúc này không khách khí chút nào. Vân Mặc đã nhiều lần nhắm vào Ngô Dục, khiến những huynh đệ tỉ muội khác cũng cảm thấy tức giận. Nếu bọn họ đã nói vậy, mà Vân Mặc vẫn gây sự với Ngô Dục, trong khi Ngô Dục đang có sự tiến bộ lớn, thì đây chính là cơ hội luyện tập. Hắn sẽ không từ chối, dù có thua cũng không cảm thấy mất mặt. Thật ra, từ khi bắt đầu, tên này đã làm Ngô Dục cảm thấy không vừa mắt. Những người như thế, cần phải dạy cho một bài học, Ngô Dục liền nói. Nếu các vị đều nghĩ như vậy, vậy ta sẽ đi học hỏi từ Vân Mạc Huynh một chút, và mong Vân Mạc Huynh có thể đối xử nhẹ nhàng với ta, tha cho ta một lần. Vân Mạc không ngờ hắn lại dám đáp ứng như vậy, đúng là chọc đúng chỗ ngứa. Hắn cảm thấy Ngô Dục chắc chắn sẽ chống đối mình, vì vậy hắn cười nói, yên tâm đi, với nhiều ca ca tỷ tỷ bảo vệ ngươi như vậy, ngươi không bị thương đâu. Câu này của Vân Mạc cũng đầy chua chát. Hứa Tử Đông ngược lại là người quan tâm đến thực lực của Ngô Dục nhất, hắn không nói nhiều, lập tức lấy ra tạo hóa tiên khí Thao Thiên Tiên Thành đặt trước mắt, bảo Ngô Dục và Vân Mạc đi vào. Thao Thiên Tiên Thành là một tòa thành của tiên nhân, được rèn bằng tạo hóa tiên khí, mọi thứ bên trong vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu. Khi Ngô Dục tiến vào, giống như bước vào một tòa thành của tiên nhân, mặc dù không lớn, nhưng đây sẽ là một trận chiến thật sự, đủ để thử thách. Vân Mạc cũng lập tức đi vào, hai người xuất hiện trong Thao Thiên Tiên Thành, còn tám người kia thì đứng vây quanh, như thể đang nhìn hai người chiến đấu. Lão đại, sao ngươi lại đồng ý? Dương Văn Lam vẫn còn lo lắng. Hứa Tử Đông nói, xem đi, Ngô Dục tiểu tử này đến sủng ân thiên, ta không tin hẳn chỉ có mục tiêu là tiên vương lệnh, làm sao có thể, hắn chỉ mới là huyền tiên thôi mà. Tự hắn có bản lĩnh, lại dám gan lớn, muốn thử sức một lần là điều bình thường, mà Thái Hư Tiên Lộ chính là cơ hội rèn luyện, cho nên hắn muốn gia nhập chúng ta, đi cùng chúng ta. Thực ra, mục tiêu của hắn cũng là rèn luyện bản thân. Hứa Tử Đông suy đoán, thật sự gan lớn. Dương Văn Lam kinh ngạc. Hứa Tử Đông tiếp tục nói, cho nên, ta đoán hắn chắc chắn có thực lực. Lần trước ta thấy hắn dùng tạo hóa tiên khí, có hai thứ, chúng hiển nhiên đều đến từ cùng một vị tiên nhân. Một kiếm một tháp, phẩm cấp cũng rất cao. Kiếm của hắn tuy kém một chút, nhưng cũng mạnh hơn cả Thao Thiên Tiên Thành của ta. Hơn nữa, hắn còn có rất nhiều bảo mệnh bản lĩnh, điều này chứng tỏ gì? Tần Xuyên nói, ta hiểu rồi, có lẽ hắn là đệ tử của một vị tiên vương nào đó, nên có tạo hóa hơn chúng ta. Mọi người lúc này mới hiểu, đúng, cũng có thể là hắn nhận được truyền thừa của một vị tồn tại đỉnh cấp. Dù sao, dù thế nào đi nữa, hắn cũng có tiền đồ vô hạn. Chúng ta không cần phải có ý định làm hại hắn. Trong thiên đình này, chúng ta lan lộn lâu như vậy, chắc chắn phải hiểu rõ, thứ không thuộc về mình thì đừng cưỡng cầu, nếu không sẽ chỉ mang lại họa sát thân. Ngô Dục là người tốt, nếu có thể trở thành huynh đệ bạn tốt, thì chẳng còn gì tốt hơn, ta thật sự rất thích hắn. Hứa Tử Đông nói, Ngô Dục rất bình tĩnh, tính tình cũng không tệ, lại có đầy đủ kiên nhẫn. Tuy nhiên, Khanh Dục Ly lên tiếng, nhưng chúng ta chẳng phải đã có tiên vương lệnh dư thừa để đưa cho hắn sao? Hứa Tử Đông cười, đáp, cái này phải xem hắn quyết định thế nào, tiên vương lệnh thật sự rất khó có được. Ta đoán hắn sẽ không đợi được lâu, sớm muộn gì cũng sẽ tự mình đi tìm tiên vương lệnh. Đến lúc đó, nếu có thể giúp được, ta sẽ giúp hắn. Dương Văn Lam bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Nói thì dễ, nhưng tiên vương lệnh của chúng ta không chắc sẽ bảo vệ được hắn đâu. Vậy thì chỉ có thể xem hắn quyết định thế nào thôi. Hứa Tử Đông nói. Tần Xuyên nói, Ngô Dục không sai, nhưng Vân Mặc thật sự quá không hiểu chuyện. Hắn thiếu sự quản giáo, suốt thời gian dài sống cùng chúng ta mà không có gì thay đổi, tính khí như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải thiệt thòi. Mọi người đều lắc đầu khi nhắc đến Vân Mặc. Trước đây còn ổn, nhưng khi đến Sùng Ân Thiên này, tâm trạng của hắn đã không còn ổn định nữa. Dù sao, đoàn người của họ cũng không mạnh lắm, có được chín tiên vương lệnh chỉ có thể nói là vận may quá tốt mà thôi. Lúc này trong Thao Thiên Tiên Thành, chiến đấu đã nổ ra. Vân Mặc thi triển Vân Mặc thế giới lực lượng của mình, triệu hồi ra Vân Tiên 900 kiếm. Lực lượng thế giới này khiến 900 lưỡi kiếm màu trắng bay lượn xung quanh hắn. Cả thế giới của Vân Mạc mở rộng ra, một đám mây đen kịt cuồn cuộn bao trùm cả thiên địa, hoàn toàn trái ngược với cân đầu vân của Ngô Dục. Mây đen dày đặc, trong đó có tia chớp màu đen không thể nhìn rõ ràng, nhưng lại giống như một con rắn độc. Điều đáng sợ nhất là hắn đã tập hợp Vân Tiên 900 kiếm vào trong thế giới của mình. Lúc này sát khí bao trùm, Vân Mạc cười lại nói, đừng tưởng ta không biết người có mục đích gì. Bọn hắn có thể không nhìn ra, nhưng ta thì có thể. Người dám nhắm vào tiên vương lệnh của chúng ta, ta nhất định sẽ để ngươi trả giá đắt. Hôm nay chỉ là ta thu lại một chút lợi tức thôi. Ngô Dục bất đắc dĩ đáp, Vân Mặc huynh thật sự hiểu lầm ta rồi, không cần phải như vậy. Tuy nhiên, đối phương đã quyết định có sát tâm, và khi đã vào chiến đấu, Ngô Dục chưa bao giờ sợ ai. Hắn lập tức thi triển tiên vượn biến, nhục thân lực lượng tăng mạnh, sau đó dùng pháp thiên tượng địa biến hình thành một con hoàng kim tiên vượn khổng lồ ngay trong Thao Thiên Tiên Thành. Trong tay hắn là phù sinh kiếm và phù sinh tháp. Mặc dù thế giới lực lượng của Vân Mặc rất lớn, nhưng đối mặt với Ngô Dục không đáy. Đây là loại bản lãnh gì vậy? Nhục thân kinh khủng tăng cường, bảy người còn lại nhìn nhau, ánh mắt đã thay đổi. Họ bắt đầu tin vào lời của Hứa Tử Đông, rằng Ngô Dục thực sự sở hữu một truyền thừa đỉnh cao. Nếu không, thiên đạo thần thông sao lại huyền diệu đến thế? Tất cả bọn họ đều đang nhìn Ngô Dục khi hắn thi triển tạo hóa tiên khí, quả thật làm rung động cả không gian. Hừ, Vân Mặc trưởng khống lực lượng thế giới, cuốn tới vô số mây đen như bóng ma vây quanh Ngô Dục. Chỉ trong chớp mắt, Vân Mặc thi triển 900 kiếm, mang theo sầm sét và thiểm điện, đánh tới như chớp nhoáng, kết hợp với lực lượng thế giới của hắn, trấn áp Ngô Dục, phá. Vân Mặc nghĩ, đây là cơ hội duy nhất để khiến Ngô Dục trọng thương. Hắn biết chắc Hứa Tử Đông sẽ cứu Ngô Dục, nhưng nếu đánh cho Ngô Dục tơi tả, có lẽ hắn sẽ sợ hãi thật sự. Vậy thì, chẳng phải hắn sẽ đạt được mục đích sao? Ngô Dục ánh mắt đỏ ngầu, thời gian bỗng dừng biến chuyển tốc độ. Khi phù sinh tháp xuất hiện, không gian xung quanh như bị kéo vào hỗn loạn thời gian, toàn bộ khu vực của Vân Mặc bị vạn vẹo. Ngay lập tức, mọi thứ, kể cả kiếm và thiểm điện, đều như bị thoát khỏi sự khống chế của Vân Mặc, trở nên vạn vẹo và vỡ thành từng mảnh nhỏ. Đối với Ngô Dục mà nói, đợt công kích này đã tạo ra vô số lỗ thủng. Sư hù, Ngô Dục dùng di hình hoán ảnh, xuất hiện sau lưng Vân Mặc, lưu hỏa không minh kính. Đây là thần thông cao cấp của hỏa nhãn kim tinh. Hai mắt Ngô Dục bỗng nhiên sáng lên, giữa hai con mắt biến thành hai tấm gương lửa. Những tấm gương này trong nháy mắt chiếu ra ngoài, hình thành một ngọn lửa cực lớn, thiêu đốt thành hình cầu giam giữ Vân Mặc bên trong. Đình đình đình, vô số tấm gương lửa kết nối thành hình lục giác, rồi dần dần tạo thành một quả cầu cực lớn bao vây Vân Mặc. Lúc này, Vân Mặc bị thời gian vạn vẹo làm cho kinh ngạc. Trong lúc hoảng loạn, vô số mặt kính vàng vây quanh hắn, hỏa diễm chớp động, nổ vang lên, những tấm kính vỡ vụn như mưa gió, rồi những ngọn lửa kim sắc mãnh liệt nuốt chửng Vân Mặc. Vân Mặc dùng lực lượng thế giới của mình để chống cự, nhưng dưới sự tác động của thời gian vạn vẹo, những lỗ thủng xuất hiện ngày càng nhiều, khiến cho thần thông lưu hỏa không minh kính của Ngô Dục càng thêm mạnh mẽ, quét sạch, xé rách cơ thể Vân Mặc, tạo ra vô số vết thương. Đại liệt càn khôn trận, Ngô Dục bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời, một kiếm xé rách không gian, vết nứt không gian xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Vân Mặc. Ngay khi Vân Mặc sắp bị xé thành hai mảnh, Ngô Dục đột ngột dừng lại. Chiến đấu kết thúc, Vân Mặc toàn thân cứng ngắc, đầy vết máu, mồ hôi lạnh đổ như mưa. Bên ngoài Thao Thiên Tiên Thành, mọi người nhìn nhau, sắc mặt đầy kinh ngạc và tán thưởng. Ngô Dục đánh bại Vân Mặc, dù không hề cảm thấy thoải mái, nhưng cơ bản đã dùng hết toàn bộ bản lĩnh của mình. Tuy nhiên, trong lúc đó, tám người của Cổ Mặc Doanh khi nhìn thấy Ngô Dục tha cho Vân Mặc một mạng, sau đó lại gọn gàng và linh hoạt đánh bại Vân Mặc, trong lòng họ đã cảm thấy hoang mang và ngạc nhiên. Ban đầu họ chỉ muốn kiểm tra một chút khả năng của Ngô Dục, vì vậy đã nói với Vân Mặc là không được ra tay nặng, chỉ đơn giản là kiểm tra sức mạnh của Ngô Dục thôi. Ai ngờ Vân Mặc lại thua trận, điều này thật sự khiến họ không thể tin nổi. Vì vậy lúc này họ nhìn nhau, ánh mắt nhìn Ngô Dục đã hoàn toàn thay đổi. Mặc dù không ai lên tiếng, nhưng trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, và chắc chắn là không ít. Hứa Tử Đông liền tranh thủ thời gian, kéo bọn họ ra khỏi Thao Thiên Tiên Thành do tạo hóa tiên khí tạo ra, rồi cười vỗ vỗ vai Ngô Dục, nói, lợi hại, thật sự bội phục, ta đã nói ngươi có tiến bộ, không ngờ lại tiến bộ đến mức này. Ngay cả Vân Mặc cũng không phải là đối thủ của ngươi, với năng lực hiện tại của ngươi, gia nhập đội ngũ chúng ta, cùng chúng ta chiến đấu, thực sự là dư sức. Dương Văn Lam cười nói, tiểu tử này giả vờ yếu để ăn thịt hổ, đánh cho Vân Mặc ngay cả tính tình cũng không còn, ha ha. Đám người cười ầm lên, nhưng không biết rằng sắc mặt Vân Mặc lúc này đã nhăn nhó, mỗi câu nói của bọn họ đều như châm chọc vào nỗi đau của hắn. Tần Xuyên nói, nếu có thêm tiên vương lệnh thì tốt rồi, để Ngô Dục cùng chúng ta cùng tiến vào Thái Hư Tiên Lộ, vậy sức chiến đấu của chúng ta sẽ còn mạnh mẽ hơn. Trước đó, ta đã xem thử người. Bây giờ tám người họ đều cảm thấy như nhặt được bảo vật, vây quanh Ngô Dục, khen ngợi và động viên hắn. Hứa Tử Đông nghiêm túc nói, thực ra, so với thực lực của ngươi, ta lại càng thích tính cách của ngươi, khiêm tốn, tỉnh táo, biết suy nghĩ, chân thành và thành ý. Nhưng khi chiến đấu, lại không hề mềm yếu. Ngô Dục cảm kích nói, cảm ơn lão đại khích lệ. Lần này, cuộc khiêu chiến không phải do Ngô Dục chủ động, vì vậy cũng không có gì to tát, chỉ coi như một lần kiểm tra thực lực của Ngô Dục hiện tại. Dù vậy, trong cảnh giới huyền tiên của Ngô Dục, hắn vẫn còn tương đối ổn định. Dưới sự trợ giúp của các đại thần thông, hắn đã đánh bại tứ giới tiên quân, nhưng ngay cả như vậy, thực lực của hắn vẫn là thấp nhất trong sủng ân thiên, vì vậy, Ngô Dục không hề kiêu ngạo, cũng không vội vàng, nhưng thực sự không có tiên vương lệnh quả là một vấn đề. Bây giờ, khi đã có chút thực lực, Ngô Dục muốn nói với bọn họ rằng mình muốn ra ngoài một mình để tìm kiếm tiên vương lệnh. Bỗng nhiên, Vân Mặc hừ lạnh một tiếng, hắn vừa mới chữa thương xong, đứng dậy và nói, như thế yêu mến hắn, thì đưa tiên vương lệnh cho hắn đi. Sau khi nói xong, Vân Mặc lao ra ngoài, muốn rời khỏi tiên nhân khách sạn, trở lại, Hứa Tử Đồng quát. Tuy nhiên, Vân Mặc không quay lại, trực tiếp bước đi, chỉ trong chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Tần Xuyên nói, tiểu tử này, càng ngày càng không coi ai ra gì. Ta đã nói rồi, hắn bản tính không tốt, không thích hợp làm bạn với chúng ta. Hứa Tử Đông lắc đầu, nói, so với chúng ta, hắn vẫn còn rất trẻ. Đợi khi hắn ra ngoài bớt giận, chúng ta sẽ trò chuyện cùng hắn, giúp hắn hiểu rõ hơn. Kim Khải Văn lên tiếng, dù sao, ta cùng cửu đệ đã ở bên nhau cả ngàn năm. Cửu đệ mặc dù đôi khi chưa suy nghĩ thấu đáo, nhưng cũng không đến nỗi nào. Tần Xuyên không có thiện cảm với Vân Mặc, nhưng các huynh đệ còn lại đối với Vân Mặc vẫn còn tình cảm, nên cũng không đến mức đuổi hắn đi. Tuy nhiên, Tần Xuyên nói, ta thấy lần này hắn tự hiểu là rất nhục nhã, chắc sẽ không dễ dàng trở về đâu. Dương Văn Lam nói, người đánh giá hắn quá cao rồi. Tiên Vương lệnh còn đang ở trong tay lão đại, hắn muốn vào Thái Hư Tiên Lộ, sao lại không trở lại? Đúng vậy, tất cả đều đồng ý. Bọn họ coi Vân Mặc như một tiểu huynh đệ thực sự có chút phản nghịch, nhưng không có truy cứu, vì giờ đây họ càng tò mò về Ngô Dục hơn. So với Vân Mặc, Ngô Dục rõ ràng vượt trội ở nhiều phương diện. Ngô Dục nghĩ một lúc, thời gian còn dài, hắn quyết định dành thêm chút thời gian để điều chỉnh, làm cho sở học của mình càng thêm thông thấu, hoặc là mạnh mẽ hơn một chút, rồi tiếp tục đi tìm Tiên Vương lệnh. Dù sao nếu Lục Tiên Cung vẫn cứ bám sát, hắn cũng không thể nào dễ dàng mà bỏ qua. Nếu đối phương có thêm trợ giúp mạnh mẽ thì lại là một vấn đề khác. Ở đây có Hứa Tử Đông và các lục giới tiên quân cùng với bảy giới tiên quân bảo vệ, nên hiện tại họ có thể coi là tương đối an toàn trong khách sạn của tiên nhân. Tuy nhiên, thời gian cứ trôi qua, sự lo lắng của Hứa Tử Đông lại càng lớn. Vân Mặc sao vẫn chưa trở lại? Không lẽ ngoài ý muốn gì đó xảy ra ngoài kia? Hắn sẽ không ngu xuẩn đến mức rời khỏi Thần Âm Tiên Thành chứ? Chắc chắn là không có khả năng. Tại Thần Âm Tiên Thành, hắn ít nhất phải bảo vệ mình, nhưng mà hắn thực lực yếu, nếu có người ám sát vậy thì đúng là... Hứa Tử Đông có chút phiền muộn, nói, đều tại ta không chú ý đến tâm trạng của hắn. Các người ở đây, ta ra ngoài tìm hắn. Võ Tiêu và Hoàng Phủ Ước Quân cùng một số người khác đều muốn đi cùng Hứa Tử Đông. Đúng lúc này, Vân Mặc từ bên ngoài bước vào, trên môi mang theo một nụ cười lạnh, nói, không cần tìm nữa, ta không sao đâu. Về đây tìm các ngươi tính sổ. Sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm, nhìn vẻ đắc chí của Vân Mặc, Ngô Dục biết chuyện không ổn. Hiển nhiên, Hứa Tử Đông và những người khác đã đánh giá thấp tính cách có thủ tất báo của Vân Mặc. Tần Xuyên đã nhận xét rất chuẩn, Vân Mặc quả thật là người khác biệt trong số họ. Dương Văn Lam hơi bối rối, hỏi, cửu đệ, ngươi muốn tính sổ với chúng ta sao? Dù sao chỉ là một cuộc luận bàn bình thường, đại nam nhân sao lại tính toán chi li như vậy? Ngươi gia nhập vào chúng ta đã ngàn năm, chúng ta đã kề vai chiến đấu, trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm, vậy mà giờ đây ngươi lại đến tính sổ với chúng ta, ta không nghe nhầm chứ? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, một người có khí lượng nhỏ bé làm sao lại nói ra những lời như vậy. Ha ha, đừng giả vờ trước mặt ta nữa, nhìn mấy người các ngươi ta đã chán ghét lắm rồi. Các ngươi không phải là chuẩn bị để giữ lại Tiên Vương lệnh cho Ngô Dục sao? Tốt, vậy thì đừng ai nghĩ đến việc bước vào Thái Hư Tiên Lộ nữa. Vân Mặc lại lùng cười to. Ngay lúc này, một ông lão mặc áo xanh xuất hiện sau lưng hắn. Ông lão này tóc đã bạc trắng, sắc mặt lạnh lùng, cực kỳ đáng sợ. Sau lưng ông còn có một nhóm người khác, rõ ràng là do Vân Mặc mang đến. Thanh Liên Tiên Vương, Hứa Tử Đông và những người khác đồng loạt hít một hơi lạnh. Vân Mặc đã mang Thanh Liên Tiên Vương và đệ tử của ông ta đến đây. Bây giờ họ đang lộ diện trước mặt Thanh Liên Tiên Vương. Vân Mặc cười nói, đưa hết Tiên Vương lại ra đi, ta xem các người còn dám chế giễu ta không. Nhưng ai đã chế giễu hắn? Ngắn gọn mà nói, Ngô Dục cảm thấy tên này đúng là có vấn đề trong đầu. Một đường từ đầu đến cuối hắn cứ nhắm vào mình, rồi đến khi mình chủ động khiêu khích, đánh bại hắn, hắn lại làm ra những hành động như thế. Quả thực là một con sói mắt trắng. Hứa Tử Đông tức giận nói, không ngờ ngươi, Vân Mặc, lại là loại vong ân phụ nghĩa như vậy. Nếu biết trước thế này, lúc trước ta sao lại nhất quyết cứu ngươi khỏi nguy hiểm. Vân Mặc cười nhạt, nói, ngươi Hứa Tử Đông chẳng qua chỉ muốn kéo bè kết phái, thêm một chút trợ lực thôi, muốn dùng nhân nghĩa để cảm động ta à? Dương Văn Lam giận dữ nói, ngươi sai rồi, chúng ta tụ họp lại như huynh đệ thân thiết, ở cái mênh mông thiên đình này, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, cùng tiến cùng lùi. Tuy nhiên, để ngươi gia nhập vào chúng ta, đó là sai lầm của chúng ta. Ngươi vốn là sói lang, lấy âm tà tâm đối đãi, nên mới hèn hạ như vậy. Bọn họ tám người, tất cả đều phẫn nộ, bị người trong nhà phản bội, hơn nữa lại là đệ đệ nhỏ nhất. Ngày thường mọi người đều rất chiếu cố hắn, không ngờ hắn chỉ nhận một chút ủy khuất, vậy mà lại vô tình vô nghĩa đến thế. Được rồi, đừng nói nữa, đưa chín cây Tiên Vương lại ra đây, ta sẽ không làm tổn thương các ngươi. Thanh Liên Tiên Vương, tay cầm Phật dâu dài, lại nhạt nói. Vân Mặc cười nói, Tiên Vương đừng quên, nếu để lại cho ta một viên Tiên Vương lại nhé. Đây là điều kiện của Vân Mặc. Ha ha, Thanh Liên Tiên Vương đứng bên cạnh, lão giả này bỗng nhiên cười to, rồi đột ngột đặt tay lên đầu Vân Mặc. Trong chớp mắt, Vân Mặc chảy máu từ cả bảy khiếu, mắt trợn trừng, không kịp phản ứng, liền tắt thở ngay tại chỗ. Hắn chắc chắn không bao giờ nghĩ tới, Thanh Liên Tiên Vương lại có thể ra tay đột ngột, giết chết hắn như vậy. Vân Mặc, Cổ Mặc Danh và những người khác, kinh hoàng đến mức đứng sững lại, họ không thể tin được, người bạn, người đệ đệ họ đã gắn bó ngàn năm, lại chết như vậy. Thanh Liên Tiên Vương cười lạnh, nói, thật xấu hổ, ta ghét nhất là kẻ phản bội, cho nên nhân tiện giúp các ngươi giải quyết luôn, thoải mái chứ. Lão và đám đệ tử phía sau đều cười lớn, sau đó, Thanh Liên Tiên Vương thu lại nụ cười, lạnh lùng nói, hắn chính là tấm gương cho các người, ta chỉ cầu Tiên Vương lệnh, nếu không giao ra, kết cục này chính là của các ngươi. Yên tâm, ta Thanh Liên Tiên Vương giết hết các người, mà không đến nỗi gây ra một chút động tĩnh nào trong Thần Âm Tiên Thành đầu, Thần Âm Đế Tiên cũng không thể khóa chặt ta. Thái Hư Tiên Cảnh, mạnh mẽ đến mức có thể nghiền ép giới chủ thần cảnh, giết Vân Mặc dễ dàng như vậy, thì việc chém giết Mô Dục và những người khác cũng sẽ không khó khăn gì. Hứa Tử Đông và những người khác nhìn thi thể Vân Mặc, sắc mặt đầy hoang mang, nhưng rõ ràng là kẻ đáng thương luôn có chỗ đáng ghét. Tuy nhiên, lúc này không phải là lúc để suy nghĩ về Vân Mặc, mà là về việc nếu không giao ra Tiên Vương lệnh, tất cả họ sẽ phải chết ngay lập tức, cá chết lưới rách, gây ra động tĩnh sao. Vân Xuyên thì thầm với Hứa Tử Đông, Hứa Tử Đông đáp, không được, dù đối phương có thể không chiếm được Tiên Vương lệnh và sẽ bị Thần Âm Đế Tiên khóa chặt, nhưng chúng ta vẫn sẽ phải chết. Tất cả những gì chúng ta vất vả đạt được Tiên Vương lệnh, sao có thể dễ dàng bị họ đoạt đi như vậy? Tần Xuyên không cam lòng, nhưng ít nhất chúng ta còn mạng, dù sao, đối mặt với Thái Hư Tiên Cảnh, họ cũng không có lựa chọn nào khác. Bây giờ tình hình cực kỳ căng thẳng, Thanh Liên Tiên Vương rõ ràng đang kiên nhẫn, nhưng sẽ không kéo dài lâu. Nếu trong thời gian ngắn mà họ vẫn không giao ra Tiên Vương lệnh, rõ ràng ông ta sẽ ra tay, nhất định đừng để ta phải chờ quá lâu. Lão giả mặc áo xanh mặt mỉm cười nói, Thành Ách Tiên Quân cười nói, các vị cam chịu số phận đi, thực lực các ngươi quá yếu, chuyện này vốn không phải dành cho các ngươi, cần gì phải vì Tiên Vương lệnh mà mất mạng vô ích. Mọi người đều cười lớn, họ không trực tiếp ra tay đoạt Tiên Vương lệnh, bởi vì sợ rằng nếu Ngô Dục và những người khác đồng quy vu tận, sẽ gây ra động tĩnh lớn, họ chọn phương án chờ đợi. Dĩ nhiên, họ tin rằng Hứa Tử Đông và những người khác sẽ không ngu xuẩn đến mức đó. Hứa Tử Đông cúi đầu, nói, mời Tiên Vương cho chúng ta 30 hơi thở thời gian để thương nghị. Thanh Liên Tiên Vương lại lùng đáp, tính toán rất tốt, hắn giết người dễ dàng, giết Hứa Tử Đông và mọi người cũng chẳng có gì khó khăn, cho nên hắn chắc chắn sẽ thắng. Với thân phận Tiên Vương của mình, việc tạo ra vài Tiên Vương lệnh cho đệ tử cũng là chuyện đơn giản. Đám người tranh thủ thời gian hội ý cùng nhau, Hứa Tử Đông sắc mặt ẩm trầm, nói, Tiên Vương lệnh, chúng ta có thể quay lại tìm sau, 5.000 năm nữa cũng không sao. Dù sao thực lực của chúng ta hiện tại còn chưa đạt tới trình độ cửu giới tiên quân, không cần thiết phải mạo hiểm ngay lúc này. Đúng vậy, Khanh Dục Ly nói, dù lần này vận may của chúng ta khá tốt, có được Tiên Vương lệnh, nhưng thực lực của chúng ta còn yếu. Nếu mất đi Tiên Vương lệnh, cũng chỉ có thể xem như bình thường. Diệp Nhất khẽ cắn môi, có chút không cam lòng, nhưng cũng không có ý kiến gì. Vân Mạc chết đã gây ra cú sốc lớn cho cả nhóm. Bây giờ bọn họ chỉ có thể phục tùng. Ngô Dục đứng bên cạnh, suy nghĩ một hồi rồi cắn răng nói, các vị, chuyện này bắt nguồn từ ta. Nếu không có ta, Vân Mặc sẽ không gặp chuyện này. Ta có một phương pháp mạo hiểm, không biết các vị có đồng ý cùng ta thử không? Nếu thuận lợi, có thể bảo vệ được Tiên Vương lại. Một mình, ngươi, hắn lại là Tiên Vương. Mọi người nhìn nhau, nói nhanh chóng, rõ ràng Thanh Liên Tiên Vương đang dần mất kiên nhẫn. Ngô Dục đáp, có thể thử một lần, đám người chiến động. Họ biết Ngô Dục không phải người thích làm loạn, nhưng nếu đồng ý với Ngô Dục, thì có nghĩa là họ sẽ giao số phận của mình vào tay hắn. Đây thật sự là một quyết định nguy hiểm. Với 9 Tiên Vương lệnh trong tay, họ dễ dàng có được những thứ đó, nhưng Ngô Dục lại không chấp nhận điều này. Do đó, dù có chết, hắn vẫn phải thử một lần. Nếu Thanh Liên Tiên Vương thật sự muốn giết hắn, hắn sẽ lấy Tiên Long Bế Giới, Tiên Linh Giới và Long Vương ra bảo vệ. Với tính cách của hắn, rất khó để giao ra bảo bối mà mình có được. Nhưng vấn đề mấu chốt là xem Hứa Tử Đông và những người khác có đủ tin tưởng vào hắn không, và có quyết đoán để làm theo lời hắn. Thời gian không còn nhiều, phải hành động ngay. Ánh mắt của Hứa Tử Đông và Ngô Dục gặp nhau. Trong ánh mắt của Ngô Dục, Hứa Tử Đông cảm nhận được một niềm tin mạnh mẽ. Đây là một trực giác mạnh mẽ khiến Hứa Tử Đông không thể không hành động. Hắn không để ý tới ý kiến của người khác, trực tiếp nói, tốt, làm ngay. Ngô Dục nghe thấy vậy, lập tức cảm thấy hưng phấn và nhiệt huyết. Thời gian 30 hơi thở còn lại rất nhanh, hắn nói, ta sẽ đếm đến 3, các vị vào trong Phù Sinh Tháp ngay lập tức, ta có cách để đưa mọi người trốn thoát. Tốt, thời gian nhanh chóng đến, sống hay chết các người tự chọn. Bên kia cổng, Thanh Ách Tiên Quân đã chờ không nổi nữa. Ban đầu bọn họ chỉ cần 3 cái Tiên Vương lệnh, nhưng giờ đây có Tiên Vương ra mặt, chắc chắn sẽ lấy toàn bộ. thêm vài cái cũng có thể chia cho người khác. Ba, ngay khi Vân Mặc vừa nói xong, Ngô Dục liền đến bến ba, rồi mở ra phù sinh tháp. Trong nháy mắt, tám người lập tức bị hút vào trong tháp, được Ngô Dục bảo vệ. Một huyền tiên như hắn, mà lại có thể làm như vậy đối mặt với tiên vương, thật sự là khiến người khác phải kinh ngạc. Các vị đừng kích động, tiên vương lệnh đang ở trong tay ta, ta sẽ đưa cho các ngươi. Ngô Dục vội vàng nói, khi thấy sắc mặt của Thanh Liên tiên vương và những người xung quanh có chút thay đổi, rõ ràng bọn họ đang chuẩn bị ra tay. Tuy Ngô Dục chỉ là một huyền tiên, không có chút uy hiếp nào, nhưng khi nhìn vào hắn, đối phương cũng không thể đoán được hắn có thủ đoạn gì. Họ vẫn cảm thấy hơi bất ngờ, nhất là khi nghĩ đến việc Hứa Tử Đông và những người kia lại có thể lén lút ẩn mình trong tiên khí. Chuyện này vẫn có gì đó không ổn, Thanh Liên tiên vương vẫn quyết định phải ra tay. Ngô Dục biết rõ rằng bọn họ sở hữu một loại lực lượng gọi là thiên quy, vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, và với thần thông thiên đạo của mình, tốc độ thi triển gần như là mạnh mẽ vô song. Nhưng Thanh Liên tiên vương lại không quá tin tưởng vào việc Hứa Tử Đông và những người khác có gan đi tìm cái chết, vì thế có chút chần chừ. Pháp ngoại phân thân, Ngô Dục đột ngột thi triển pháp ngoại phân thân. Lần này hắn thật sự điên rồi, không chỉ tạo ra một vài phân thân mà thậm chí biến hóa ra 10 vạn phân thân. 10 vạn phân thân của hắn bao phủ toàn bộ khu vực, không chỉ kín cả sân nhỏ mà còn tràn ra ngoài. Hứa Tử Đông lúc này mới hiểu, khi tất cả phân thân nổ tung, một tiếng nổ vang lên, nhìn từ xa, cả khách sạn tiên nhân như bị 10 vạn Ngô Dục chất đầy. Đi, Ngô Dục ra lệnh, dùng 10 vạn phân thân che chắn và bảo vệ, trong nháy mắt đã sử dụng cân đầu vân để chạy trốn. 10 vạn phân thân đè ép giữa bọn họ và Thanh Liên Tiên Vương. Thanh Liên Tiên Vương lúc này thật sự không ngờ rằng một huyền tiên lại có thể sở hữu một khả năng kỳ lạ như vậy. Trong chốc lát, ông ta vẫn chưa kịp phản ứng. Điều quan trọng là tình huống này tạo ra một tiếng động lớn. Thanh Liên Tiên Vương lúc đầu không nghĩ đến việc đuổi giết Ngô Dục, mà chỉ muốn chạy trốn. Nếu không, thần âm đế tiên sẽ khóa chặt đường thoát của ông. Lúc đó dù có mạnh đến đâu, ông cũng phải chết. Điên rồi. Đây là suy nghĩ duy nhất của ông lúc này. Thanh Liên Tiên Vương vốn là một người đầy tự tin, lúc này cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Bởi vì ở chín đại tiên thành này, hầu như mỗi lần có tiên vương xuất hiện đều bị chém giết vì gây ra quá nhiều động tĩnh. Mặc dù động tĩnh mà Ngô Dục gây ra không phải là quá lớn và cũng không phá hủy gì, nhưng sự xuất hiện đột ngột của 10 vạn phân thân thực sự rất rực rỡ, gây ấn tượng mạnh. Do bất ngờ, Thanh Liên tiên vương chỉ có thể lựa chọn đào tẩu. Nếu không, nếu hắn chặn đường, Ngô Dục còn chưa chắc đã kịp rời đi bằng cân đậu vân. Các người đều chết chắc. Thanh Liên tiên vương căn bản không hiểu tại sao Ngô Dục lại muốn đối mặt với cái chết để chống trả. Hắn nghĩ bọn họ chẳng có lý do gì phải làm vậy, vì thực tế Ngô Dục đã không còn cơ hội. Trước khi Ngô Dục hành động, bọn họ chưa từng chú ý đến hắn. Trong mắt Thanh Liên tiên vương, dù sao thì bọn họ cũng đã chết chắc, chỉ tiếc là đám đệ tử của ông ta không thể chạy nhanh như hắn, có lẽ cũng không thoát khỏi cái chết. Thật là điên rồ. Thanh Liên tiên vương chỉ có thể nghĩ như vậy. Hắn cảm nhận được rằng thần âm đế tiên chắc chắn sẽ xuất hiện, một loại uy hiếp tử vong khủng khiếp. Thanh Liên tiên vương buộc phải hết sức ẩn nấp, che giấu mọi dấu vết. Ngay lúc đó, Ngô Dục đã sử dụng cân đầu vân xuất hiện tại một địa điểm rất xa. Nhưng hắn biết, dù cho có sử dụng cân đầu vân để xuyên qua không gian, việc trốn thoát khỏi sự truy đuổi của đế tiên cũng không hề dễ dàng. Vì vậy, ngay khi hắn xuất hiện ở một địa điểm khác, Ngô Dục liền vận dụng công phu mô phỏng của thôn thiên thú lớn, hóa thân thành vị tứ giới tiên quân mà hắn từng tiêu diệt, rồi nhanh chóng hòa nhập vào đám người. Đây chính là tuyệt chiêu cuối cùng của Ngô Dục, vì hắn biết vĩnh sinh đế tiên rất mạnh mẽ và đáng sợ. Hắn sợ ngay cả cân đầu vân cũng có thể bị phát hiện, nhưng hắn lại rất tin tưởng vào khả năng mô phỏng của mình. Sau khi mô phỏng, hắn hoàn toàn biến thành tiên quân kia, không còn chút dấu vết nào của Ngô Dục. Hắn đã rời xa nơi trước đó, nhưng phân thân của hắn vẫn còn. Ngô Dục lúc này nhanh chóng hủy diệt tất cả phân thân, tất cả đều tan biến, không để lại dấu vết nào. Vào khoảnh khắc cuối cùng, nhóm phân thân của hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong, nhưng trước khi chúng kịp phản ứng, Thanh Ách tiên quân và những người khác chắc chắn đã bại lộ trước mắt vị sinh đế tiên. Ngô Dục thực sự rất lo lắng, hắn biết mình đang chơi với lửa, do đó, trong suốt thời gian này, hắn luôn cảm thấy bất an. Hắn cố gắng hòa nhập vào đám tiên quân, giữ một dáng vẻ bình thường. Trong thần âm tiên thành có hàng trăm triệu tiên quân, mà giờ đây Ngô Dục đã hoàn toàn biến hóa. Hắn tin rằng thần âm đế tiên sẽ không thể tìm thấy mình. Đây là một cuộc đánh cược thực sự mạo hiểm, nhưng nếu có thể giữ được tiên vương lệnh, Vân Mặc đã chết và Ngô Dục sẽ có được tiên vương lệnh. Đây chính là một cơ hội lớn. Phú quý trong nguy hiểm, thời gian cứ trôi qua từng chút một. Ba ngày sau, có tin tức truyền đến, một nhóm người từ Thanh Liên Thiên bị thần âm đế tiên chém giết, thi thể được phát hiện tại một vị trí trong thành, dễ dàng nhìn thấy. Ngô Dục nghe ngóng một lần, không thấy Thanh Liên tiên vương xuất hiện, có vẻ như Vĩnh Sinh Đế Tiên cũng không phải người quá nghiêm khắc. Có thể là hắn đã nhìn thấy Thanh Liên Tiên Vương, nhưng dù sao Thanh Liên Tiên Vương cũng chỉ là người mới của Thiên Đình, nếu thực sự muốn hành động thì phải tạo ra động tĩnh lớn mới được. Tuy nhiên, việc giết người này có tác dụng dọa nạt rất rõ rệt, và hiệu quả của nó đã truyền đi nhanh chóng khắp toàn bộ Thần Âm Tiên Thành. Mọi người đều cảm thấy bất an, và rất nhiều người muốn ra tay đã bị dọa sợ, phải trốn đi. Đây chính là điều mà Thần Âm Đế Tiên mong muốn. Một sự kiện như vậy xảy ra trong thành, có thể giúp yên tĩnh cả một năm dài. Thần Âm Đế Tiên cũng không rảnh rỗi như vậy, thời gian đã qua, chắc chắn sẽ không tiếp tục truy đuổi chúng ta. Dù sao, việc trừng trị đã không còn hiệu quả nữa. Tuy nhiên, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Ngô Dục nói với những người trong Phù Sinh Tháp. Nói thật, Hứa Tử Đông và mọi người đúng là bị hành động điên cuồng của Ngô Dục dạ cho toát mồ hôi lạnh. Giờ đây, cơn sóng gió đã dần lắng xuống, nhưng Hứa Tử Đông vẫn quyết định nói, nếu có thể thay đổi một tiên thành khác, chỉ cần rời khỏi Thần Âm Tiên Thành, chúng ta sẽ không còn bị quản lý bởi họ nữa. Hơn nữa, Thần Âm Đế Tiên sớm sẽ quên chúng ta thôi. Vậy thì chúng ta quay lại Thần Âm Tiên Thành đi. Khanh Dục Ly nói tiếp, dù Thanh Liên Tiên Vương chưa chết, nhưng đệ tử của hắn đã chết hết, hắn sẽ không cần phải cướp đoạt tiên vương lệnh của chúng ta nữa. Ít nhất ở trong tiên thành này, hắn cũng không dám ra tay, sợ bị thiên đình cảnh cáo. Tuy nhiên trăm năm sau, nếu chúng ta theo Thái Hư Tiên Lộ, các người phải cẩn thận một chút, đừng để hắn trả thù, Hứa Tử Đông cười đáp, cái đó thì không cần lo. Đến lúc đó thiên đình rộng lớn như vậy, chúng ta lại chỉ là những người vô danh tiểu tốt, dù có bế quan mấy ngàn năm, hắn muốn tìm ra chúng ta cũng khó lắm. Mọi người trong nhóm đều có gan lớn, và họ hiểu rằng thiên đình thật sự rất rộng lớn, ngoài trừ có Lục Tiên Cung với mạng lưới thông tin, thì việc tìm người trong thiên đình thực sự là rất khó. Lục Tiên Cung chỉ có thể tìm ra Ngô Dục ở đây bởi vì thiên mệnh đã biết rằng Ngô Dục cần ở Sùng Ân Thiên. Lần này, Ngô Dục đơn độc tiến về Thần Âm Tiên Thành, sau khi rời khỏi Thần Âm Tiên Thành, hắn di chuyển rất xa, thay đổi hình dáng của mình. Hiện tại, thực lực của hắn mạnh mẽ hơn nhiều, lần này, khi hành động ở ngoài, hắn không lo bị giết bất ngờ, vì dù sao hắn cũng đã có thể đuổi kịp được toàn bộ lực lượng Sùng Ân Thiên Cường. Khi Ngô Dục quay trở lại Thần Âm Tiên Thành, trong một khách sạn dành cho tiên nhân, hắn cùng với Hứa Tử Đông và những người khác đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Cuối cùng, họ có thể lộ diện. Ánh mắt của Hứa Tử Đông và những người còn lại nhìn Ngô Dục, giờ đây đã hoàn toàn thay đổi. Hứa Tử Đông cười nói, không cần nói nhiều lời thừa, nếu Vân Mặc đã tự chọn con đường của mình, thì cũng không có gì đáng tiếc. Sau này, tiên vương lệnh thứ 9 sẽ thuộc về ngươi. Ngô Dục, ngươi có đồng ý không? 19 năm nữa, cùng chúng ta tiến vào Thái Hư Tiên Lộ. Ngô Dục vui mừng, trả lời. Đương nhiên là đồng ý, tiên vương lệnh, cuối cùng cũng đã thuộc về hắn. Vân Mặc tự gây ra vấn đề, hại huynh trưởng, kết quả là rơi vào tình cảnh bi thảm. Chết đi cũng không có gì đáng tiếc, trước đây Ngô Dục còn có ý định ám toán. Giờ thì thời gian đã trôi qua một chút, có thể yên tâm đối phó với việc bị Lục Tiên Cung truy sát. Vì vậy hắn quyết định tự mình ra ngoài tìm kiếm tiên vương lệnh, nhưng không ngờ hôm nay tiên vương lệnh lại tự tìm đến hắn. Đây là một sự kiện trọng đại. Trong suốt 20 năm qua, giờ đã hơn một năm trôi qua, mọi việc đã thành công giải quyết, đây đúng là một sự kiện vô cùng lớn. Như vậy tiếp tục, Ngô Dục có thể an tâm tu luyện, chuẩn bị cho cuộc tranh đoạt tiên vương ấn. Mục tiêu của hắn tất nhiên là trong 120 năm nữa có thể chính thức cưới Lạc Tần, từ đó sống một cuộc sống chính chính rõ ràng là một nam nhân. Đó là thứ mà hắn cần phải chuẩn bị cho Lạc Tần, là điều cơ bản nhất. Nàng đã cố gắng hết sức, thật lòng đối xử với hắn, hai người sẽ cùng nhau bước vào con đường rộng lớn của tiên giới. Ngô Dục không thể để nàng đi một mình, hiện tại nàng đang đợi hắn. Ngô Dục đến Thần Ân Tiên Thành cùng Hứa Tử Đông và những người khác dàn xếp ổn thỏa, hắn đón nhận thời gian yên bình để tu luyện. Ngô Dục thông báo cho Lạc Tần về việc hắn đã có được tiên vương lệnh, và nàng tự nhiên rất vui mừng. Những ngày qua nàng nhờ có truyền thừa Bát Bộ Thiên Long đã bắt đầu tu luyện nhập môn. Bát Bộ Thiên Long thân thể và Thái Cổ Thánh Hoàng Long Bế Chân Kinh là những công pháp đặc biệt dành cho tộc thần long. Sau này Lạc Tần có thể nói là sẽ có một tương lai vô cùng rộng mở, có thể chỉ trong vài năm nữa, nếu thuận lợi, nàng thậm chí sẽ có thể sánh ngang với 9 đại long đế. Ngô Dục nghĩ đến, nếu như vài năm sau bản thân cũng có thể đạt được vị trí cao nhất trong thiên đình, có được một chức quan nửa nề, không cần phải so với chỉ quốc thiên vương, nhưng chí ít cũng có thể đạt tới Vĩnh Sinh Đế Tiên, sống cùng Lạc Tần như thần tiên quyến lữ, cùng nàng trải qua một cuộc sống mỹ mãn. Đó chính là mục tiêu tương lai của hắn. Tất nhiên, bây giờ Ngô Dục đã có được truyền thừa từ 4 người Tề Thiên Đại Thánh, hắn cũng cần phải hiểu rõ những bí mật trên thần họ. Hứa Tử Đông và những người khác đã làm nhiều lần bố trí, chuẩn bị rất nhiều thứ, rõ ràng họ không định ra ngoài trước khi hoàn tất Thái Hư Tiên Lộ. họ cũng đã bỏ ra không ít chi phí để ở lại trong một khách sạn tiên nhân đất đỏ, nơi này an toàn hơn so với Thần Âm Tiên Thành. Dù sao, việc ở lại nơi này hơn 20 năm cũng không phải là chuyện đơn giản. Nếu như họ bảo vệ, Ngô Dục sẽ không có nhiều tài lực, nhưng ít nhất cũng được an toàn ở nơi này. Tiên Vương lệnh là họ dành cho chính mình. Vì vậy Ngô Dục vô cùng cảm kích họ. Trong suốt 19 năm qua, Ngô Dục đã sống cùng họ rất tốt, dần dần quen thuộc như huynh đệ tỉ muội. Bọn họ đều coi Ngô Dục như một người anh em của Cổ Mặc Đại Thế Giới, không có gì phải lo lắng, chăm sóc. Trước đây, Vân Mặc cũng nhận được sự chăm sóc như vậy, nhưng hắn lại trở nên kiêu ngạo vì được nuông chiều. Bọn họ tính tình rộng rãi, đúng là người hiếm có, luôn vui vẻ, tận hưởng cuộc sống. Cùng họ đồng hành, thật sự rất vui vẻ. Tiên đạo, tự mình tiến lên mà vui vẻ, nếu không, thanh tiên thì để làm gì? Hứa Tử Đông thường xuyên nói vậy, ngày nào đó, nếu ta có thể trở thành tiên vương, ta sẽ cố gắng hết sức. Dù không thể chiếm lĩnh cả một mảnh trời, nhưng ít nhất cũng có thể giành được một thiên vực. Đến lúc đó, huynh đệ chúng ta sẽ được sống tự do, không lo lắng gì cả. Đây là giấc mơ của Hứa Tử Đông. Hắn cảm thấy phiêu bạt chán ngấy và muốn có một nền tảng vững chắc, sống một đời thần tiên thật sự vui vẻ và thỏa mãn. Đây chính là mục tiêu của hắn. Nó cũng giống như Ngô Dục, người cũng đang tìm kiếm một mục tiêu vĩ đại. Mỗi lần Thái Hư Tiên Lộ mở ra, đối với Hứa Tử Đông luôn là việc quan trọng nhất. Hắn muốn mang lại niềm vui cho huynh đệ, muội muội và cả cho Cổ Mặc Đại Thế Giới, giành lấy một nơi bình yên cho họ. Ngô Dục phần lớn thời gian đều tu luyện trong Phù Sinh Tháp, thỉnh thoảng hắn cùng mọi người vui đùa, tâm trạng thoải mái. Để tránh bị nghi ngờ và sự quan tâm không cần thiết, họ phải thường xuyên thay đổi khách sạn và vị trí, trốn tránh sự truy đuổi. Họ cũng phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, và khi Thái Hư Tiên Lộ càng gần, những tiên quân cũng càng trở nên điên cuồng hơn. Trong thời gian qua, Thần Ân Tiên Thành và Thần Ân Đế Tiên đã chém giết không ít người loạn, nhưng vì Tiên Vương lệnh, vẫn có rất nhiều người mạo hiểm ra tay. Ngô Dục vẫn giữ tâm tĩnh, biết rằng để tranh đoạt Tiên Vương Ấn, điều quan trọng nhất là thực lực. Vì vậy hắn tiếp tục tập trung vào việc tăng cường sức mạnh. Dù sao, trong nhóm hiện tại, hắn vẫn là người yếu nhất. Dương Văn Lam cũng có thể dễ dàng áp chế hắn. Đương nhiên, những người kia đều là lão tiền bối, việc áp chế Ngô Dục là điều bình thường. Ngô Dục nhận ra rằng, dù với tư cách của một tứ giới tiên quân, để hiểu được con đường của chính mình cũng là rất khó khăn. Khi đi trên con đường tiên lộ, càng đi lên, hắn càng cần nhiều kinh nghiệm và thiền tư. Tiên lộ rộng lớn như biển cả, Ngô Dục chỉ có thể kiểm soát một giọt nước, chứ không thể chinh phục cả biển. Hắn hiểu rằng để thực sự tiếp cận được đạo viễn, hắn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức để suy nghĩ và tìm ra phương hướng. Trong Phù Sinh Tháp, đã trải qua ngàn năm, Ngô Dục vẫn vướng mắc vào một vấn đề lớn. Sau khi suy nghĩ lâu, hắn cuối cùng cũng có được một bước đột phá. Trong lòng hắn rất rõ ràng, muốn nhanh chóng tiến bộ, hắn phải thôn phệ những tiên quân từ thất giới trở lên. Chỉ có ở cấp độ đó, hắn mới có thể tích lũy thêm kinh nghiệm và sự sáng tạo. Hiện tại hắn vẫn cần chuẩn bị thật tốt và tích lũy cho cảnh giới của mình. Ngoài kia hiện giờ thực sự rất nguy hiểm, chỉ cần sơ suất là có thể mất mạng. Ngô Dục không hề vội vàng, hắn biết rằng thôn phệ phải được kiểm soát cẩn thận. Hắn muốn lắng đọng, để căn cơ của mình càng thêm vững chắc. Nếu không kiên nhẫn và nóng vội, hắn chắc chắn sẽ rơi vào cảnh thôn thiên ma tổ. Điều thứ 8 trong đạo của hắn chính là thời gian biến tốc đạo. Sau khi hoàn thành điều thứ 7, hư không đạo, Ngô Dục đã bắt đầu suy nghĩ về việc kết hợp điều thứ 8 vào trong các cổ tiên văn của mình. Hắn biết, cái này nhất định phải vượt qua cả hư không đạo. Trong lúc suy tư về cách siêu việt hư không đạo, hắn đã tốn rất nhiều thời gian. Cuối cùng trong Phù Sinh Tháp, hắn được chỉ điểm và hiểu ra rằng, so với hư không, còn có một tầng cao hơn, đó chính là thời gian 5 tháng, nguồn gốc lưu động, thời gian biến tốc. Mặc dù chỉ là một phần trong đó, nhưng lại đầy đủ sức mạnh kinh người và khác biệt với bất kỳ điều gì mà người phàm có thể tưởng tượng. Điều quan trọng là, Ngô Dục biết rằng, cho dù hắn thôn phệ bất kỳ tiên quân nào, cũng không thể có được kinh nghiệm về thời gian biến tốc đạo. Vì vậy, mọi góc nhìn của người khác chỉ có thể giúp hắn một phần, nhưng quan trọng nhất vẫn là chính hắn tự suy nghĩ và rèn luyện. Việc này đã tốn của Ngô Dục tới cả ngàn năm. Hắn cuối cùng đã hiểu vì sao người khác tu luyện phải tốn hàng triệu năm, tiên lộ mênh mông, thậm chí chín nguyên thời gian cũng không phải là quá dài. Vì vậy, Ngô Dục đã trở thành một huyền tiên hợp nhất 8 đầu cổ tiên văn. Nhưng đầu tiên, hắn vẫn chưa thể xác định được cổ tiên văn cuối cùng sẽ là gì. Vì cái đó phải là viên mãn, vượt lên trên cả thời gian biến tốc đạo. Ngược lại, long tựa như lai bàn nhược Phật thân thể, có vẻ đơn giản hơn một chút. Ngô Dục dựa vào trí thức tuyệt vời và thời gian dài đằng đẵng đã tu luyện long tượng như lai bàn nhược Phật thân thể đến cảnh giới viên mãn tầng thứ 9. Nhờ vào việc Phật tượng hạt nhỏ phân thành hai và liên tục phân liệt 9 lần, Ngô Dục đã đạt được thân thể đầy 10 long tượng, dù hắn vẫn là huyền tiên hợp nhất 8 đầu, nhưng chiến lược của hắn đã mạnh mẽ tăng lên. Mặc dù phù sinh tháp đã trôi qua ngàn năm, thực tế, Ngô Dục chỉ mới vượt qua được 19 năm. Hầu hết thời gian của Ngô Dục đều tiêu tốn vào việc nghiên cứu, thời gian biến tốc đạo, cuối cùng hắn cũng thành công trong việc nâng cấp. Cơn đổ vần, lên tầng thứ 5, tầng thứ 4, tiên vân lĩnh vực đã có một sự biến hóa lớn, còn tầng thứ 5 là thiên vân giới. Uy lực của thiên vân giới đối với Ngô Dục lúc này không hề thua kém, tự chủ thế giới, thậm chí có thể coi như hắn đã có được quyền tự chủ thế giới. Tất nhiên, khi hắn thật sự đạt được quyền tự chủ thế giới, chắc chắn sẽ có những biến hóa khác. Thiên vân giới kỳ diệu vô cùng, Cơn Đẩu Vân có thể nói là một trong bốn đại thần thông mạnh mẽ nhất. Cuối cùng, Thái Hư Tiên Lộ chuẩn bị mở ra. Tiếp theo, tất cả những người sở hữu tiên vương lệnh sẽ phải tiến đến Sùng Ân Thánh Vực. Nửa tháng sau, Sùng Ân Thánh Vực sẽ chính thức mở ra, chỉ những người nắm giữ tiên vương lệnh mới có thể tiến vào. Đoạn đường từ các tiên thành đến Sùng Ân Thánh Vực luôn là một con đường đầy nguy hiểm, nơi mà các tiên quân sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách và có cơ hội chặn giết người cầm tiên vương lệnh. Mỗi lần đi qua đoạn đường này, rất nhiều người phải bỏ mạng, không ít tiên quân đã bị lâm vào cạm bẫy của kẻ khác, chiến đấu ác liệt, khác xa với những gì người ta tưởng tượng về một tiên cung, nhất là trong những lúc mạo hiểm, thời điểm đã đến. Khi đến gần thời điểm khởi hành, trong lòng Cổ Mặc Danh và mọi người đều có chút lo lắng. Ngô Dục tự biết mình đã tiến bộ rất nhiều. Trước khi lên đường, Hứa Tử Đông còn đang cổ vũ mọi người. Lúc này, Ngô Dục đứng ra nói: "Các vị huynh trưởng, tỷ tỷ, ta muốn dùng phương pháp lần trước, đưa mọi người đơn độc đến Sùng Ân Thánh Vực. Nếu tất cả chúng ta đi cùng nhau, mục tiêu quá lớn." Thực ra, Hứa Tử Đông đã dự tính để mọi người cùng nhau vào Thao Thiên Tiên Thành, nhưng Ngô Dục lại dẫn mọi người nhanh chóng tiến về phía đó. Phương pháp lần trước, đám người nhớ lại, phương pháp này là Ngô Dục thu nhỏ thân thể, tốc độ cực kỳ nhanh, đã giúp họ từ Thần Âm Tiên Thành đến đây an toàn. Đúng vậy, các vị nhìn đây, Ngô Dục lắc mình, thân hình thu nhỏ lại, biến hóa nhanh chóng, cuối cùng chỉ còn một người nhỏ xíu, không đến nửa tấc, nếu không chú ý kỹ sẽ rất khó nhận ra. Sau khi thu nhỏ, hắn có thể làm mọi thứ rất thuận tiện. "Ta đi đường, vẫn là Ngô Dục đi đường, mọi người nghĩ sao?" Hứa Tử Đông hỏi ý kiến mọi người. Dương Văn Lam nói: "Đương nhiên là Ngô Dục rồi, mục tiêu của người quá lớn, tốc độ lại chưa chắc bằng hắn. Mười mấy năm qua, tiến bộ của hắn rõ ràng như ban ngày, bây giờ ta sợ không phải là đối thủ của hắn, ta cũng chọn Ngô Dục, ha ha." Mọi người đều cười: "Tốt lắm, mấy các ngươi, mượn gió bẻ măng, muốn ép ta xuống đài à?" Hứa Tử Đông cười nói: "Đúng vậy, từ lâu đã nhìn ngươi không vừa mắt, tranh thủ lúc này để ta làm lão đại." Tần Xuyên cũng tham gia đùa giỡn, mọi người cười đùa một trận, sau đó chuẩn bị lên đường. Hứa Tử Đông nói: "Ngô Dục, nhiệm vụ hộ tống mọi người đến Sùng Ân Thánh Vực giao cho ngươi. Đoạn đường này nguy hiểm lắm, sẽ có nhiều người chặn đường, ngươi phải cẩn thận." Ngô Dục gật đầu, xuất phát. Mọi người cùng nhau tiến vào phù sinh tháp của Ngô Dục. Lúc này Ngô Dục đã biến lại thành thân thể bình thường, theo mọi người ra khỏi tiên nhân khách sạn. Dù nơi này vẫn ổn định như Thần Âm Tiên Thành, nhưng không khí xung quanh vẫn ngập tràn mùi máu. Nhiều người đứng ngoài khách sạn tiên nhân, nhìn thấy người tới ánh mắt không mấy thiện cảm. "Huyền Tiên, toàn bộ Thần Âm Tiên Thành hiện nay bị một luồng sát khí bao phủ, ai ai cũng nghi ngờ những người xung quanh có được tiên vương lệnh hay không." Khi Ngô Dục ra khỏi thành, không ít người đã chú ý đến hắn. Tuy nhiên, khi phát hiện Ngô Dục chỉ là Huyền Tiên, họ có chút thất vọng. Huyền Tiên, cho dù có tiên vương lệnh, cũng không có tác dụng gì. Khoảng cách giữa hắn và tiên vương còn xa lắm. Ngô Dục nhìn thấy tình hình này, hắn cũng không giống người sở hữu tiên vương lệnh, nhanh đi đi. Có thể đây là cơ hội duy nhất. Bọn họ phải xác định rằng Ngô Dục rất có thể đang sở hữu tiên vương lệnh, rồi theo dõi hắn ra khỏi Thần Ân Tiên Thành. Sau đó sẽ hành động. Thời gian không còn nhiều, họ phải nhanh chóng đến Thần Ân Tiên Thành. Dù Ngô Dục không quay đầu lại, nhưng hắn biết rằng ngay khi hắn chuẩn bị rời thành, rất nhiều người đã âm thầm theo dõi hắn. Vẫn có không ít tiên quân cho rằng hắn rất có thể đang sở hữu tiên vương lệnh. Tuy nhiên, Ngô Dục có cách của mình. Hắn bỗng dưng quay người vào một ngõ nhỏ không ai nhìn thấy, rồi trực tiếp sử dụng Cơn Đẩu Vân để nhảy ra khỏi Thần Ân Tiên Thành, không qua cửa thành như người khác. Những tiên quân đã thấy hắn ra khỏi khách sạn liền mất dấu ngay lập tức. Lúc này Ngô Dục nhanh chóng thu nhỏ thân thể, sử dụng pháp thiên tượng địa để trở thành một vật thể nhỏ bằng kích thước của một con ong mật. Sau đó hắn như mũi tên lao vút về phía trung tâm của Sùng Ân Thiên, phi nhanh vào khu vực thánh vực của Sùng Ân. Hắn điều khiển Cơn Đẩu Vân xuyên qua không gian hư vô, tiếp tục lao qua càn khôn. Pháp thiên tượng địa giúp hắn tăng gấp 3 lần, khiến hắn di chuyển nhanh đến mức vượt qua cả những tiên quân có sức mạnh 7, 8 giới. Nếu là Hứa Tử Đông đi đường, có lẽ sẽ bị chặn lại, nhưng Vũ Dục thì lại an toàn hơn rất nhiều. Hắn tiếp tục tiến về phía thánh vực của Sùng Ân. Trên đường đi, Ngô Dục thực sự chứng kiến vô số cuộc chiến đẫm máu và không ít cạm bẫy nguy hiểm. Những trận tiên trận đáng sợ khiến hắn vài lần bị mắc kẹt, nhưng hắn chỉ biết dùng cân đầu vân để chạy trốn. Có thể nói, cân đầu vân vô cùng quan trọng đối với hắn. Nếu không có thần thông này, Ngô Dục có lẽ đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Toàn bộ Sùng Ân Thiên đang chìm trong cuộc hỗn loạn giết chóc, và Ngô Dục còn chứng kiến không ít thi thể của những tiên quân mới. Nhưng lúc này, hắn phải nhanh chóng đến Sùng Ân Thánh Vực, vì nếu chậm trễ thì sẽ không có thời gian để hoàn thành đại sự. Thời gian mở ra Sùng Ân Thánh Vực cũng không kéo dài lâu. Trên đường đi, ngay cả những tiên quân cấp bậc cửu giới, Ngô Dục cũng đã gặp không ít. Sùng Ân Thánh Vực khí thế hùng vĩ, trên suốt hành trình, Ngô Dục may mắn thoát hiểm, tiếp tục tiến gần đến Sùng Ân Thánh Vực. Tuy nhiên, ngoài hắn ra, ngay cả những tiên quân cửu giới cũng có thể bị chặn đường, thậm chí bị phục kích, khiến họ mất tiên vương lệnh. Sùng Ân Thánh Vực hiện ra, được bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng rực lớn, ánh mắt có thể xuyên qua lớp ánh sáng ấy, mơ hồ nhìn thấy hành cung rộng lớn của Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế. Cuối cùng, vào đúng ngày Sùng Ân Thánh Vực mở ra, Ngô Dục cùng đồng bọn đã đến nơi này. Thánh vực sẽ mở trong nửa tháng, sau khoảng thời gian đó nếu không có ai tới, tiên vương lệnh sẽ trở nên vô dụng. Ngô Dục và mọi người có thể coi như đã an toàn và đến sớm. Bên ngoài Sùng Ân Thánh Vực có một khu vực cấm chỉ chiến đấu. Một khi bước vào khu vực này, coi như đã an toàn. Tuy nhiên, bên ngoài phạm vi an toàn này lại tụ tập rất nhiều tiên quân. Họ hiển nhiên không có tiên vương lệnh và đang chờ đợi có ai tiến vào gần đây. Mỗi người trong số họ đều rất nguy hiểm, như sói như hổ. Khi Ngô Dục đến nơi, dù thân thể hắn nhỏ bé, nhưng vẫn bị phát hiện. Chỉ trong nháy mắt, rất nhiều cường giả cấp cao đã lao về phía hắn. Ngô Dục sợ hãi, vội vàng sử dụng cân đầu vân nhảy vào bên trong khu vực cấm chỉ chiến đấu. Khu vực này có thể kiểm soát khá tốt. Hắn vừa kịp xuất hiện và đã an toàn. Hứa Tử Đông thấy vậy, liền cảm thán, nếu là ta, có lẽ chúng ta không thể mang tiên vương lệnh đến được. Trừ phi giả vờ không có tiên vương lệnh mà lén lút tiến vào. Không ai muốn lộ ra mình có tiên vương lệnh. Vì vậy, ngay cả những tiên quân cấp cao trong chín giới cũng phải rất cẩn thận. Tuy nhiên, việc đến đây đã chứng minh hắn thành công. Ngô Dục để mọi người đều ra ngoài từ phủ sinh tháp. Những người ngoài nhìn thấy nhóm của họ thì vô cùng ghen tị vì họ có đến 9 người. Lúc này, Hứa Tử Đông đã lấy ra 9 cái tiên vương lệnh và phân phát cho mọi người. Ngô Dục cuối cùng cũng đã nắm được tiên vương lệnh trong tay. Đó là một tấm lệnh bài kỳ lạ, không thể nào sao chép được và chỉ có thể sử dụng một lần. Tay cầm tiên vương lệnh, theo ta tiến vào Sùng Ân Thánh Vực. Hứa Tử Đông cười nói, mọi người đồng ý, tất cả đều vui vẻ đồng ý. Hứa Tử Đông nhanh chóng bước đi, Cổ Mạc Danh và những người khác đều cười vui, chuẩn bị tiến vào Sùng Ân Thánh Vực, cầm tiên vương lệnh trong tay, xuyên qua tiên trận này. Ngô Dục cũng chuẩn bị bước vào, nhưng đột nhiên, từ trong đám người bên ngoài, hắn nhận ra một người quen, dù lúc ấy hắn đã ngụy trang, nhưng giờ đây Ngô Dục vẫn nhận ra được. Người này chính là kẻ từng được Lục Tiên cung cử tới ám sát hắn. Hắn đang đứng ở đây, tất nhiên, cũng có thể hắn đang tìm tiên vương lệnh, mong muốn tiến vào Thái Hư Tiên Lộ, vì vậy hắn mới chằm chằm nhìn Ngô Dục. Ngô Dục để ý thấy, người này giờ không có tiên vương lệnh, không thể vào được nơi này, chỉ có thể đứng ngoài đầy sát khí, chờ đợi cơ hội. Ngô Dục cười lạnh nói với Thiên Mệnh Long Quân, hắn tiêu tiền quá ít, chờ ta ra khỏi đây, hắn phải mời tiên vương mới có thể giết ta. Đối phương nhận ra Ngô Dục, có chút ngạc nhiên, hắn cười lạnh nói, đừng khoác lác, chẳng qua chỉ là trăm năm mà thôi, ta ngay ở đây chờ ngươi ra, đến lúc đó, xem ngươi còn có thể chạy trốn hay không, liệu có lợi hại như vậy không, vậy thì tốt. Ở đây tuyệt đối không được chạy. Ngô Dục cười đáp. Bây giờ, hắn rất tự tin vào khả năng chém giết đối phương, chứ đừng nói là trăm năm nữa. Hắn chỉ cần đứng ở phạm vi chiến đấu cách đối phương một trượng. Thật ra, 20 năm qua, đối phương đã không tìm được Ngô Dục, vốn tưởng đã thất bại. Không ngờ lần này lại gặp may. Khi tiên vương lệnh trùng hợp ở đây, hắn lại nhìn thấy Ngô Dục. Ta tuyệt đối không chạy. Đây là sát thủ của Lục Tiên Cung. Hứa Tử Đông hỏi nhỏ. Ngô Dục gật đầu, tuy nhiên, bây giờ việc tiến vào Sùng Ân Thánh Vực vẫn là quan trọng nhất, không có thời gian lãng phí ở đây. Ngô Dục lại cười lại nhìn đối phương một lần nữa, rồi cùng Hứa Tử Đông và mọi người tiến vào Sùng Ân Thánh Vực. Để vào được Sùng Ân Thánh Vực, tiên vương lệnh phải chạm vào trận pháp tiên trận, sau đó bắt đầu hòa tan, tạo thành một lối đi. Ngô Dục lập tức tiến vào lối đi, xuyên qua trận pháp vàng vọt, trong nháy mắt, tiên vương lệnh biến mất khỏi tay hắn, và hắn cũng đã tiến vào trong Sùng Ân Thánh Vực. Tiên vương lệnh chỉ có thể sử dụng một lần, và một khi tiến vào, không thể ra ngoài nữa. Dù vậy, với công sức lớn lao để vào được đây, Ngô Dục cũng không nghĩ đến việc bỏ cuộc. Mặc dù chỉ mới là ngày đầu tiên, Thời gian chưa đến 10 canh giờ, nhưng trong Sủng Ân Thánh Vực đã rất đông người. Đây là một quảng trường khổng lồ, nơi mà mọi người phải chờ đợi nửa tháng, cho đến khi Sủng Ân Thánh Vực đóng lại, lúc đó Thái Hư Tiên Lộ mới mở ra. Quảng trường này vô cùng rộng lớn, có thể chứa đến 100 triệu người mà không vấn đề gì. Hiện tại, nơi này đang rất nhộn nhịp, vô số tiên quân tụ tập, ước chừng có hơn 10 triệu người, thật là cường giả như rừng, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Càng đến sớm, thực ra càng chứng tỏ những tiên quân này càng mạnh, có khả năng sở hữu tiên vương ấn, và có thể là họ sẽ giành được tiên vương ấn. Ở đây tuyệt đối cấm các cuộc tư đấu, nếu ai vi phạm, dù là ai cũng sẽ bị đuổi ra ngoài, thất bại trong gang tấc. Trên bầu trời có rất nhiều Đông Phương Sủng Ân Thánh Đế, huy xuống tiên vương, khoảng vài trăm người đang tuần tra trên không. Bọn họ có thần sắc nghiêm túc, đang đằng sát khí, khiến không khí càng thêm nghiêm trọng. Rõ ràng là dưới sự giám sát của nhóm tiên vương này, rất nhiều tiên quân phải kiên nhẫn chờ đợi một tháng. Cho dù có gặp phải kẻ thù, cũng không phải lúc này để động thủ. Tất cả mọi người đều phải trải qua rất nhiều khó khăn mới đến được nơi này, vì vậy họ không dám làm loạn. Mọi người theo ta, đừng đi loạn, ở bước đều rất khó khăn. Họ tụ tập lại một chỗ, đứng đợi trong một góc khuất, cuối cùng cũng bước vào vùng đất mộng tưởng này. Mọi người đều có chút kích động vì đây là một sự kiện lớn, làm chấn động cả thiên đình. Ngô Dục cũng kiên nhẫn chờ đợi. Đột nhiên, hắn nghe được có người ở gần đó nói chuyện. Tiên quân Tuyết Lăng ấy à, hắn thật sự không biết gì cả, lại còn mang theo người khác vào tạo hóa tiên khí. Mặc dù chỉ là vợ con của hắn, nhưng họ cũng coi như là người sống. Sùng Ân Thánh Vực là một nơi chỉ có một tiên vương lệnh mới có thể vào, thế mà tiên vương lệnh của hắn lại bị lãng phí rồi. Tiên vương lệnh tan vỡ, người thì không vào được, chắc giờ hắn đang khóc giống lên ngoài đó. Cái này mà cũng không biết, Sùng Ân Thánh Vực có tiên trận, sao lại không thể kiểm tra được những người sống trong tạo hóa tiên khí của hắn, thật là ngu ngốc, chắc chỉ có vạn vật thần linh mới có thể vào được đúng không? Vì vậy, chắc cũng không thể tránh được vạn vật thần linh đâu. Ngô Dục nghe xong, sắc mặt lập tức tối sầm lại, hắn lại quên mất chuyện quan trọng này. Nam Sơn và Vọng Nguyệt vẫn còn ở trong phủ sinh tháp, mà hai người đó cũng theo hắn đến đây. Thực tế họ tương đương với việc có thêm ba người nữa, đi theo tiên vương lệnh. Tuy nhiên, vấn đề là họ đã vào được, chứ không phải bị chặn ngoài tiên trận. Vì sao các ngươi có thể vào được? Ngô Dục hỏi, nhưng Nam Sơn và Vọng Nguyệt trước đó không hề biết về việc này. Họ cũng chưa từng nghĩ đến. Không biết à, có thể là do phủ sinh tháp của ngươi quá lợi hại, có thể tránh được sự thẩm tra. Cũng có thể là do truyền thừa đặc biệt của chúng ta, không dễ bị phát hiện. Nam Sơn Vọng Nguyệt hỏi, chắc vậy, nếu hai lý do này đúng, thì tốt, hy vọng là không có khả năng thứ ba nào khác. Ngô Dục nói, nhưng hắn cũng cảm thấy khả năng thứ ba là không có, vì tiên trận này vô cùng lớn, cần phải có tiên vương lệnh mới có thể mở ra. Mặc dù đôi khi có sai sót, nhưng hắn có thể thuận lợi vào được, thật sự là do may mắn, chắc chắn không giống như tiên quân Tuyết Lăng, dù sao cũng đã vào rồi, ha ha. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười nói, lúc này, họ xác thực không thể rời khỏi Ngô Dục. Trong thiên đình này họ vẫn chưa có đủ thực lực tự bảo vệ mình, có thể nói là đang ở trong giai đoạn khá chật vật. Ngô Dục đã hỏi qua Hứa Tử Đông về tình hình, và Hứa Tử Đông cũng trả lời, tạo hóa tiên khí thực sự rất khó giấu người, nếu không, chúng ta chỉ cần một tiên vương lệnh là đủ rồi. Tuy nhiên, nghe nói có một số đại năng chuyên chế tạo những món tạo hóa tiên khí cấp cao, có thể mang người vào trong đó, nhưng với công phu và thực lực của những đại năng này, họ hoàn toàn có thể trực tiếp lấy mấy cái tiên vương lệnh mà không cần phải tốn công sức như vậy. Phù sinh tháp vẫn vô cùng thần bí, tỏa ra khí đức tạo hóa tiên khí, Ngô Dục hiện tại vẫn chưa hoàn toàn có thể vận dụng hết được. Có lẽ, những ảo diệu này chỉ có thể khai thác tại phù sinh tháp mà thôi. Giữa hàng trăm triệu tiên quân ở đây, Ngô Dục chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, vì thế dù có mang theo hai người, cũng không ai tìm hắn gây sự. Nếu có cơ hội tránh được, hắn sẽ lập tức bỏ qua mọi chuyện, tập trung vào việc đón nhận thời gian trăm năm và chuẩn bị cho cuộc tranh đoạt tiên vương ấn. Nghe nói lần này sẽ có không ít đỉnh cấp đế tiên cùng những người kế thừa dòng dõi tham gia cuộc tranh đoạt tiên vương ấn. Tôi cũng nghe nói, ví dụ như tứ đại thiên vương Chí Quốc Thiên Vương, con gái của ông ấy, Ma Dư Cơ, nghe nói là cửu giới tiền quân, nhưng có chiến lực tiên vương, sức mạnh thật đáng sợ. Sau khi vào trong, Ngô Dục nghe thấy xung quanh, đại đa số mọi người đều đang thảo luận về những đỉnh cấp cường giả, đỉnh cấp tiên quân. Trong số hàng trăm triệu tiên quân này, những người nổi bật, có danh tiếng, chính là những người mà đám đông đang bàn tán. Sủng Ân Thánh Vực càng lúc càng đông đúc, tiên quân ngày càng nhiều, khiến Ngô Dục chỉ có thể mở rộng tầm mắt. Trong mắt hắn, mặc dù tiên quân ở đây đều là cường giả, nhưng xung quanh, đầu đầu cũng có tiên quân, không ai muốn nổi bật, không khí có phần căng thẳng và bất an. Thời gian nửa tháng nhanh chóng trôi qua, tất cả những tiên quân tụ tập lại, Sủng Ân Thánh Vực chuẩn bị đóng lại. Đúng lúc này, Trên bầu trời, mây mù xuất hiện và các đỉnh cấp đế tiên dần dần lộ diện. Đầu tiên là một vị đế tiên có râu dài, ẩn hiện trong mây. Vừa xuất hiện, toàn bộ hàng trăm triệu tiên quân liền đồng loạt quỳ xuống đất, hô lớn, bái kiến Triệu Công Minh đế tiên. Nguyên lai đó chính là Triệu Công Minh, một trong 36 thiên tướng của thiên đình. Ngay sau khi ông xuất hiện, những đế tiên khác cũng lộ diện, hầu hết đều thuộc nhóm 36 thiên tướng. Ví dụ, người thứ hai là Lý Thanh Thiên đế tiên, danh tiếng lẫy lừng. Bên cạnh họ còn có những tiên vương và các thế hệ hậu bối, rõ ràng là họ dẫn theo con cháu tham gia để tôn vinh Đông Phương Sùng Ân Thành Đế, thể hiện sự tôn trọng. Ngô Dục theo Hứa Tử Đông và mọi người cũng phải bái kiến những đế tiên nổi danh này. Dù sao, những vị này lần lượt xuất hiện khiến người ta phải choáng ngợp, mà số lượng càng lúc càng nhiều. Ví dụ như sau đó, hai vị Ngũ Nhạc đế quân xuất hiện vừa mới lộ diện đã khiến toàn thể tiên quân xúc động. Ngô Dục nhìn hai Ngũ Nhạc đế quân, cảm nhận như núi sông mênh mông, giống như pháp thiên tượng địa của mình đều là những hình dáng khổng lồ. Bái kiến Ti Thiên Chiêu Thánh Đại Đế, bái kiến Trung Thiên Sùng Thánh Đại Đế, Ngũ Nhạc đế quân, mặc dù không sánh được với Ngũ Phương Thánh Đế, nhưng cũng là một trong những thần tiên nổi tiếng khắp thiên đình. Tiếp theo là năm vị chân quân, chẳng hạn như Phương Nam Huỳnh hoặc Hỏa Đức chân quân, phía Tây Thái Bạch Kim Đức chân quân, Vi Di, họ đều là những vị thần tiên đứng đầu thiên đình, có thể sánh ngang với những nhân vật trong Linh Tiêu Bảo Điện. Dĩ nhiên, dù là những vị đỉnh cấp thần tiên này, khi hai vị xuất hiện thì vẫn có phần mờ nhạt. Đầu tiên chính là Thái Cổ Cự Linh Thần. Vừa xuất hiện, Cự Linh Thần đã chiếm trọn nửa bầu trời, hình dáng thật khổng lồ, đứng sừng sững giữa trời, thân thể cao đến vạn trượng, đúng là vô cùng đồ sộ. Cùng lúc với sự xuất hiện của Cự Linh Thần, Ngô Dục cũng chứng kiến một trong tứ đại thiên vương, Chỉ Quốc Thiên Vương. Chỉ Quốc Thiên Vương cầm một chiếc tỷ bà, uy nghiêm và bá khí, mặc dù thân thể không lớn nhưng vẫn có thể áp chế Cự Linh Thần một cách dễ dàng. Trong số các tiên nhân, họ tạo nên thế độc tồn, và khi hai vị này xuất hiện, các đế tiên đều phải hành lễ trước họ. Ngô Dục cũng nhìn thấy Ma Dư Cơ, nàng đứng bên cạnh Chỉ Quốc Thiên Vương, dung mạo xinh đẹp động lòng người, khiến cho cả thiên cung phải ngả nghiêng. Trong tay nàng ôm một con mèo nhỏ màu đen đang ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng nàng. Dạ Hề Hề nhìn cảnh tượng đó mà không khỏi cảm thấy khó chịu, còn lại lại thì cảm thấy vô cùng đau lòng, bởi vì Ma Dư Cơ chính là kẻ đã xuất hiện giữa chừng, cướp mất con mèo vạn hợp mà họ đang muốn mua. Bên cạnh Chỉ Quốc Thiên Vương, khí thế miệt thị thiên địa của nàng thật sự rất mạnh mẽ, khiến cho người ta chỉ có thể ngưỡng mộ. Ngô Dục nhìn một lúc, cảm thấy nữ tử này quả thực là một thiên kiều, tự có kiêu ngạo và khí phách riêng biệt. Ngay khi các vị thiên đình đế tiên vừa đến, chính chủ còn chưa xuất hiện, họ liền bắt đầu trò chuyện, nhưng những lời nói của họ chỉ là để lấy lòng nhau. Dưới họ, các tiên quân chỉ có thể đứng nhìn mà hâm mộ, ai cũng muốn gia nhập vào đoàn thể của họ. Nhưng những thần tiên này đều là những đỉnh cấp của viễn cổ, muốn đạt đến cảnh giới vĩnh sinh của họ thật sự rất khó khăn. Những vị thiên tướng, hay ngay cả tiên vương bình thường, cũng không thể đạt đến đỉnh phong. Thì Thiên Chiêu Thánh Đại Đế nói, không ngờ con gái của Chỉ Quốc Thiên Vương còn nhỏ tuổi đã đạt đến cảnh giới cửu giới tiên quân, thật sự khiến người ta kính nể. Chỉ Quốc Thiên Vương cười đáp, thiên cung rộng lớn, cường giả nhiều vô kể, tiểu nữ cũng chỉ là bình thường thôi, nếu không, ta cũng sẽ không để nàng tham gia tiên vương ấn, rèn luyện thêm một chút. Trái lại, con trai của Cự Linh Thần huynh đệ mới là kỳ tài ngút trời, nếu nói về chiến lực, vượt xa tiểu nữ, trong số trăm triệu tiên quân, hắn là người đứng đầu. Ồ, Cự Linh Thần, Cổ Hỏa Thần Quân, đã đạt đến mức độ như vậy rồi sao? Phương Nam Huỳnh hoặc Hỏa Đức chân quân hỏi, bên cạnh Cự Linh Thần, có một tồn tại thần kỳ lớn như vậy, cũng ẩn mình trong sương mù của Cự Linh Thần, nhìn không rõ ràng, tuy nhiên, trong đôi mắt của hắn lại ẩn chứa khí tức thái cổ mạnh mẽ. Ngô Dục nhìn thấy, trong đầu tự dưng nghĩ rằng, đó có thể là một tiên vương đỉnh cấp, nhưng không ngờ, đó lại chỉ là một tiên quân. Huyền tử có chút tiến bộ, nhưng cũng không phải là đối thủ của Chỉ Quốc Thiên Vương kiều nữ đâu. Nói thật, hôm nay đây, thần tài vô số, trong số đó có hơn trăm triệu tiên quân, có thể vượt qua cả huyền tử nữa. Cự Linh Thần khiêm tốn quá, mọi người cười, các vị tiên nhân đến đây để cổ vũ đế tiên, mỗi người đều mang theo rất nhiều dòng dõi. Những dòng dõi này như Cổ Hòa Thần Quân, Ma Dư Cơ, chỉ là những đại diện tiêu biểu, những người này đều là các chiến binh mạnh nhất trong cuộc chiến Thái Hư Tiên Lộ. Họ, so với các đế tiên đỉnh cấp, gần như tự tạo ra tiên vương ấn đỉnh cấp và ban cho con cháu. Dĩ nhiên, họ cũng có thể luyện chế tiên vương ấn, nhưng tự nhận không thể so sánh với Đông Phương Sùng Ân Thành Đế. Chẳng hạn như Chỉ Quốc Thiên Vương, có thể mất rất nhiều thời gian để chế tạo tiên vương ấn tầng 7-8 phẩm, nhưng mục tiêu của Ma Dư Cơ chính là đỉnh phong nhất, cửu phẩm tiên vương ấn. Dù rằng trong Thái Hư Tiên Lộ này chỉ có thể có 2-3 cái tiên vương ấn, mục tiêu của họ chính là đạt được những cái đó. Các dòng dõi đế tiên này sinh ra trong thời đại này, quả thật khiến người ta ngưỡng mộ. Họ không thể nào hiểu được Ngô Dục, một kẻ nhỏ bé như vậy lại có thể trèo lên được cảnh giới cao như hôm nay, thật sự là đáng ngưỡng mộ bọn họ. Hứa Tử Đông cũng lên tiếng, dù là tham gia Thái Hư Tiên Lộ, họ có thể không cần tiên vương lệnh vì họ trực tiếp được cha mẹ mang vào, vậy là có thể tham gia. Dĩ nhiên, thực lực của họ đã đạt đến đỉnh cấp, không ngờ Vị Sinh Phượng Hoàng tộc, Nguyên Tổ Hoàng đế cũng tới. Một số tiên nhân không khỏi ngạc nhiên. Ngô Dục nhìn về phía đông, chỉ thấy ở nơi xa, ánh lửa sáng chói, mơ hồ thấy được vô số phượng hoàng. Đó là khí tức của tiên thú, quả thật vô cùng mạnh mẽ. Thực tế, trong số hơn trăm triệu tiên quân này, có không ít tiên thú, phần lớn là đơn độc hành động, nhưng sự xuất hiện của Nguyên Tổ Hoàng đế tự mình dẫn theo là một chuyện không thường thấy. Nguyên Tổ Hoàng đế là một trong sáu vị trí tôn của Vị Sinh Phượng Hoàng tộc, có thể sánh ngang với Chín Long đế. Lúc này khoảng cách giữa Ngô Dục và họ rất xa, chỉ có thể thấy được một con cự điểu to lớn, có thể so sánh với cự linh thần. Bên cạnh cự điểu là vô số chim nhỏ bay lượn, vô cùng tráng lệ. Nguyên Tổ, xin chào các vị đế tiên. Nguyên Tổ Hoàng đế, không cần khách khí. Nhiều năm rồi không gặp, Vĩ Sinh Phượng Hoàng tộc lại có không ít tài năng trẻ tuổi. Trí Quốc Thiên Vương quá khen, chúng ta chỉ là những tiên thú an phận, sống ở một góc nhỏ trong giếng quan thiên, làm sao có thể so sánh với các vị đế tiên dòng dõi khí phách. Bao năm qua, khi Thái Hư Tiên Lộ mở ra, những tồn tại cực hạn như vậy tự mình mang đến đây vẫn rất ít. Nguyên Tổ Hoàng đế, vị trí của ông cũng không kém gì Trí Quốc Thiên Vương. Nguyên Tổ Hoàng đế, chính là tôi mới tới. Bỗng nhiên, từ giữa bầu trời vang lên một tiếng nói thuần khiết, rộng lớn, khiến không gian như chấn động. Ngô Dục ngạc nhiên ngậm đầu, nhưng lại bị sức mạnh áp đảo, khiến hắn phải cúi đầu. Trong mơ hồ, hắn chỉ thấy một người mặc trường bào trắng, là một lão giả. Người này chính là Hoàng đế, khí thế trầm ổn, như bầu trời mênh mông, vô cùng vô tận, khiến lòng người sinh kính sợ. Dù hắn chỉ đứng trên mặt đất, cũng khiến người ta cảm thấy kính phục đến lại sống lưng. Bái kiến Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế. Quả nhiên, đó là một trong ngũ phương thánh đế, Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế, chứ vị tiên hữu không cần khách khí. Hoan nghênh các vị tới Sùng Ân Thánh Vực của ta. Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế lên tiếng, nói về lịch sử của Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế, có lẽ không thể so với Ngọc Hoàng Đại Đế, vị thống soái 8.000 thiên cung. Dù vậy, Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế vẫn là chúa tể một phương, rất có uy danh. Không ngờ thành đế lại tự mình chủ trì, làm cho tôi quá đỗi sợ hãi. Chỉ Quốc Thiên Vương lên tiếng, Thiên Vương tự mình hạ xuống, đối với thánh vực của ta cũng như rồng đến nhà tôm mà thôi. Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế khiêm tốn nói, những lời này làm cho tất cả tiên quân hơn trăm triệu người đều cúi đầu lắng nghe. Tuy nhiên, Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế không nói dài dòng mà tiếp tục, chỉ còn chưa đầy một khắc nữa Sùng Ân Thánh Vực sẽ đóng lại, đến lúc đó ta sẽ mở ra Thái Hư Tiên Lộ, đón các tiên hữu trở lại vào trăm năm sau. Nhưng trước khi đóng lại, có một vị lão bằng hữu đến đây. Nói đến đây, bên cạnh Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế xuất hiện một người mặc giáp trụ trắng, khí thế ngập trời, chiến khí dâng trào, tạo sức ép lên Trí Quốc Thiên Vương, Thái Cổ Cự Linh Thần và Nguyên Tổ Hoàng Đế, Vô Tận Tiên Quân, Thống Soái Thiên Hữu Đại Nguyên Soái. Một tiếng reo lên, mọi người nhận ra đó là Thiên Hữu Đại Nguyên Soái, vì tên gọi của ông giống với Thiên Bồng Đại Nguyên Soái. Ngô Dục cũng rất chú ý, nhưng lúc này hắn không thể ngẩng đầu nhìn rõ diện mạo của Thiên Hữu Đại Nguyên Soái, chỉ cảm thấy khí thế vô cùng mạnh mẽ. Thiên Hữu Đại Nguyên Soái lại tự mình hạ xuống sao? Một tiếng nói vang lên từ bầu trời, có người cười nói, ta, Vô Tận Tiên Quân, với tư cách là đối thủ của các tiên quân, tự nhiên phải thể hiện sức mạnh ngay từ đầu. Các tiên quân ở dưới nghe cho kỹ, Vô Tận Tiên Quân chúng ta không phải dễ đối phó đâu, mọi người cần phải chú ý. Ta đã chuẩn bị không ít trọng lễ để tặng cho các vị. Ha ha, Thiên Hữu Đại Nguyên Soái, đừng làm sợ bọn nhỏ. Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế cười rồi nói, có điều lần này tranh đoạt tiên vương ẩn quả thật có chút đặc biệt, mà sự đặc biệt này lại có liên quan đến Ngọc Hoàng Đại Đế ở 8.000 tầng trời phía trên. Trên trăm triệu tiên quân đứng đó, trong lòng đầy kích động, chờ đợi Thái Hư Tiên Lộ mở ra. Lời nói của Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế lại liên quan đến Ngọc Hoàng Đại Đế, làm dậy lên một trận chấn động và xôn xao. Ngô Dục cũng bị thu hút, nhớ lại những cuộc tranh đoạt tiên vương ấn trước kia, đều do Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế chủ trì, Ngọc Hoàng Đại Đế thì ở trên cao, tuyệt đối không liên quan gì đến Sùng Ân Thánh Đế. Hơn nữa, chuyện này trước đó không hề được thông báo. Ngô Dục liếc nhìn xung quanh, thấy các tiên quân đều có vẻ mặt bàng hoàng, trong lòng càng thêm kích động, thậm chí nhìn lên bầu trời, Ngô Dục nhận ra các đế tiên cũng có vẻ hơi ngạc nhiên. Lúc này, Ti Thiên Chiêu Thánh Đại Đế mới lên tiếng, chỉ là chuyện tiên vương ấn mà thôi. Sao Ngọc Hoàng Đại Đế lại quan tâm đến vậy? Các thần tiên khác cũng tỏ ra ngạc nhiên, bởi họ không hề hay biết gì về chuyện này. đặc biệt là Trí Quốc Thiên Vương và Hoang Cổ Cự Linh Thần lại không nói gì. Trí Quốc Thiên Vương là hộ vệ của Ngọc Hoàng Đại Đế, có lẽ đã nghe được một số tin tức, nên mới mang theo con gái Ma Dư Cơ tự mình đến Sủng Ân Thiên này. Những cuộc chiến tranh đoạt Tiên Vương ẩn trước kia, Trí Quốc Thiên Vương đều không tham gia, hôm nay lại đột ngột xuất hiện. Mọi người lúc này đều chăm chú lắng nghe Đông Phương Sủng Ân Thánh Đế tuyên bố, muốn biết vì sao Ngọc Hoàng Đại Đế lại quan tâm đến cuộc tranh đoạt Tiên Vương ẩn lần này. Đông Phương Sủng Ân Thánh Đế không dài dòng, trực tiếp nói, Tiên Vương ấn thường chia làm 9 phẩm, tất cả đều là Thái Hư Thần Khí. Tiên Vương ấn nhất phẩm có 1 tỷ pháp trận, nhị phẩm có 2 tỷ pháp trận, đến cửu phẩm có 900 triệu pháp trận. Nhưng hôm nay, Ngọc Hoàng Đại Đế đã chế tác một Tiên Vương ấn với một lượng pháp trận vượt xa mọi thứ, lên tới 10 tỷ pháp trận. Vì đặc biệt của nó, nên được gọi là Thập Phẩm Tiên Vương ấn. Ngọc Hoàng Đại Đế đã nói, ai sở hữu Thập Phẩm Tiên Vương ấn, tương lai sẽ trở thành đế tiên mà không phải lo lắng gì nữa. Và Thập Phẩm Tiên Vương ấn hiện nay đang nằm trong Vô Tận Tinh Hà, liệu có thể sở hữu được hay không sẽ phụ thuộc vào tạo hóa của mỗi người. Đây chính là thứ 10 tỷ Thái Hư Thần Khí. Tiên Vương ấn với 10 tỷ pháp trận vượt xa mọi phẩm cấp trước đó, không còn đơn giản là một vật phẩm của tiên vương mà là vũ khí của đế tiên. Nó có nguồn gốc từ viễn cổ, từ thiên địa sơ khai, trực tiếp nối liền với thiên địa, được gọi là kỷ nguyên thần khí. Vì vậy có thể thấy rằng Thập Phẩm Tiên Vương ấn quả thực vô cùng đáng sợ. Trước đây người ta cho rằng cửu phẩm là cao nhất, không ngờ Ngọc Hoàng Đại Đế lại vẫn còn hứng thú tự tay rèn đúc ra Thập Phẩm Tiên Vương ấn và lại đặt nó trong Vô Tận Tinh Hà, tạo cơ hội cho tất cả tiên quân cạnh tranh. Thập Phẩm Tiên Vương ấn thật sự rất đáng sợ, như Đông Phương Sủng Ân Thánh Đế đã nói, đơn giản là ai có được Tiên Vương ấn sẽ trở thành đế tiên, không lo lắng về chuyện vị sinh. Thiên cổ đến nay trong thiên đỉnh có vô số tiên vương, nhưng có bao nhiêu người trở thành đế tiên mới? Ít nhất trong số trăm vạn tiên quân có một người trở thành đế tiên cũng đã là rất hiếm, thậm chí một người vị sinh cũng không có. Con đường sống vĩnh hằng sao có thể dễ dàng đạt được? Tất cả những đế tiên trong thiên cung đều là những trọng thần của thiên đình, đều nắm giữ chức quyền, số lượng hầu như không tăng thêm bao nhiêu, và khi trở thành đế tiên không còn phải lo lắng về vị sinh. Điều này cơ bản đã chứng minh đây là một bảo vật vị sinh, vậy thì làm sao không khiến mọi người điên cuồng khao khát? Ngô Dục không khỏi cảm thấy tâm tình mình rung động. Hứa Tử Đông trong cơn ngạt thở lên tiếng, nếu như Đông Phương Sủng Ân Thánh Đế không phải hôm nay công bố tin tức này mà là vào trăm năm trước, thì số lượng tiên quân Sủng Ân sẽ không phải là 10 tỷ mà phải lên đến hàng ngàn triệu, còn chúng ta e là cơ hội cũng không có. Đây chính là uy lực của Thập Phẩm Tiên Vương ấn. Tin tức vừa được công bố, có lẽ ngay cả 8.000 thiên cung cũng phải chấn động. Cơ hội trở thành đế tiên vĩnh sinh, cơ hội làm rạng rỡ tổ tông lại xuất hiện ngay trong Vô Tận Tình Hà này. Ngô Dục có thể thấy rõ, tất cả tiên quân lúc này đều ánh mắt lấp lánh khác thường, trong mắt họ là sự sao động không thể kiềm chế, ánh mắt đầy khao khát, như thể mỗi tiên quân trong lòng đều có một ngọn lửa mạnh mẽ đang thiêu đốt, khiến họ như điên cuồng, khao khát đạt được Tiên Vương ấn. Tuy nhiên, không nhiều người có thể tỉnh táo trong lúc này. Ngô Dục hướng mắt nhìn lên trời, những đế tiên dòng dõi vì muốn giành được cơ hội làm rạng rỡ tổ tông cũng không giấu được sự kích động, đặc biệt là Ma Dư Cơ, như thể vừa mới biết tin này, khuôn mặt xinh đẹp của nàng cũng dấy lên một ngọn lửa mãnh liệt, hừng hực ngọn lửa ấy đang thiêu đốt trong lòng của hàng trăm triệu tiên quân. Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế như muốn dập tắt sự cuồng nhiệt ấy, nhẹ nhàng lên tiếng, các vị chớ có quá kích động, không cần phải mơ mộng hão huyền. Thập Phẩm Tiên Vương ấn, với thực lực của các vị thực sự có cơ hội đạt được, những người có thể làm được thì thật sự là không nhiều. Vì vậy, tôi đã thiết lập yêu cầu rất cao cho kỳ khảo nghiệm này, và cũng đã đánh cược với Ngọc Hoàng Đại Đế rằng, trong vòng 5 vạn năm tới, sẽ không có ai có thể đạt được Thập Phẩm Tiên Vương ấn, các ngươi chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi. Trong vòng 5 vạn năm, sẽ có 10 lần Thái Hư Tiên Lộ mở ra, điều này có nghĩa là Thập Phẩm Tiên Vương ấn, cơ bản sẽ không thể bị đạt được ngay trong một lần. Những người đến sau khi Thái Hư Tiên Lộ mở ra, vẫn còn cơ hội tiếp theo, cũng không phải là Thập Phẩm Tiên Vương ấn, mà là thuộc về một người trong số 100 triệu tiên quân. Lại nữa, trong Vô Tận Tinh Hà, có 5 vạn tiên vương ấn, trong số 2-3.000 người, chỉ có một người có thể đạt được tiên vương ấn, tuyệt đại đa số tiên quân vẫn chỉ có thể đứng ở vị trí thấp nhất mà thôi. Nói đến đây, các vị tự mình nắm bắt. Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế có ý nói, mặc dù Thập Phẩm Tiên Vương ấn rất hấp dẫn, nhưng đối với tuyệt đại đa số người đều không có quan hệ gì. Mơ tưởng xa vời chỉ khiến cho người ta mất đi cơ hội cơ bản nhất. Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế tự tin vào việc có thể đạt được trong 5 vạn người. Điều này cho thấy hắn rất tin vào bản thân, mà còn có sự cam kết từ Ngọc Hoàng Đại Đế. Chính vì vậy, khi thông tin về Thập Phẩm Tiên Vương ấn được công bố, nó mới thật sự tạo nên sự náo động. Đúng, chúng ta cũng chỉ mong có thể đạt được một tiên vương ấn, vậy là cảm tạ trời đất. Hứa Tử Đông nói với mọi người, 100 triệu tiên quân, cường giả vô số, trong 2-3 ngàn người, chỉ có một người có thể đạt được tiên vương ấn, tỷ lệ có thể còn thấp hơn nữa. Trong thế giới này, mỗi người phải biết rõ giới hạn của mình. Ngô Dục cũng hiểu rằng, ít nhất lần này, thập phẩm tiên vương ấn gần như không có khả năng sẽ thuộc về mình. Hắn chỉ cần có một tiên vương ấn, bất kể phẩm cấp là gì, thì cũng coi như đã hoàn thành mục tiêu của mình. Trước khi tiến vào Sùng Ân Thánh Vực, hắn đã gửi một bức tiên phù cho Lạc Tần, thông báo rằng hắn sẽ bước vào một trận chiến kéo dài 100 năm, nhờ nàng đừng lo lắng. Sau khi nhận được hồi âm từ Lạc Tần, Ngô Dục cảm thấy yên tâm, trong suốt 100 năm trên Thái Hư Tiên Lộ, hắn sẽ giữ vững tinh thần. Trên Thái Hư Tiên Lộ, đạt được tiên vương ấn khó, nhưng để giữ vững trong 100 năm còn khó hơn. Chúng ta phải khiêm nhường, đôi khi giữ được tính mạng mới là điều quan trọng nhất. Mọi người hiểu không? Đừng cưỡng cầu thứ không thuộc về mình. Hứa Tử Đông lại một lần nữa dặn dò trước khi Thái Hư Tiên Lộ mở ra. Lão đại chúng ta hiểu rồi cũng sẽ được thêm kiến thức. Được, trong lúc tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng, Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế tuyên bố cánh cửa Thái Hư Tiên Lộ sẽ mở ra. Tuy không phải chính hắn mà là bên cạnh hắn, Thiên Hữu Đại Nguyên Soái. Người này đưa tay lên và chỉ một cái động tác, tại một góc của Sùng Ân Thánh Vực, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng. Từ trung tâm của gợn sóng, ánh sáng sao trời lóe lên, một vòng xoáy do ánh sáng của sao trời tạo thành, không ngừng mở rộng, xuất hiện giữa thiên địa. Đây chính là cánh cửa của Thái Hư Tiên Lộ. Khi tiến vào Thái Hư Tiên Lộ, điều này khác hoàn toàn với các lần vào những nơi khác trước đây. Lần này, không có bất kỳ tiên trận bảo vệ nào như Đào Giật Tiên Trận, mà phải chờ đợi 100 năm nữa. Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế sẽ tự tay dẫn dắt tất cả tiên quân ra ngoài. Trong suốt thời gian đó, không ai được phép rời đi, và sống chết sẽ tùy vào số phận. Tranh đoạt tiên vương ấn có thể gây ra cái chết cho 100 triệu người. Thậm chí, việc tranh giành tiên vương ấn trong Thái Hư Tiên Lộ còn khốc liệt hơn nhiều. Mỗi lần Thái Hư Tiên Lộ mở ra, những cuộc giết chóc lẫn nhau đều vô cùng tàn khốc. Trong số 100 triệu tiên quân tiến vào, rất ít người có thể an toàn trở về. Nhưng thiên đình lại không can thiệp vào cuộc cạnh tranh này, vì càng nhiều người tham gia, thì càng dễ dàng sinh ra những cường giả thực sự. Đi vào đi, một tiếng gọi lớn từ Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế vang lên. 100 triệu tiên quân lập tức xô đẩy nhau, lao vùn vụt vào trong vòng xoáy ánh sao. Những người ở gần nhất liền tiến vào trước. Dù sao, vẫn còn 100 năm thời gian, nên mọi người cũng có thể từ từ tranh đoạt. Tuy nhiên, người có thực lực cao sẽ luôn tự tin hơn và không chút hoang mang. Ngược lại, những ai thiếu tự tin sẽ càng nóng vội, họ hận không thể lập tức lao vào để bắt đầu tranh giành. Hãy đi thôi, mọi người phải ở gần nhau, đừng để tách ra. Hứa Tử Đông lên tiếng. Dù là trước mắt có 100 triệu tiên quân đông đảo như vậy, dễ dàng bị lạc đường trong hỗn loạn. Hơn nữa, thực lực của họ không mạnh, chỉ thuộc nhóm yếu nhất nên không dám tách ra. Ngẩng đầu nhìn lên, mỗi giây mỗi phút lại có 100.000 tiên quân lao vào vòng xoáy ánh sao, biến mất trong đó. Khoảng nửa canh giờ sau, 100 triệu tiên quân đều sẽ vào được. Thiên Hữu Đại Nguyên Soái, ngươi thấy đám tiên quân này thế nào? Đông Phương Sùng Ân thấy hỏi. Thiên Hữu Đại Nguyên Soái đáp, nếu so với thời gian dài thì hôm nay tốt hơn một chút, nhưng không có gì khác biệt lắm. Ngược lại, ta muốn xem thử xem con gái Chỉ Quốc Thiên Vương và Cổ Hòa Thần Quân có thể mang lại chút bất ngờ hay không. Dù sao, ta Vô Tận Tiên Quân đã chuẩn bị kỹ càng, đang chờ đợi họ. Thời gian trôi qua, Ngô Dục trong đội ngũ chậm rãi tiến bước. Cuối cùng, chiếc vòng xoáy ánh sao khổng lồ đã hiện ra trước mắt. Những tiên quân xung quanh bắt đầu lao vào Thái Hư Tiên Lộ, nhường đường. Đột nhiên, sau lưng vang lên một tiếng quát sắc lạnh. Ngô Dục cùng mọi người quay lại, thấy có 100 người, thân hình vườn quanh ngọn lửa, khí thế ngập trời. Họ mặc trang phục đầy hình ảnh Phượng Hoàng, bay lướt qua đầu đám người phía trước. Đó là Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc. Những người thuộc tộc Vĩnh Sinh Phượng Hoàng đều là tiên thú, lại rất đoàn kết, họ luôn cùng nhau hành động như một thể thống nhất. Cả nhóm 100 người, phần lớn đều là tiên quân cấp thất giới trở lên. Cả nhóm như vậy thực sự là một đội ngũ đáng sợ. Mỗi khi họ đoàn kết và hành động cùng nhau, những tiên quân khác như Ngô Dục, dù chỉ là những tiên nhân tán loạn, cũng phải nhường đường. Ngô Dục nhìn thấy trong số họ một vị, rõ ràng có địa vị cao nhất, được đám người vây quanh. Người này hẳn là con gái của Nguyên Tổ Hoàng Đế, tiểu nữ nhì. Khi nhìn thấy dung mạo của nàng, Ngô Dục cảm thấy đầu óc mình chấn động như bị sét đánh, không thể nào rời mắt. Đội ngũ tiên quân của Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc khi tiến lên sắp xếp, rất có quy củ. Dù là loài chim bay thành đàn trên trời, cũng có sự phân chia tôn ti trật tự. Người dẫn đầu chính là Nguyên Tổ Hoàng Đế, theo sau là tiểu nữ nhi của ngài, được một nhóm cửu giới tiên quân vây quanh, đứng ở vị trí trung tâm, cao cao trên không. Tiểu công chúa của Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc hiển nhiên cũng là nhân vật nổi bật lần này. Trước đây Ngô Dục đứng quá xa, không thể nhìn thấy nàng. Bây giờ nhìn qua, chỉ thấy nàng nhanh chóng tiến vào ánh sao vòng xoáy rồi biến mất. Ngô Dục lúc này mới nhận ra, dung mạo của nàng rõ ràng giống hệt Nam Cung Vi. Nam Cung Vi, sao có thể? Cô ấy vẫn còn ở trên đời. Ngô Dục trong lòng chấn động, không thể tin vào những gì mình vừa thấy. Trong phút chốc dừng lại, ngạc nhiên vô cùng. Nói thật, ở thiên đình này đã mấy chục năm, hẳn đã có chút quên đi Nam Cung Vi. Nhưng giờ đây, bỗng nhiên thấy dung mạo của nàng, thực sự là một cú sốc lớn về tinh thần. Tuyệt đối không thể nào. Hơn nữa, nàng rõ ràng còn có thất giới tiên quân, vượt xa ta. Ta có thôn thiên thú lớn, nhưng hiện tại vẫn chỉ là huyền tiên, vì vậy căn bản không có khả năng, hay chỉ là dung mạo tương tự. Trong lòng Ngô Dục dấy lên cơn sóng lớn. Ngô Dục, làm sao vậy? Thấy Ngô Dục bỗng dưng dừng lại, Cổ Mạc Doanh và mọi người đều chú ý đến sự thay đổi trên sắc mặt hắn, liền vội vàng hỏi. Ngô Dục trầm ngâm một lúc rồi nhẹ nhàng hỏi, vừa rồi người bảo vệ ở trung tâm của vị sinh phượng hoàng tộc là ai? Dương Văn Lam cười đáp, người ngốc quá, đương nhiên là tiểu nữ nhi của nguyên tổ hoàng đế Phong Hào Lạ, Hỏa Vũ Hoàng Quân. Hỏa Vũ Hoàng Quân, nàng luôn ở trong thiên cung sao? Ngô Dục hỏi tiếp. Đương nhiên là vậy, tuy nhiên Hỏa Vũ Hoàng Quân, con gái của nguyên tổ hoàng đế, quả thực là thiên tài. Mặc dù nàng chỉ mới có một ít thời gian, vẫn còn tuổi thơ, nhưng đã đạt đến giới chủ thần cảnh tầng thứ 7, đó là một trong những thiên tài xuất sắc. Nếu không phải tuổi còn nhỏ, qua một thời gian nữa, nàng sẽ không thua kém gì mà dư cờ. Dương Văn Lam vừa nói vừa đầy hâm mộ. Ôi, thật là ngưỡng mộ bọn họ, dùng mạo tuyệt sắc, lại là những thiên tài đỉnh cấp, tương lai có thể trở thành tiên vương cấp cao, thậm chí là đế tiên. Nếu sau này ta có thể thành một tiên vương nhỏ, chỉ cần vậy thôi, ta đã thỏa mãn rồi. Dương Văn Lam nói với vẻ cực kỳ hâm mộ Hỏa Vũ Hoàng Quân. Và Ma Dư Cơ, chỉ mới một ít thời gian, mười mấy vạn năm sao? Các người chắc chắn là mười mấy vạn năm này nàng đều tu luyện trong thiên đình sao? Ngô Dục lại hỏi. Cổ Mặc Danh và những người khác nhìn nhau. Hoàng Phủ Ức Quân cười nói, còn có thể là ai nữa? Hỏa Vũ Hoàng Quân chính là bảo bối của vị sinh phượng hoàng tộc, đương nhiên là từ nhỏ đã được nguyên tổ hoàng đế dạy dỗ. Nghe nói nàng rất ít khi rời khỏi tiên hoàng đế giới. Hứa Tử Đâm hỏi, Ngô Dục, có chuyện gì vậy? Ngô Dục bất đắc dĩ lắc đầu trả lời, ta đã từng gặp một người trong thế gian này có dung mạo rất giống nàng, cho nên mọi người nghe xong đều cười. Khanh Dục Ly nói, thế gian này sinh linh vô số, ai cũng có một cái mũi, hai cái mắt, cho nên rất nhiều người trông giống nhau. Ta cũng gặp không ít người giống hệt ta. Dương Văn Lam cũng cười nói, nếu có người giống Hỏa Vũ Hoàng Quân, chắc chắn là một đại mỹ nhân. Nhưng ngươi thử nghĩ xem, dù giống về ngoại hình, nhưng trên thực tế, dù có vẻ đẹp đến đâu, khí chất mới là thứ quan trọng. Phàm nhân dù có tướng mạo đẹp so với một thiên chi kiêu nữ như Hỏa Vũ Hoàng Quân, vẫn là hai đẳng cấp khác nhau, quả thật. Ngô Dục chỉ có thể thừa nhận, thực ra Nam Cung Vi trong mắt hắn cũng rất đẹp, nhưng khí chất thì lại là một thứ khác biệt. Đó là một sự khác biệt về cấp độ sinh mệnh, thân phận và địa vị. Mặc dù chỉ mới nhìn thoáng qua, Hỏa Vũ Hoàng Quân rõ ràng không thua kém Ma Dư Cơ, nhưng rõ ràng so với thế gia Nam Cung Vi thì là một sự khác biệt rất lớn. Dù sao nàng cũng là một thiên tài của thiên đình, tu luyện đã nhiều năm, chắc có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Ngô Dục gật đầu, hiện giờ hắn không tiện quay về thế gian để kiểm chứng, nếu không nhất định hắn sẽ phải đi đến Diêm Phủ thế giới để xác nhận một lần. Lúc này có người phía trước không hài lòng khi thấy bọn họ đứng yên, và còn là một tiên quân tám giới. Hứa Tử Đông không muốn gây phiền phức, vội vã nói, Ngô Dục đi nhanh lên, đừng làm tắc nghẽn đường. Mọi người lúc này mới nhanh chóng bước đi, xông vào trong ánh sao vòng xoáy. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn không thể không liếc nhìn vào trong, dáng vẻ của Hỏa Vũ Hoàng Quân vẫn cứ mãi động lại trong tâm trí hắn. Thế gian này, liệu có người nào giống nàng đến vậy không? Ngô Dục tự hỏi, Hứa, lâu rồi không gặp, không biết nàng ở Diêm Phủ thế giới có được tốt không? Liệu có đang tiến gần đến con đường thành tiên? Dù sao, ở thế giới Cổ Mặc bên kia, hắn còn thường xuyên liên lạc với U Linh công chúa. Thấy nàng tiến bộ vượt bậc, thành tiên không có gì khó khăn. Cửu Anh và những người khác cũng đã đuổi kịp, Ngô Ưu cũng không tệ lắm. Chỉ cần một thời gian nữa, Ngô Dục sẽ ổn định tại thiên đình rồi đưa mọi người đến đây. Như vậy, con đường thành tiên sẽ nhanh hơn. Thành tiên thì sống được 12 vạn năm cũng chẳng có gì khó, sau đó có thể từ từ làm việc lớn. Lúc này, ánh sao vẫn lấp lánh, Ngô Dục như rơi vào trong vũ trụ, phiêu diêu theo những vì sao. Đừng tản ra, Hứa Tử Đông giữ chặt người bên cạnh. Cả nhóm 9 người nắm tay nhau, tiến lên giữa không trung. Mặt trời sáng rực chiếu qua, bọn họ đột ngột xuyên qua một vòng xoáy, cuối cùng ổn định lại. Ngô Dục nhìn xung quanh, lúc này hắn đang lơ lửng giữa không trung, không cần sử dụng phi hành thuật, mà chỉ là qua vòng xoáy. Xung quanh không một chút tiên khí, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Mọi thứ xung quanh đều tối đen, Vô tận không gian vây quanh họ, nơi này chính là vô tận tinh hà, cũng là thái hư tiên lộ. Trong bóng tối vô tận, duy nhất có thể nhìn thấy là một dòng sông mây mông. Dòng sông đó như một lưỡi dao, xé toàn bầu trời tối đen, chiếu sáng rực rỡ. Khi nhìn kỹ, dòng sông này thực ra là từ vô số ngôi sao tạo thành, một dòng sông ánh sáng rực rỡ. Đó chính là vô tận tinh hà, nơi vô tận tiên quân đóng quân và huấn luyện. Đương nhiên, trong vòng trăm năm này, đây cũng là nơi tranh đoạt tiên vương ấn. Nghe nói vô tận tinh hà này có một số sao trời đặc biệt, 5 vạn tiên vương ấn đều được giấu trong những sao trời đó với đủ loại hình thức tồn tại, xung quanh còn có đủ loại khảo nghiệm, 100 triệu tiên quân dần dần đến đây. Những người đi trước đã sớm lao vào vô tận tinh hà, bắt đầu tìm kiếm tiên vương ấn. Vừa rồi cái thái hư tiên lộ đã làm chúng ta phân tán khắp nơi, giờ đây cả bầu trời sao chắc hẳn đang từ các hướng khác nhau, đổ bộ vào tinh hà, điểm nối lại thành một dải vô tận, do vậy chúng ta không thấy nhiều tiên quân ở quanh đây. Ngô Dục cũng nhận ra, họ không phải toàn bộ xuyên qua vòng xoáy ánh sao cùng một lúc, mà trên 100 triệu tiên quân đã bị phân tán ra khắp bầu trời sao, mỗi người đều theo một hướng, gần dần tới tinh hà, mọi thứ đều được phân bổ lại. Nếu họ không nắm tay nhau, rõ ràng sẽ bị đưa đến những nơi khác nhau. Việc nắm tay nhau là rất quan trọng, vì như vậy có thể cùng nhau tác chiến. Ví dụ như tộc Vĩ Sinh Vượng Hoàng, với mấy trăm người đều là một nhóm tác chiến, trong đội ngũ của họ có rất nhiều tiên quân cấp cửu giới, nếu gặp phải họ, chắc chắn sẽ rất khó đối phó. Dù sao, những người mạnh nhất ở đây đều là tiên quân cửu giới, mạnh hơn họ mà lại liên kết thành nhóm, ai cũng phải dè chừng. Vì vậy tất cả đều hiểu rằng, một nhóm mạnh mẽ và đoàn kết như tộc Vĩ Sinh Phượng Hoàng có sức mạnh vô cùng đáng sợ. Thật ra như Chí Quốc Thiên Vương và các con cái của đế tiên, bên cạnh họ chắc chắn luôn có một đội ngũ bảo vệ, ít nhất là 10 mấy người và toàn bộ đều là tinh anh, đỉnh cao. Vì cuộc chiến giành tiên vương ấn này không có hạn chế về tuổi tác, nên rất nhiều tiên quân cửu giới thực ra đều đã là những người già, tuổi thọ gần đạt tới giới hạn cực hạn của chín nguyên. Những người này so với người khác càng khát khao có được tiên vương ấn, trở thành tiên vương, tỏa sáng cho cuộc sống mới, kéo dài tuổi thọ. Với họ, vấn đề không phải là tuổi thọ nữa. Nếu không, dù là tiên quân cửu giới, khi tuổi thọ tới cực hạn cũng chẳng khác gì chín nguyên thiên tiên. Chỉ có tiên vương mới có thể đạt được sự sống vĩnh hằng, chỉ có đế tiên mới có thể trường sinh bất tử. Đây chính là lý do tại sao rất nhiều tiên quân khao khát có được tiên vương ấn và muốn thông qua thái hư tiên cảnh để vượt qua giới chủ thần cảnh, đạt được sự siêu việt. Xuất phát, Hứa Tử Đông cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này hắn dẫn đầu cùng Cổ Mặc Doanh cộng thêm Ngô Dục cùng 9 người khác hướng về phía vô tận tinh hà mà tiến tới. Ngô Dục thực ra vẫn còn đang suy nghĩ về sự việc vừa rồi liên quan đến Hỏa Vũ Hoàng Quân, tâm trạng có chút hoang mang, đi theo nhóm họ mà chẳng mấy để ý. Sau nhiều năm cùng chung sống, bọn họ đã trở thành huynh đệ tỉ muội, Ngô Dục rất kính trọng họ. Thực ra, khi gần đến vô tận tinh hà, mọi người mới phát hiện, trong khu vực này, khoảng cách giữa các sao trời và các tinh cầu là vô cùng xa xôi. Với tốc độ của họ, từ một ngôi sao đến ngôi sao khác, ít nhất phải mất 10 ngày, có khi còn xa hơn nữa. Bởi vậy, có thể thấy, dù là ai cũng không thể lục soát hết toàn bộ các ngôi sao trong vô tận tinh hà. Trên 100 triệu tiên quân phân bố trong vũ trụ rộng lớn này mà không hề chen chúc. Mặc dù 100 năm không phải là thời gian quá dài, nhưng khi đến được vị trí mà Hứa Tử Đông chỉ định, họ đã mất gần nửa tháng. Cuối cùng, bọn họ cũng tới được vô tận tinh hà. Khi chân hạ xuống, họ đặt chân lên một ngôi sao khổng lồ, có màu xám xịt, bề mặt lồi lõm với nhiều thạch vỡ vụn để lại dấu vết, đầy dãy những nham thạch xám xịt, tràn đầy dấu vết của thời gian. Ngôi sao này vô cùng rộng lớn, nếu tính diện tích, có thể sánh ngang với một nửa Viêm Hoàng cổ vực. Trên đó có mây mông tiên khí, nhưng điều kiện sinh sống lại vô cùng khắc nghiệt, tiên khí hỗn loạn, không thích hợp cho kẻ yếu sinh tồn. Vì vậy, vô tận tinh hà này cũng có thể coi là một vùng đất hoang vu trong thiên cung. Nằm trong 8.000 sao, ngôi sao này có tên là Điệu Huyền 38.730 tinh, và bọn họ bắt đầu tiến hành lục soát. Ở đây không có người khác, chúng ta tách ra để thăm dò và sửa sang ngôi sao này, Hứa Tử Đông phân phó. Trước khi đến được bầu trời sao này, bên cạnh Ngô Dục còn có không ít người, sau đó mỗi người đi theo một phương hướng khác nhau. Ít nhất, khi tiến vào gần khu vực này, không còn thấy những tiên quân khác, vì vậy họ có thể yên tâm mà tìm hiểu. Diện tích ở đây rộng bằng nửa cái Viêm Hoàng cổ vực sao trời, 9 người Cổ Mặc Danh hoàn toàn tách ra, mỗi người phụ trách một khu vực. Trong năm thời gian qua đi rất nhanh, bọn họ cần phải tăng tốc độ. Ở những nơi có tiên vương ấn, có gì đặc biệt không? Ngô Dục hỏi. Không biết, dù sao nếu có chỗ kỳ lạ, ngươi chỉ cần dùng sức oanh sát là được. Nghe nói tiên vương ấn có cách giấu kín rất kỳ quái, không có phương thức cố định, có khi cũng phải xem vận khí. Tóm lại là, hết thảy đều không cố định, mọi thứ đều phụ thuộc vào duyên phận. Ngô Dục cười thầm, nhưng cũng hiểu ra nếu có phương thức cố định thì đã sớm bị truyền bá. Việc tìm kiếm tiên vương ấn cũng sẽ không vất vả đến vậy. Mọi người, đừng quên ta còn có thần thông này. Lúc phân chia khu vực, Ngô Dục nhận thấy không có tiên quân xung quanh, hắn lập tức thi triển pháp ngoại phần thân. Chỉ trong chốc lát, 10 vạn phân thân của hắn tản ra, mỗi phân thân đi nhanh về phía các ngôi sao để tìm kiếm. Thần thông này thật giống như một phép màu. Với thần thông này, chúng ta thật sự có thể tìm thấy tiên vương ấn. Tần Xuyên nhìn thấy vô số Ngô Dục, không khỏi tán thưởng, ha ha, mang người đi thật là quá đúng. Có ngươi thần thông này, chúng ta đạt được tiên vương ấn càng có khả năng. Hứa Tử Đông cũng cười to. Ngô Dục đối với bọn họ thật sự rất có ích. Nhìn thấy thần thông của Ngô Dục, mọi người đều vui mừng. Nhưng mà, những phân thân này của ta vẫn không linh hoạt bằng các ngươi, dễ dàng bỏ sót. Hơn nữa, trong hoàn cảnh sao trời khắc nghiệt này, tiên khí thô bạo, những phân thân này vẫn là thân thể tiên quân, bước đi không tiện lợi lắm. 10 vạn phân thân có hiệu quả, nhưng cũng không quá kỳ diệu. Vì vậy Cổ Mặc Danh và những người khác vẫn phải tìm kiếm rất cẩn thận. Dù sao cũng có sự trợ giúp, Ngô Dục thật sự cảm ơn ngươi. Diệp Nhật nói, các anh chị đừng khách sáo với ta. Nếu không có các vị, ta cũng không có cơ hội vào nơi này, không nên chần chừ nữa. Chúng ta bắt đầu tìm kiếm thôi. Được, thật ra, tiên vương ẩn thật sự rất khó tìm. Một ngôi sao lớn như vậy, việc tìm kiếm thật sự rất tốn công, phải rất tỉ mỉ, có thể tốn rất nhiều thời gian. Mà dù tiên vương ấn có ở đây, cũng không nhất định dễ phát hiện. Quan trọng nhất là, trong những sao trời này, chỉ có 5 vạn ngôi sao có tiên vương ấn. Bọn họ có thể tìm kiếm suốt 100 năm mà vẫn không gặp được, không chỉ bọn họ mà với bất kỳ ai khác. Tỷ lệ thành công cũng rất thấp, tốn công vô ích, rồi lại mất thêm 5.000 năm. Trước tiên phải cướp lấy tiên vương lệnh, rồi lại tiếp tục tốn công tìm kiếm. Vì vậy, trong quá trình tìm kiếm khô khan này, việc điều chỉnh tâm lý là vô cùng quan trọng. Mọi người hợp sức lại, tỷ lệ tìm ra cũng sẽ tăng lên. Ngô Dục thực sự chuẩn bị cùng bọn họ hành động, hắn cũng nghĩ sẽ giúp Hứa Tử Đông tranh thủ có được một tiên vương ấn. Lúc này mọi người đã phân tán, Ngô Dục sử dụng 10 vạn phân thân để sửa sang ngôi sao. Dĩ nhiên, với một ngôi sao to lớn như thế, 10 vạn người cũng không phải là nhiều, vì một ngôi sao có thể chứa đựng hàng trăm triệu tiên quân. Bản thể của hắn cũng nhanh chóng di chuyển bốn phía, dùng hỏa nhãn kim tinh để khảo sát toàn bộ thiên địa này, tìm ra chỗ đặc thù mà Hứa Tử Đông đã nhắc tới. Thiên địa này chính là thiên địa, sao lại có thể có chỗ đặc thù? Việc tìm kiếm như vậy đúng là khá khô khan và tẻ nhạt. May mắn là có 10 vạn phân thân, điều này giúp tăng hiệu suất lên rất nhiều. Tuy nhiên vẫn lo lắng về khả năng phân thân không thể phát hiện ra chỗ đặc thù của tiên vương ẩn. Nếu để lọt mất, vậy coi như đã phí công vô ích. Xem ra ta cần phải nâng cao pháp thiên tượng địa, nếu có thể có tới 100 vạn phân thân, ít nhất sẽ tăng gấp 10 lần hiệu suất. Đây là vô tận tinh hà, không phải long đế địa ngục, diện tích ở đây lớn hơn long đế địa ngục rất nhiều. Trước kia Ngô Dục nghĩ 10 vạn phân thân là đủ, không cần phải tiếp tục nâng cấp nữa, mà chỉ tập trung nghiên cứu hỏa nhãn kim tinh và cân đầu vân. Nhưng giờ nhìn lại, trong không gian rộng lớn này, 100 vạn phân thân quả thực là vô cùng quan trọng. Ngày qua ngày trôi qua, Ngô Dục sử dụng 10 vạn phân thân cùng với đưa tin tiên phủ, thỉnh thoảng giao lưu với nhóm 8 người còn lại, nhưng tạm thời chưa có gì phát hiện mới. Bọn họ có thể gặp Ngô Dục phân thân bất cứ lúc nào. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nửa tháng đã qua, Ngô Dục cảm thấy dường như đã tìm kiếm sạch sẽ hết cả ngôi sao này. Phân thân của hắn đã phủ sóng hầu hết các địa điểm trên ngôi sao, nhưng vẫn không phát hiện ra gì. Chắc là phải đi qua hơn 3.000 ngôi sao nữa mới có thể tìm ra một tiên vương ấn, mà thậm chí có thể còn bỏ lỡ. Quả là buồn tẻ vô cùng. Ngô Dục cảm khái, nếu thời gian này dùng để tu luyện thì có lẽ đã tiến bộ rất nhiều, nhưng tiên vương ấn nhất định phải có được. Đang lúc hắn cảm thấy chán nản, đột nhiên Tần Xuyên truyền đến đưa tin tiên phủ, bảo mọi người nhanh chóng tiến về phía hắn, đồng thời cũng yêu cầu Ngô Dục thu hồi 10 vạn phân thân, tránh gây sự chú ý của người khác. Ngô Dục giật mình, chắc là có phát hiện gì rồi, nếu không sao lại bảo ta không để ngoại nhân chú ý. Hắn vội vàng làm theo, rồi lập tức phi tốc về phía Tần Xuyên. Phân thân của hắn biết rõ vị trí của Tần Xuyên, nên cơ bản là sẽ tới trước tiên, bởi vì khoảng cách giữa hắn và Tần Xuyên không xa. Hắn tiến vào một vùng đất bằng phẳng, nơi này là khu vực hiếm có trên ngôi sao này, một vùng đất rộng lớn, mênh mông và bằng phẳng, với không gian như thế, có thể dễ dàng xây dựng một thành trì tại đây. Ngô Dục nhớ lại, nơi này là nơi phân thân của hắn đã đến, lục soát nửa ngày mà không phát hiện gì. Khi Ngô Dục vừa đến, Hứa Tử Đông cũng đến, những người khác lần lượt theo sau. Tần Xuyên có chút kích động, nhìn quanh một lượt rồi nói, cái ngôi sao này đều là núi cao và khe sâu, rất khó tìm được một nơi bằng phẳng như vậy. ta đã quan sát một thời gian, tuyệt đối đây là nơi đặc thù mà ngươi nói. Hứa Tử Đông nhíu mày, hỏi, đặc thù ở chỗ nào? Tần Xuyên buông tay, đáp, ta cũng không biết. Mọi người hơi thất vọng, vì hóa ra chỉ là suy đoán. Kim Khải Văn sờ đầu, nói, tiên vương ẩn hiểm có như vậy, chúng ta chỉ tìm một ngôi sao, mà khả năng tiên vương ẩn ở đây quá nhỏ, ta cảm thấy không có biểu hiện gì. Nếu không thì chúng ta đổi sao khác đi, Võ Tiêu lên tiếng, ta đoán mấy người khác đều đang tìm may mắn, nếu không thì đổi sao, không ai tìm tòi tỉ mỉ như chúng ta, dù sao chỉ có 100 năm thời gian, căn bản là không đủ. Ngô Dục suy nghĩ một lúc rồi nói, đừng vội, dù sao chúng ta vẫn phải tin vào trực giác của mình, nếu Tân Nhị Ca nói nơi này có gì đặc thù, thì dù sao chúng ta cũng chưa biết nó đặc thù ra sao, vậy thì không cần phải tất cả cùng nhau xông vào, dù sao thử một lần cũng không sao, không chết người được. Hứa Tử Đông cười nói, Ngô Dục nói đúng, nếu thấy không hợp mắt thì cứ ra tay, mặc dù khả năng thành công rất nhỏ, nhưng thử vài nghìn lần thì ai biết đâu, có thể một lần là thành công, dù sao cũng không có gì phải mất mát, chỉ là để phát tiết mà thôi, đi thôi. Đám người lao vùn vụt lên không, cùng nhau lấy ra tạo hóa tiên khí. Hứa Tử Đông nói, Thái Hư Tiên Lộ thật sự quá rộng lớn, tìm kiếm một đoạn thời gian như vậy đã gần phát điên rồi, chứ đừng nói là 100 năm, cứ thử phát tiết một lần, đi mẹ nó tiên vương ấn đi, làm luôn, theo hiệu lệnh của hắn, tất cả cùng nhau phát động. Những người như Thao Thiên Tiên Thành, Sơn Xuyên Hà Lưu Kiếm, Cửu Vực Thứ Hồn và tạo hóa tiên khí đồng loạt được sử dụng, tiên trận được kích hoạt, Ngô Dục cũng rút Phù Sinh Kiếm và thi triển Đại Liệt Càn Khôn Trận, mọi người cùng nhau hợp lực. Trong chốc lát, một luồng tiên lực bàng bạc từ trên trời giáng xuống, đánh vào khu vực bằng phẳng này, ầm ầm, lực lượng khủng khiếp khiến cả một ngôi sao chấn động. Cảnh tượng này khiến bụi mù bay tứ tung, không gian bị xé rách. Một lúc sau, mọi người nhìn thấy khu vực bằng phẳng này gần như bị hủy diệt thành một cái cực lớn bồn địa. Trong bồn địa, không hề có sự tồn tại của tiên vương ấn. Mọi người cười một tiếng, Hứa Tử Đông nói, quả nhiên, vận khí của lão tử không bao giờ tốt. Cái sao trời này thật là suối quẩy. Thôi, chúng ta đổi sao khác đi. Quả thực, bọn họ không thu hoạch được gì, và đám người cũng cảm thấy thất vọng trước bầu trời sao này. Sau đó, họ cùng với Hứa Tử Đông quay lại, ở dưới ánh sáng của thiên tinh thần. Hứa Tử Đông lại chọn một ngôi sao khác và nói, ngôi sao này có thể lóe sáng một lần, chúng ta cứ đi qua thử, biết đâu lại có thu hoạch. Được, chạy thôi. Đám người lập tức lao vùn vụt lên, xông qua bầu trời sao, hướng về phía những ngôi sao phía trước. Đột nhiên, một ánh sáng rực rỡ phát ra từ phía sau, tia sáng mạnh mẽ chiếu sáng cả không gian, khiến mọi người không khỏi choáng váng. Khi họ quay lại nhìn, cảnh tượng khiến họ choáng ngợp, chỉ thấy từ mặt đất nơi họ vừa tấn công, bỗng nhiên có một cột sáng vọt lên, nuốt chửng tất cả, và cột sáng này còn kéo dài ra phía trước. Từ xa nhìn lại, nó giống như một cái chuôi xuất hiện giữa bầu trời sao, rực rỡ ló mắt. Đây là trời ạ. Nhanh xuống dưới, Hứa Tử Đông mặt mày hớn hở, mừng như điên, lập tức lao xuống dưới. Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn qua, mơ hồ thấy tại vị trí cột sáng xuất hiện, đúng là nơi trước đó có một khu vực bằng phẳng. Lúc này, có vẻ như một tòa tiên thành cực lớn đang hiện ra, ánh sáng rực rỡ từ tòa tiên thành này phát ra. Có hiện tượng kỳ lạ như vậy, tiên vương ẩn chắc chắn ở trong tòa tiên thành này, mau lao vào. Tần Xuyên mừng rỡ nói, làm sao có thể. Không ai ngờ rằng, ngay từ lần lục soát sao trời đầu tiên, bọn họ đã tìm thấy khả năng có tiên vương ấn. Điều này có nghĩa là, trong số mấy ngàn ngôi sao, chỉ có một ngôi sao có tiên vương ấn. Vì vậy, sự xuất hiện của tòa tiên thành này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, họ đã phá giải được phương thức mở tiên vương ấn, khiến tòa tiên thành này xuất hiện. Dĩ nhiên bên trong tòa tiên thành này chắc chắn có khảo nghiệm, vì vậy nói đến việc có thể tìm được tiên vương ấn ngay lúc này thì vẫn còn hơi sớm. Tuy vậy, nếu đã có cơ hội, đó là một cơ hội rất lớn. Ngô Dục cũng cảm thấy hơi mơ hồ, nhưng hắn vẫn tiếp tục bay nhanh cùng mọi người tiến đến gần tòa tiên thành kia. Đó là một tòa thành trì rộng lớn, bên trong vàng son lộng lẫy, còn có nhiều tiên trận mạnh mẽ. Khi họ đến gần, Hứa Tử Đông và những người khác ngạc nhiên nhìn thấy trong tòa tiên thành có người, có chừng 10 người, tất cả đều mặc tiên giáp trắng, là những tiên quân. Ta là Vô Tận Tiên Quân, thế sẽ bảo vệ tiên vương ấn này, các ngươi là Đạo Trích, mau mau rút lui. Quả nhiên, đây chính là Thiên Hữu Đại Nguyên Soái, Vô Tận Tiên Quân, người đang bảo vệ nơi này. Đây cũng chính là trở ngại lớn nhất mà Ngô Dục và mọi người phải đối mặt nếu muốn đạt được tiên vương ấn. Tuy nhiên, cơ hội đang ở ngay trước mắt, không ai muốn bỏ qua. Nếu lần này có thể lấy được tiên vương ấn, thì trong 100 năm sau, họ có thể thoải mái rút lui. Thậm chí, rất có thể đây là tiên vương ấn đầu tiên xuất hiện trong toàn bộ Vô Tận Tinh Hà. Vận khí này thật sự là quá kỳ diệu. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng đã thấy rõ ràng, mười vô tận tiên quân này cũng không phải dễ đối phó. Cơ hội có được tiên vương ấn đang ở ngay trước mắt. Toàn thể cổ mạc danh đã dốc hết toàn lực, phát động mọi sức mạnh, tấn công vào đội ngũ vô tận tiên quân. Ngô Dục quan sát thực lực của cổ mạc danh. Mặc dù đối phương thật sự mạnh mẽ, nhưng với đội ngũ cổ mạc danh, bọn họ hoàn toàn không thể áp chế được và cũng không thể nhanh chóng đánh tan đối phương để giành lấy tiên vương ấn. Nếu không thể nhanh chóng hoàn thành, động tĩnh quá lớn trên bầu trời này sẽ thu hút không ít cường giả từ xung quanh. Nếu những cường giả này xuất hiện thì không thể giải quyết vấn đề được nữa và sẽ rất phiền phức. Đây có thể là cơ hội tốt nhất của cổ mạc danh trong vòng trăm năm. Khi đang giao chiến với người mặc trang phục tạo hóa tiên khải, vô tận tiên quân, Hứa Tử Đông đột nhiên quay sang Ngô Dục, nói: "Ngươi hành tung linh hoạt, chạy trốn nhanh nhẹn, giờ do ngươi đi tìm tiên vương ấn, còn chúng ta sẽ dốc hết toàn lực để kiềm chế vô tận tiên quân, liệu có được không?" Ngô Dục suy nghĩ một chút, đây là một kế sách hay. Bây giờ, việc hạ thấp tư thế và hạn chế đối thủ là cách duy nhất, dù không thể đánh bại được đối phương, nhưng vẫn có thể khiến họ không thể tiến nhanh được. Vì vậy Ngô Dục quyết định tách ra khỏi nhóm, trước tiên sử dụng pháp thiên tượng địa để biến mình thành một hình dáng nhỏ bé, rồi tiếp tục sử dụng cân đầu vân để biến hóa hình dạng, tiến vào bên trong tiên thành. Khi vào trong cổ mạc danh, Ngô Dục không muốn gây sự chú ý, nên biến hóa của hắn không dễ dàng bị phát hiện bởi Hứa Tử Đông hay vô tận tiên quân. Khi vừa di chuyển, chiến đấu trong tiên thành đã bắt đầu. Cổ mạc danh và vô tận tiên quân giao chiến ác liệt, cuộc chiến này rất ầm ĩ và thế giới lực lượng của hai bên gần như bao trùm toàn bộ tiên thành. Hai nhóm tiên quân sử dụng sức mạnh hủy diệt khiến tiên thành lâm vào hỗn loạn, các công trình tường thành của tiên thành đều bị phá hủy, các pháp trận bảo vệ cũng khó tránh khỏi bị lực lượng thế giới phá vỡ, khiến mọi thứ trở nên đổ nát, ngói đá bay tứ tung. Ngô Dục giờ đã nhỏ đi thân thể, hành động linh hoạt và tốc độ cực nhanh. Hắn biết rằng Hứa Tử Đông và những người khác phải kiên trì không dễ dàng, nên hắn tăng tốc, trực tiếp tiến vào trong tiên thành. Hắn sử dụng hỏa nhãn kim tinh, quét nhìn xung quanh, đồng thời kích hoạt cân đầu vân thứ năm, thiên vân giới, một loại thế giới lực lượng bảo vệ chính mình. Ngày đó vân giới như một tiểu thế giới bao quanh Ngô Dục, lớp ngoài giống như vải bông mềm mại, mọi lực lượng thế giới hùng mạnh trấn áp lên thân thể Ngô Dục đều bị đánh bật ra, hoặc là tiêu tán sang hai bên. Với sự hỗ trợ của thiên vân giới và hỏa nhãn kim tinh thần thông, Ngô Dục đạt được hiệu suất rất cao, nhanh chóng tìm kiếm trong toàn bộ tiên thành. Mỗi khi phát hiện khu vực khả nghi, hắn liền lập tức phá hư một cách đơn giản và mạnh mẽ. Tiên vương ấn, rốt cuộc ở đâu? Tòa tiên thành này liên tục bị phá hủy, dù Ngô Dục không phá hư, thì cũng sẽ bị chiến đấu làm hư hại. Hứa Tử Đông và những người khác đều đặt hy vọng vào Ngô Dục, điều này khiến hắn cảm thấy áp lực. Hắn biết, vận may có được đến hôm nay quả thực không dễ dàng. Giả sử có thể dùng 10 vạn phân thân để tìm kiếm thì tốt rồi. Tiếc là, trong tòa tiên thành này, chiến đấu khắp nơi, đây là thế giới của lực lượng bọn họ. Trong hoàn cảnh như vậy, phân thân chắc chắn không thể kéo dài lâu. Tòa tiên thành này có vô số cung điện và kiến trúc lớn, nhiều khu vực hẻo lánh, tìm kiếm tiên vương ấn trong những nơi này thực sự rất khó khăn. Ngô Dục dốc hết toàn lực, điên cuồng quét sạch mọi thứ trong tòa tiên thành, với tốc độ nhanh nhất để khảo sát và tìm kiếm. Nếu là thái hư thần khí, cấp bậc bảo vật, thì chắc chắn có những khu vực đặc biệt, ít nhất là không dễ bị phá hủy. Nhưng cho dù Ngô Dục phá hủy từng kiến trúc một, tiên vương ấn vẫn không xuất hiện. Lúc này, từng giây đều rất quý giá, thời gian không chờ ai. Nếu cổ mặc danh bị áp chế, thương vong xuất hiện, thì họ sẽ không thể bù lại được. Ngô Dục nhìn qua, cổ mặc danh sở trường liên thủ đoàn chiến, lấy chiến trận làm cơ sở, phối hợp rất ăn ý. Nhưng đối thủ của họ cũng là những người rất mạnh, với chiến trận tương tự, hiện tại là hai đội quân khổng lồ giao chiến, giống như hai con quái thú siêu cấp đang cắn xé nhau trên bầu trời. Tiên vương ẩn, thời gian trôi qua, Ngô Dục cảm thấy hơi nóng vội, tòa tiên thành này quá lớn. Một mình hắn tuy có tốc độ nhanh, nhưng nếu vận may không tốt, không nhìn ra phương thức ẩn giấu tiên vương ấn, thì rất khó thành công. Ngô Dục mau lên. Sau khoảng một khắc đồng hồ không thu hoạch được gì, Hứa Tử Đông bắt đầu có chút sốt ruột, thúc giục Ngô Dục: "Ta đang hết sức đây, thực tế là để tìm được tiên vương ẩn trong tòa tiên thành này quả thật rất khó." Ngô Dục càng tăng tốc, phi nhanh lướt qua toàn bộ thành trì, dùng thiên vân giới để ngăn cản công kích, đồng thời dùng hỏa nhãn kim tinh để quét ngang mọi thứ. Đứng lại, Ngô Dục lúc này đã làm động tĩnh không nhỏ trong tòa tiên thành. Quả nhiên, vô tận tiên quân đã phát hiện ra hắn. Trong lúc chiến đấu với cổ mạc danh, một tiên quân từ chiến trận của vô tận tiên quân tách ra, tiến về phía Ngô Dục, làm cản trở việc hắn tìm kiếm tiên vương ấn. Tuy nhiên, khi phân ra một người về sau, cổ mạc danh sẽ có áp lực nhỏ hơn một chút, khả năng có thể kiên trì lâu hơn. Người vô tận tiên quân kia mặc tạo hóa tiên khải, cầm trong tay một trường mâu tạo hóa tiên khí, giống như một tia chớp bạc, bỗng nhiên lao đến tấn công Ngô Dục. Thế giới lực lượng, đối phương gần như không do dự, cũng không nói lời thừa thãi, lập tức dùng thế giới lực lượng để áp chế Ngô Dục. Lúc này Ngô Dục có hình thể nhỏ bé, sức mạnh đã giảm xuống mức thấp nhất, không có lợi thế gì khi đối kháng với đối phương. Khi thế giới lực lượng của đối phương áp sát, Ngô Dục lập tức di chuyển, vèo một cái, sử dụng di hình hoán ảnh, xuất hiện ở một vị trí khác, và tiếp tục tìm kiếm tiên vương ấn. Trốn đâu? Vô tận tiên quân vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên Ngô Dục phải nhanh chóng tìm tiên vương ấn, tốc độ nhanh và động tác lớn, hắn nhanh chóng khóa được Ngô Dục, và tiếp tục đuổi theo Tez. Sau vài lần né tránh, Ngô Dục nhận ra rằng việc bị đối phương đuổi theo sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả tìm kiếm của mình. Vì vậy, hắn quyết định đánh lui đối thủ, một tiên quân vũ giới, đối thủ mạnh mẽ, ít nhất là mạnh hơn Vân Mặc. May mắn là hắn đã có được 8 đầu đạo chi cổ tiên văn, lại cộng với long tượng như lai bản nhược Phật thân thể đã đạt đến trình độ viên mãn, biến hóa. Trước mặt vô tận tiên quân, Ngô Dục bỗng nhiên thân thể tăng vọt, vốn chỉ cao chưa đến 2 thốn, giờ đây bỗng nhiên trở thành người khổng lồ. Lúc này, nhục thể của hắn đã có sức mạnh mạnh mẽ trở lại, trên tay Ngô Dục cầm phù sinh tháp, lại còn có phù sinh tháp, thủ đoạn này cũng có thể. Vô tận tiên quân không hề lo lắng, cười lạnh, chỉ là huyền tiên, lại dám xông vào vô tận tinh hà, thật không coi chúng ta vô tận tiên quân ra gì. Nói xong, hắn lại dùng thế giới lực lượng để trấn áp, một tia sáng lấp lánh của thế giới lan tỏa khắp nơi, ánh sáng đó như vô số lưỡi dao hướng về Ngô Dục ám sát, thiên. Vân giới, lúc này, Cân Đầu Vân đã vượt qua trình độ tiên vân lĩnh vực, và theo sự biến hóa của lĩnh vực, biến thành một thế giới riêng, có thể nói, hiện tại thiên vân giới ít nhất về sức mạnh và hình thức đã tương đương với một thế giới tự chủ, thậm chí có thể khiến người ta nghĩ rằng bản thân hắn chính là giới chủ thần cảnh. Thiên vân giới trong nháy mắt khuếch trương, đẩy lùi thế giới màu bạc, trấn áp đối thủ. Vô số mây mù bao trùm những tia sáng bạc, toàn bộ thế giới cự đại bị mây mù vô tận bao phủ, như gió lớn mưa lớn, như thủy triều mãnh liệt, từ trên trời ập xuống, trấn áp đối thủ của Ngô Dục. Ngươi cũng là giới chủ thần cảnh. Đối phương trừng mắt, có vẻ như không tin vào những gì đang xảy ra, vì lúc đầu hắn không hề cảm nhận được thế giới lực lượng từ Ngô Dục, kiếm cương, song. Vô tận tiên quân tức giận phản công, hắn không nghĩ mình sẽ thất bại trước Ngô Dục. Lúc này khi tự chủ thế giới bắt đầu lùi lại, hắn bỗng nhiên ngưng tụ toàn bộ thế giới lực lượng lại thành một thanh cự kiếm khổng lồ, sắc bén đến mức có thể xé rách bất kỳ thế giới nào, và chém Ngô Dục thành 2 nửa, phá người tự chủ thế giới. Hắn đầy tự tin, Ngô Dục cũng không kém, hai bên đang tranh giành tiên vương ấn, nhưng không đến mức phải đối đầu đến mức sinh tử, đây có thể coi như một trận đấu công bằng. Ngô Dục liền ném phù sinh tháp lên trời, thần uy của phù sinh tháp lập tức bao phủ toàn bộ chiến trường, thời gian biến tốc, Ngô Dục dẫn động pháp trận thời gian bằng tiên nguyên mênh mông, làm cho thời gian trong khu vực này hỗn loạn, cả thiên vân giới lẫn đối thủ đều bị cuốn vào trong sự hỗn loạn này. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng không bị ảnh hưởng bởi sự biến loạn của thời gian, ống, trong nháy mắt, cự kiếm bạc của đối phương bị thời gian vạn vẹo, thanh kiếm vốn sắc bén giờ bị bóp méo, cuốn vào sự hỗn loạn, và cuối cùng vỡ vụn thành mảnh vụn. Làm sao có thể? Vô tận tiên quân không thể tin nổi, hắn hoàn toàn không ngờ rằng lực lượng mà Ngô Dục mang đến lại mạnh mẽ đến vậy. Mặc dù không tin vào điều này, nhưng Ngô Dục vẫn tiếp tục xuyên qua thiên vân giới lập tức bao trùm lên người vô tận tiên quân, rồi Ngô Dục thi triển phù sinh kiếm, 3 lần đâm tới. Nếu Ngô Dục muốn kết thúc trận chiến này, lúc này là cơ hội tốt nhất. Ách, vô tận tiên quân ngã xuống đất, khí kiếm mạnh mẽ còn vương trên người hắn, xung kích vào ngũ tạng lục phủ. Hắn chỉ có thể bất lực nhìn Ngô Dục rời đi để tiếp tục tìm kiếm tiên vương ấn. Trong khi hắn chiến bại, chỉ có thể ở lại nơi này để khôi phục và tạm thời thoát khỏi sức mạnh của phù sinh kiếm. Rất tốt. Hứa Tử Đông và những người khác thở phào nhẹ nhõm. Đối với họ, việc đánh bại từng người trong chiến trận rất đơn giản, nhưng nếu bị lạc đội thì ngược lại dễ dàng hơn. Ngô Dục không chỉ tìm kiếm tiên vương ấn, mà còn giúp cắt giảm sức mạnh của đối phương. Tiếp tục, Ngô Dục tăng tốc tìm kiếm tiên vương ấn. Hắn thực sự rất nóng lòng, vì đã tìm kiếm lâu mà vẫn chưa có dấu hiệu nào. Quả thật, tiên vương ấn không dễ dàng tìm được, nhưng điều phiền phức hơn là khi Ngô Dục ngẩng đầu lên, nhìn thấy bầu trời phía trên, đông đảo tiên quân đang lao đến, như thể họ đang điên cuồng chạy tới. Tòa tiên thành này xuất hiện với động tĩnh vô cùng lớn, cho đến nay vẫn bộc phát quang mang mạnh mẽ, khiến cho cả sao trời tạo thành một chuỗi, lại càng thêm lấp lánh. Khi tiến vào vô tận tinh hà, khoảng chừng 100 triệu tiên quân, các tiên quân xung quanh chắc chắn sẽ nhận thấy sự thay đổi đầu tiên ở đây và lập tức chạy đến. Ngô Dục tìm mãi mà không thấy tiên vương ấn. Thời gian trôi qua, những kẻ ngoại lai đầu tiên cuối cùng cũng đã đến. Sự xuất hiện của họ khiến sắc mặt của Hứa Tử Đông và những người khác trở nên suy yếu. Cơ hội tốt nhất bây giờ đã qua. Ngô Dục quan sát kỹ, những người đến có thực lực không yếu, hơn nữa lại chia thành hai nhóm, mỗi nhóm đều mạnh mẽ, không thua kém của Mặc Danh. Họ cũng là một đội ngũ, tất nhiên, sự ăn ý và sự kết hợp của họ chưa chắc đã mạnh như của Mặc Danh. Ngô Dục đoán rằng Vô Tận Tiên Quân thủ vệ Tiên Vương Ấn có thời gian hạn định. Họ không thể đánh bại hết tất cả đối thủ, mà chỉ cần kiên trì cho đến khi Tiên Vương Ấn không bị tìm thấy, như vậy họ sẽ có công lao, và Tiên Vương Ấn có thể thuộc về họ. Về thời gian họ phải kiên trì bao lâu không ai rõ ràng, nhưng khi thời gian hết, tòa tiên thành này chắc chắn sẽ biến mất. Bây giờ có thêm đối thủ cạnh tranh, tình thế càng thêm nguy cấp. Hứa Tử Đông nhận ra, đối phương đang lợi dụng sự kiềm chế của bọn họ đối với Vô Tận Tiên Quân để trực tiếp vào tiên thành cướp đoạt. Bọn họ không thể ngốc đến mức để yên cho đối phương làm vậy, rút lui. Hứa Tử Đông ra lệnh ngay lập tức, mang theo Cổ Mặc Danh lui khỏi chiến trường, đầu tiên là tránh những mũi nhọn, sau đó phân tán ra và hướng về phía tiên thành. Lần này, tình hình hoàn toàn loạn cả lên. Mọi người đừng tàn trận hình, chiếu ứng lẫn nhau, dù đã tản ra nhưng họ vẫn giữ vững vị trí, có thể hỗ trợ nhau khi cần thiết, và mỗi cặp người đứng cùng nhau. Còn Ngô Dục, với khả năng trốn tránh tuyệt vời, bọn họ không phải lo lắng về hắn. Dù Vô Tận Tiên Quân đuổi theo, nhưng bọn họ cũng không thể chỉ chú ý đến Cổ Mặc Danh, bởi vì lúc này đã có thêm nhiều người khác đến tiên thành, và ánh sao từ xa lấp lánh, rõ ràng có rất nhiều người bị cuốn hút tới đây. Đều cút đi, Tiên Vương Ấn là của ta. Một số người có thực lực mạnh mẽ không kiềm chế được, họ muốn ra tay tàn sát. Tình thế lúc này hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Ngô Dục lúc này chỉ có thể thu nhỏ thân thể nhờ pháp thiên tượng địa và tiếp tục di chuyển khắp nơi tìm kiếm Tiên Vương Ấn. Hắn tuyệt đối không muốn vướng vào những rắc rối với người khác, mà muốn tận dụng thời gian còn lại để tiếp tục tìm kiếm. Hiện tại tình hình hỗn loạn, mọi người đều đang đánh nhau mắt đỏ ngầu tìm kiếm, không ít người đã giết lẫn nhau, động tĩnh lớn đến mức không thể kiểm soát. Thậm chí ngay cả Vô Tận Tiên Quân cũng có vài người bị chém giết. Ở Vô Tận Tinh Hà này, ai giết Vô Tận Tiên Quân thì sẽ bị ghi chép lại và chắc chắn sẽ bị trả thù trong tương lai. Vì vậy, người bình thường không dám hạ sát thủ với Vô Tận Tiên Quân. Chỉ khi thật sự điên cuồng, người ta mới dám hạ thủ. Buông tay liều một phen, Ngô Dục thấy người tới càng lúc càng nhiều, ngay cả Vô Tận Tiên Quân cũng bị chìm nghỉm. Cơ hội của hắn hiển nhiên đã rất nhỏ, vì số lượng người của Ngô Dục quá ít, pháp ngoại phân thân. Lần này Ngô Dục trực tiếp tạo ra 10 vạn phân thân cùng lúc. Trong nháy mắt, 10 vạn phân thân Ngô Dục đã phủ kín tòa tiên thành, sau đó bắt đầu vùi đầu vào tìm kiếm. Đây là thứ quái quỷ gì? Phương thức kiêu ngạo này lập tức gây nên sự phẫn nộ. Tất cả mọi người phát hiện xung quanh mình đều là phân thân của Ngô Dục, và tất cả chúng đều đang tìm kiếm Tiên Vương Ấn. 10 vạn phân thân quả thực là một cảnh tượng cực kỳ tráng lệ. Ngoài Cổ Mặc Danh, những người khác đều không chút do dự chém giết phân thân của Ngô Dục. Trong thời gian ngắn, hơn ngàn phân thân của Ngô Dục bị tiêu diệt mỗi một hơi thở. Tuy vậy, điều này cũng chẳng có gì là đặc biệt, vì ít nhất trong một khoảng thời gian ngắn, hắn đã khiến cho những người khác không kịp chú ý. Đây chính là canh bạc cuối cùng của hắn. Tiên Vương Ấn, rốt cuộc ở đâu? Phân thân của Ngô Dục tiến vào mỗi tòa kiến trúc trong tiên thành. Thời gian trôi qua từng giờ từng phút, phân thân của hắn bị tiêu diệt mạnh mẽ. Dù có trốn đi, khi những tiên quân dùng thế giới lực lượng hủy diệt, thì hầu như tất cả những gì hắn đã tìm kiếm đều bị phá hủy thành cho bụi. Đây là, bỗng nhiên một phân thân của Ngô Dục, trong một căn phòng nhỏ, phát hiện trên chiếc án đài một vật giống như ngọc tỷ, hắn lập tức nhặt lên. Vật này không có gì đặc biệt, nhưng nhìn kỹ lại, Ngô Dục cảm thấy có điều gì đó huyền diệu. Có lẽ đây chính là thái hư, cảnh giới, mà thái hư là lĩnh ngộ quy tắc, trở về nguyên trạng. Có thể đây chính là Tiên Vương Ấn, mặc dù hắn chưa thể xác định, Ngô Dục lập tức điều khiển bản thể của mình để nhanh chóng đến đây. Nhưng ngay khi hắn vừa nhặt vật đó lên, một tiên nhân bất ngờ xông vào, trong chớp mắt, phân thân của Ngô Dục bị chém giết, vật trên tay hắn cũng không còn nữa. Ha ha, Ngô Dục nhìn lại, chỉ thấy một tiên quân không nói lời nào, lao ra khỏi căn phòng nhỏ, có lẽ là đang muốn chạy trốn, hắn rất có thể đã cướp được Tiên Vương Ấn, người này rất mạnh, rất linh mẫn, nếu Ngô Dục đoán không nhầm, rất có thể là tám giới tiên quân. Hắn vừa mới đến, không ngờ chỉ trong chớp mắt, Tiên Vương Ấn đã bị khóa chặt, chắc chắn là có thủ đoạn đặc biệt nào đó. Ngay khi hắn đến, Ngô Dục phân thân của mình đã bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ trong chưa đầy 10 hơi thở, không còn chút dấu vết, hắn đã cướp được Tiên Vương Ấn. Ngô Dục hô lớn khi thấy tình hình, nếu để hắn thoát đi thì cơ hội sẽ hoàn toàn mất hết. Phong Ly Tiên Quân, một người trong đám đông nhận ra hắn, nhìn thấy Phong Ly Tiên Quân đang hưng phấn và đang chạy trốn, mọi người lập tức biết rằng Tiên Vương Ấn đã rơi vào tay hắn. Trong lúc này, tất cả mọi người đều đồng loạt hành động, ngoại trừ Vô Tận Tiên Quân, tất cả đều xông ra khỏi tiên thành, truy đuổi Phong Ly Tiên Quân. Hứa Tử Đông và những người khác cũng tham gia đuổi theo. Dù họ cảm thấy rất phiền muộn, nhưng cũng không còn cách nào khác. Cái này vừa là vận may, vừa là thực lực. Họ chưa kịp chiếm được tiên vương ấn, nếu muốn có lại thì sẽ càng khó khăn hơn. Một nhóm người đuổi theo một người, hướng lên bầu trời. Ngô Dục tất nhiên cũng không chịu bỏ cuộc. Hắn chỉ thiếu một chút là có thể chạm tay vào tiên vương ấn. Nếu có phủ sinh tháp thì không ai có thể đoạt đi. Nếu đối phương không mạnh, Ngô Dục có thể chặn đường, nhưng hắn đã xuất hiện bất ngờ và thành công đoạt lấy tiên vương ấn. Thậm chí có thể hắn đã ẩn núp bên cạnh một thời gian dài, chỉ chờ đợi khoảnh khắc này để đạt được tiên vương ấn, rồi vội vàng rời đi. Thật sự rất có kinh nghiệm. Ngô Dục sử dụng cân đầu vân. Khi nhóm người đang đuổi theo hắn, hắn lập tức lao đến trước mặt họ, chuẩn bị chặn lại. Nếu xét về tốc độ, Ngô Dục thật sự không hề thua kém. Cút ngay. Tuy nhiên, đối phương có sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Chỉ vung tay lên, một trận cuồng phong mang theo lực lượng thế giới tạt đến, khiến Ngô Dục bị cuốn bay ra ngoài. Khi hắn cố gắng tìm đối phương trong bầu trời sao mờ mịt, thì hắn đã mất dấu. Những người khác cũng đã đuổi không kịp. Phong Ly Tiên Quân vốn có sở trường về tốc độ, nên việc Hứa Tử Đông và những người khác không thể đuổi kịp hắn là điều bình thường. Điều này gần như xác nhận rằng Tiên Vương Ấn, không biết là phẩm cấp nào đã rơi vào tay hắn. Và lúc này, ánh sáng trên bầu trời đã biến mất, tiên thành lại chìm vào im lặng. Người Vô Tận Tiên Quân đã thất bại trong nhiệm vụ này. Họ chắc chắn rất ân hận. Đương nhiên, Ngô Dục và những người khác cũng không khá hơn. Bọn họ lại một lần nữa tập hợp với Cổ Mạc Doanh. Hứa Tử Đông nói, mọi người đừng nản lòng. Dù sao chúng ta mới bắt đầu đã có thể gặp phải tình huống như thế này, để chúng ta có cơ hội tranh đoạt đã là không tệ rồi. Tuy nhiên, lần này tiên thành xuất hiện động tĩnh quá lớn, muốn lấy được tiên vương ấn thực sự rất khó. Tiếp theo, chúng ta phải tiếp tục cố gắng, Dương Văn Lam nói. Đúng vậy, mọi người hãy nghĩ thoáng ra, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tiên vương ấn xuất hiện, chúng ta làm sao có thể may mắn như vậy để đạt được đâu. Kỳ thật, tất cả mọi người đều cảm thấy tiếc nuối, đã đến gần tiên vương ấn như vậy. Nhưng giờ đây đã mất đi, chỉ còn cách một bước nữa mà thôi. Nghĩ đến đó, ai mà không cảm thấy tiếc nuối và không cam tâm chứ. Ngô Dục cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Thực ra, hẳn chỉ thiếu một chút nữa thôi. Ngươi đừng quá để tâm, tiên vương ấn không phải dễ tìm như vậy đâu. Có khả năng chúng ta còn phải trải qua rất nhiều lần gặp qua mà không thể đạt được. Lúc này, nhất định phải giữ bình tĩnh. Hứa Tử Đông vỗ vỗ vai Ngô Dục, an ủi. Tất cả mọi người đều mệt mỏi rồi. Chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, phục hồi sức lực, rồi tiếp tục lên đường. Còn cả trăm năm, chúng ta sẽ còn đi qua Vô Tận Tinh Hà, tương lai chắc chắn sẽ gặp nhiều lần như vậy. Đừng nghĩ đây là kết thúc, chỉ mới năm thứ nhất thôi. Đúng, bọn họ vẫn rất lạc quan. Họ nhanh chóng tìm được một ngôi sao khác để nghỉ ngơi. Ngôi sao này nhỏ hơn, nhưng cũng là nơi để họ phục hồi sức lực, khôi phục trạng thái tốt nhất rồi tiếp tục tìm kiếm. Lần này, họ quyết định bắt đầu từ ngôi sao này. Chúng ta nếu còn tìm thấy Tiên Vương Ấn ở đây, vậy tôi không họ Vũ nữa. Ha ha, vận khí của chúng ta chắc không thể tốt đến vậy đâu. Võ Tiêu vừa tìm kiếm vừa cười nói. Hắn nghĩ, có thể nói như vậy, biết đâu lại có thể mang lại may mắn thêm nữa. Nhưng kết quả lại không như vậy. Sau khi tìm kiếm một thời gian, họ không phát hiện gì. Họ tiếp tục tìm qua hai ngôi sao nữa, nơi đó có Tiên Vương Ấn, nhưng tỷ lệ tìm được chỉ là một phần trong trăm ngàn. Càng về sau, họ càng nhận ra, việc tìm được Tiên Vương Ấn ở ngôi sao đầu tiên thực sự là chuyện vô cùng may mắn. Vì hai năm qua, họ đã đi qua rất nhiều sao trời, gặp không ít tiên quân, nhưng phần lớn chỉ là thoáng qua. Dù vậy, không hề tìm thấy tung tích Tiên Vương Ấn. Ngược lại, họ phát hiện nhiều dấu vết của chiến đấu hoặc những dấu hiệu bị quấy nhiễu, chứng tỏ Tiên Vương Ấn đã bị cướp đi. Thậm chí, có những nơi còn tìm thấy xác chết, hầu hết là của những người chết trong một hai năm qua. Vô Tận Tinh Hà rộng lớn, có những ngôi sao nhất định, và trong hai năm qua, họ chỉ đi qua một phần rất nhỏ, họ cần phải tăng tốc độ di chuyển. Mãi đến năm thứ ba, trong một lần di chuyển từ một ngôi sao này sang ngôi sao khác, họ bỗng thấy một ngôi sao phía trước, trên đó phát ra những tiếng động chiến đấu vô cùng lớn. Đó là một ngôi sao màu xanh lam tương đối lớn. Lúc này dù khoảng cách rất xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ở trung tâm của sao trời, một mảng biển lửa màu lam, biển lửa này như thủy tinh, cuồn cuộn lưu động, trên đó có rất nhiều tiên quân đang chiến đấu. Các sao trời đều khô cằn, toàn là nham thạch, không thể có biển lửa sáng chói như vậy. Chắc chắn là có tiên vương ấn mới tạo ra sự biến hóa này. Hơn nữa, nhìn vào động tĩnh của biển lửa, có thể thấy tiên vương ấn có phẩm cấp rất cao. Quả thật, khi họ càng lúc càng tiến gần, phát hiện có rất nhiều người đang chiến đấu và tìm kiếm. Biển lửa rõ ràng không tồn tại từ ban đầu trên ngôi sao màu lam mà do những người thăm dò kích động mà xuất hiện. Hiện tại, biển lửa vẫn tồn tại và mọi người vẫn đang chiến đấu, chứng tỏ tiên vương ấn vẫn còn, chưa bị đoạt đi. Đây là cơ hội thứ hai mà họ gặp phải, xong. Cổ Mạc Xanh thúc giục, nhanh chóng tiến về phía trước. Nói thật, khoảng 100 vị tiên quân ở đây đã thu hút được rất nhiều người, không chỉ vì động tĩnh lớn mà còn vì sự xuất hiện của biển lửa này. Có thể nó đã tồn tại mấy ngày rồi. Trong số hơn 100 tiên quân, rất nhiều người là cường giả, và thực lực của Hứa Tử Đông, tiên quân thất giới, ở đây cũng chỉ là bình thường, không có gì đặc biệt. Rõ ràng có rất nhiều tiên quân tám giới, thậm chí là cửu giới, đang chiến đấu trong biển lửa này. Điều này cho thấy, ngoài những người đang chiến đấu, còn rất nhiều người khác cũng đang tìm kiếm tiên vương ấn. Hứa Tử Đông nhìn thấy tình hình này, vội vàng nói, tiên vương ấn này chắc chắn có phẩm cấp rất cao, mọi người tuyệt đối đừng liều mạng, nếu tình hình không thuận lợi hoặc gặp nguy hiểm, lập tức rời khỏi. Với thực lực của chúng ta, dù có được tiên vương ấn, chúng ta cũng khó mà gánh vác nổi. Đúng vậy, dù chỉ là xem náo nhiệt, cược một lần vận may, nếu thật sự có thể đạt được tiên vương ấn, thì chúng ta nhanh chóng trốn đi. Dù sao phương pháp đào vong của Ngô Dục thật sự rất tinh diệu, nếu có thể lấy được tiên vương ấn, thì chúng ta ẩn mình 100 năm cũng đáng. Khanh Dục Ly cười nói, lúc này, bọn họ lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vì động tĩnh ở đây quá lớn, cường giả quá đông nên họ nghĩ cơ hội rất nhỏ. Dù sẽ cố gắng tranh đoạt, nhưng điều kiện tiên quyết là bảo toàn tính mạng, tuyệt đối không đối kháng với người khác bằng mạng sống của mình. Ngô Dục suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi có thể ẩn nấp hành tung, có thể toàn lực tranh đoạt, dù sao không ai biết tôi. Tôi sẽ tách ra khỏi các người trước, để nếu tôi thành công, sẽ không khiến người khác chú ý đến các người. Về thần thông của Ngô Dục, phương pháp biến hóa từ lớn đến nhỏ, cùng với cách thức chạy trốn của hắn, bọn họ tự nhiên cảm thấy hâm mộ và khâm phục. Thực ra Hứa Tử Đông biết, dù không có sự hỗ trợ của bọn họ, Ngô Dục vẫn có thể tự do đi lại trong không gian vô tận này. Vì vậy, hắn gật đầu nói, được, ngươi đi thử xem, nhưng vẫn phải chú ý an toàn. Sau đó, họ tiếp tục bay qua biển lửa trên không. Lúc này, chiến đấu đã ít đi, mọi người đang xuyên qua biển lửa để tìm kiếm tiên vương ấn. Tuy nhiên, có một số phe thế lực muốn chiếm lấy khu vực này, nên bất cứ ai thấy người khác đều lập tức đuổi đi. Ngọn lửa xanh biếc này giống như một loại tiên uẩn, rất mạnh mẽ. Những tiên quân khác phải sử dụng thế giới lực lượng để bảo vệ cơ thể, nhưng Ngô Dục thì có thể tiến vào trong biển lửa mà không bị ảnh hưởng. Kẻ nào, cút ngay ra ngoài, đừng đến gần. Khi Cổ Mạc Xanh vừa đến gần, một người đầu trọc, lớn mạnh, thuộc nhóm tám giới tiên quân liền xuất hiện gần đó, lặng lẽ nói với Hứa Tử Đông và mọi người. Lúc này, Ngô Dục đã không còn ở bên cạnh họ, vậy nếu chúng tôi lại đến gần thì sao? Hứa Tử Đông hỏi lại, chết hết, đây là địa bàn của chúng ta. Với thực lực của các ngươi mà cũng muốn tìm tiên vương ấn, dù có tìm được, các ngươi cũng chỉ có thể mất mạng thôi. Ta cho các ngươi 3 hơi thở, nếu không rời đi, ta sẽ giết hết. Người này tuyên bố, bên cạnh còn có vài người đang tìm kiếm, có vẻ là đồng bạn của hắn. Hắn chỉ đang cảnh cáo, nhưng nếu thực sự động thủ, việc giết một hai người trong Cổ Mạc Doanh là chuyện bình thường, chúng ta đi thôi. Hứa Tử Đông bất đắc dĩ, chỉ có thể lui về phía sau, quả nhiên, tiên vương ấn không dễ dàng thuộc về họ. Bây giờ, các phe thế lực khác đang tìm kiếm, thực lực của họ tương đương nhau, tạo nên một thế cân bằng, còn họ không đủ thực lực, cơ hội để tranh đoạt cũng chẳng có. Tuy nhiên, Ngô Dục lúc này đã dùng pháp thiên tượng địa, biến mình thành nhỏ nhất, lặng lẽ lẻn vào trong biển lửa. Hắn không có thế giới lực lượng bảo vệ cơ thể, cũng không có gì rõ ràng để nhận diện, vì thế không ai để ý tới hắn. Nhưng biển lửa này quá rộng, để tìm được tiên vương ấn, nhất là một tiên vương ấn cao cấp, chắc chắn là rất đặc biệt, khó khăn vô cùng. Ở đây không thấy bóng dáng vô tận tiên quân, có thể là họ đã bị đánh bại. Hứa Tử Đông và những người khác chỉ có thể đứng ở xa, nhìn theo, Ngô Dục có thể thành công không? Dương Văn Làm hỏi, làm sao có thể? Diệp Nhất lắc đầu nói, theo tôi đoán, ít nhất cũng có 10 tiên quân cửu giới đang hoạt động ở đây, và chắc chắn còn nhiều người khác sẽ đến. Biển lửa này lớn như vậy, ngọn lửa thiêu đốt mạnh mẽ, đến cả phân thân của hắn cũng không thể phát tán, vì vậy khả năng thành công gần như là không có. Tuy nhiên, đừng lo về tính mạng của hắn, hắn rất giỏi trong việc đào thoát. Hứa Tử Đông nói, không phải bọn họ không cố gắng quan sát Ngô Dục, mà vì thực sự việc tìm kiếm quá khó khăn. Ngô Dục đã đi một vòng trong nửa ngày, nhưng tiên vương ẩn vẫn chưa tìm được. Ngược lại, hắn phát hiện hai xác chết của tiên quân vừa bị giết. Hai người này đều là thất giới tiên quân, một nam một nữ, có lẽ vừa mới chết không lâu. Đối với những người ở đây, nơi này là biển lửa, tám giới tiên quân trở xuống không có tư cách tranh giành. Bọn họ đã bỏ mạng, thân thể sắp tan rã, dần dần phân hủy, mùi hôi thối tỏa ra. Ngô Dục nhìn một lúc lâu, không hề nuốt chửng, bởi vì chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân, hắn không thể nào đối phó nổi với những tiên quân cấp bậc này. Hắn tạm thời bỏ qua việc tìm kiếm tiên vương ấn, bắt đầu nuốt chửng hai xác chết này, biến chúng thành tinh hoa của thiên điện tiên đạo, hấp thu chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân. Hai tiên quân thất giới này, thực lực quả thực rất mạnh, đặc biệt là lực lượng thế giới của họ. Ngô Dục trước tiên bảo tồn hạt nhân thần tiên thế giới trong cơ thể, không hấp thu ngay lập tức, vì đó là phần cơ bản của giới chủ thần cảnh, nếu hấp thu lúc này có thể khiến thân thể hắn nổ tung. Tuy nhiên, những cảm ngộ và trí nhớ của hai tiên quân này, Ngô Dục đều đã tiếp nhận hết. Hắn biết cả đời của bọn họ, biết lý do vì sao họ bị giết và ai đã giết họ. Kẻ giết bọn họ chính là tên tiên quân đầu trọc đã đuổi theo Hứa Tử Đông và đồng bọn mình. Sau khi nhận được cảnh báo, hai tiên quân này vẫn lén lút tiến vào, khiến bọn chúng bị chọc giận và giết chết. Chắc chắn còn có không ít kẻ như vậy. Ngô Dục không sợ bọn họ, hắn tiếp tục tìm kiếm, tiến sâu hơn vào trong. Đúng lúc này, Hứa Tử Đông truyền đến một tin báo tiên phủ, yêu cầu Ngô Dục nhanh chóng rút lui. Ngô Dục cũng cảm nhận được một sức ép khủng khiếp, hiển nhiên là có người mạnh hơn đang tiếp cận. Hắn vội vàng không lộ dấu vết, chuẩn bị lui lại để xem xét tình hình. Khi hắn vượt qua biển lửa, khóa chặt vị trí của Hứa Tử Đông và đồng bọn, hắn lập tức xuất hiện phía sau bọn họ. Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía trước, thanh âm mạnh mẽ và uy nghiêm, như sấm rền trên trời, nghe đầy tất cả mọi người: ngôi sao này đã thuộc về Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc, ta cho các ngươi 10 hơi thở thời gian, nếu không rời khỏi biển lửa trong 10 hơi thở này, ta sẽ giết tất cả các ngươi. Giọng nói này không phải của một người, mà là của mấy chục, thậm chí hơn trăm người cùng đồng thanh hô lên. Âm thanh đó vang vọng, bá đạo đến mức khiến ngôi sao này cũng phải chấn động. Ngô Dục nhìn thấy, trên biển lửa xuất hiện mấy trăm con Vĩnh Sinh Phượng Hoàng, bọn họ hình dạng như Phượng Hoàng, lao vùn vụt trên bầu trời sao. Hình ảnh này tương đương với mấy trăm con tiên quân cấp bậc thần long bay lượn trên không trung. Cảnh tượng này quả thực vô cùng hoành tráng. Mấy trăm con Phượng Hoàng Vĩnh Sinh, thân thể được bao quanh bởi lửa, băng xương và lôi đình. Những sinh vật này ít nhất có mười mấy con đạt đến cảnh giới tiên quân cửu giới. Chúng là một đoàn thể cực kỳ mạnh mẽ. Đến nơi nào, ngoại trừ một số ít người, hầu như ai cũng phải chịu khuất phục trước chúng. Rõ ràng không ai có thể đối kháng với mấy trăm con Phượng Hoàng Vĩnh Sinh này. Bọn chúng cũng bị biển lửa này thu hút mà tới đây. Chúng chỉ cần cho những người khác 10 hơi thời gian, nếu không sẽ giết chết không tha. Với thực lực của bọn chúng, giết chết bất cứ ai là điều hoàn toàn có thể làm được. Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc, những người trong biển lửa đều tin rằng, khi ở Thánh vực Sùng Ân, họ đã từng thấy sức mạnh khủng khiếp của đội ngũ Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc, trong đó có cả công chúa cấp bậc cao như Hỏa Vũ Hoàng quân, con gái của Nguyên Tổ Hoàng đế. Chẳng ai dám đắc tội với bọn chúng, ngay cả khi tức giận, họ vẫn phải bảo vệ mạng sống của mình. Sau khi chứng kiến những con Phượng Hoàng Vĩnh Sinh bay tán loạn trên trời, ngay cả những tiên quân mà trước đó đã uy hiếp Ngô Dục lúc này cũng phải bỏ cuộc, yên lặng rời khỏi biển lửa, báo cáo những người rút khỏi biển lửa có thưởng. Đúng lúc này, Ngô Dục nghe thấy một âm thanh quen thuộc, hắn thật sự cảm giác như đang mơ, đó không phải là giọng của Nam Cung Vi sao. Ngô Dục nhìn về phía đàn Phượng Hoàng Vĩnh Sinh, tại vị trí trung tâm của chúng, hắn phát hiện một con Phượng Hoàng không phải là lớn nhất, nhưng lại là cao quý nhất. Dáng vẻ của nó rất giống Nam Cung Vi, từng chiếc lông vũ, Ngô Dục đều có ấn tượng, nhưng khí chất của nó hoàn toàn khác biệt. Nàng là ai? Mười hơi thời gian đã hết. Nàng nhẹ nhàng nói, cho các ngươi một cơ hội, vào đi, nếu gặp phải mà không rời khỏi, giết chết không tha. Ngay lập tức, hơn phân nửa tộc Phượng Hoàng Vĩnh Sinh lao vào trong biển lửa, còn những người không chịu rời đi, chắc chắn sẽ bị giết trong trận chiến. Còn lại, Hỏa Vũ Hoàng quân, chúng ta đi trước. Một người lên tiếng, Hỏa Vũ Hoàng quân lắc đầu nói, ta chưa có tiên vương ấn, ai cũng không được phép rời đi. Ai biết đâu, các ngươi sẽ không lấy được tiên vương ấn sao? Ánh mắt của nàng lướt qua tất cả mọi người, kể cả Cổ Mặc Doanh. Sau đó, phần còn lại của tộc Phượng Hoàng Vĩnh Sinh cũng lao vào, hình thành một vòng bao vây, giam giữ mọi người trong đó. Hứa Tử Đông nói, không sao đâu, chúng ta không có tiên vương ấn, cũng chưa từng vào. Nàng điều tra cũng chẳng có gì. Thật ra, khi gặp phải Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc, Ngô Dục cũng có chút khiếp sợ, lúc này chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc hiện tại nắm trong tay toàn bộ quyền lực, những người khác gần như không có khả năng đạt được tiên vương ấn. Họ rất bá đạo, nhưng không ai dám phản kháng. Ai muốn trước lấy được tiên vương ấn, hãy nhanh chóng hành động, nếu không, sẽ gặp họa sát thân. Hỏa Vũ Hoàng quân lại liếc nhìn mọi người, lên tiếng cảnh báo,